Nhân tộc trấn thủ xứ chương 3214 tới chương 3230. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Trước đây, khi cửu thiên tiên giới ổn định, những đọa tiên này nếu muốn ra tay còn phải kiêng dè ba phần. Nhưng hôm nay, trường sinh thần giáo xâm chiếm, gây ra hắc ám náo động, những đọa tiên này liền thừa cơ mà vào. Lời của Dương Đạo Khư khiến mọi người trầm mặc. Một trường sinh thần giáo đã đủ khó đối phó, đằng sau còn có đọa tiên rình mò. Đối với những đọa tiên này, họ tự nhiên không dám xem thường. Mặc dù nói rằng phần lớn đọa tiên đều là những tiên đế không thể đạt được trường sinh, nên mới đi con đường lệch lạc, tu luyện cấm thuật. Một khi đã đạt được trường sinh, hiếm khi có ai trở thành đọa tiên. Nhưng dù vậy, thực lực của đọa tiên cũng không thể xem thường. Từ xưa đến nay, cửu thiên tiên giới không biết đã sinh ra bao nhiêu tiên đế. Dù chỉ có một số ít tiên đế tu luyện những cấm thuật đó, nhưng qua năm tháng dài đằng đẵng, số lượng đọa tiên chắc chắn không ít. Một lực lượng như vậy, trong tình hình các bậc trường sinh không xuất hiện, cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Quan trọng hơn là, qua vô tận tuế nguyệt, có một số đọa tiên dù không thể đạt đến bán thánh cảnh, nhưng thực lực cũng có thể nói là sâu không lường được. Sở quân Hà Thần sắc nghiêm nghị, Vân Hải vực bị hủy diệt. Đây có thể coi là tiên vực cấp cao đầu tiên thực sự bị hủy diệt kể từ sau đại kiếp thượng cổ phải không? Không sai, Dương Đạo Khư gật đầu. Vân Hải vực bây giờ đã bị chiếm đóng hoàn toàn, sinh linh trong đó thì bị đọa tiên tàn sát hơn một nửa. Đúng là có thể coi là tiên vực cấp cao đầu tiên bị hủy diệt kể từ sau đại kiếp thượng cổ. Nội tình của một tiên vực cấp cao rất hùng hậu, muốn thực sự hủy diệt một nơi như vậy nói dễ hơn làm. Nhưng bây giờ, sự hủy diệt của Vân Hải vực đã là kết cục định sẵn. Kết quả như vậy tất nhiên khiến người ta chấn động. Thanh Mộc trầm giọng nói, Vân Hải vực bị hủy diệt, Thần Phong Châu sẽ không ngồi yên làm ngơ, e rằng những tiên vực đỉnh cao đó đều sẽ ngồi không yên. Dù sao cách làm này của trường sinh thần giáo đã là đang vả vào mặt cả Thần Phong Châu rồi. Theo Thanh Mộc, hắn không tin trường sinh thần giáo không hiểu rõ hậu quả như vậy. Dù thế, trường sinh thần giáo vẫn cứ làm, điều này có nghĩa là trường sinh thần giáo đã có đủ tự tin. Nếu Vân Hải vực không bị hủy diệt, thì sự việc vẫn còn có thể xoay chuyển, nhưng hôm nay tin tức Vân Hải vực bị hủy diệt truyền ra, tình thế nhất định sẽ leo thang hơn nữa. Cục diện hiện tại không phải là thứ chúng ta có thể kiểm soát, mọi việc cứ tùy cơ ứng biến thôi. Thanh Mộc nói xong câu đó, mọi người liền giải tán, nhưng ai cũng mang trong lòng nỗi lo lắng. Dù sao hắc ám náo động do trường sinh thần giáo gây ra đã đủ khó giải quyết. Đằng sau lại còn có đọa tiên nhúng tay, khiến cục diện càng thêm phức tạp. Mấy ngày sau, bầu trời đột nhiên nứt ra, một bóng người mặc bào phục màu vàng nhạt đứng sừng sững giữa hư không. Uy thế đế vương huy hoàng bao trùm trời đất trấn áp xuống, khiến sinh linh của cả một tiên vực run sợ, không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn lên. Sinh linh của một tiên vực cấp trung, nhiều bản nguyên sinh mệnh như vậy, đủ để bản đế kéo dài thọ mệnh thêm mấy cổ tiên kỳ rồi. Khóe miệng Hoàng Diễn Tiên Đế nở một nụ cười lạnh lùng, dường như sinh linh của tiên vực bên dưới đã nằm trong lòng bàn tay hắn, là một đọa tiên cổ xưa. Hoàng Diễn Tiên Đế luôn ở trong sâu thẳm hỗn độn, âm thầm săn giết sinh linh của một số thế giới nhỏ, dùng bản nguyên sinh mệnh của họ để bù đắp cho thọ nguyên của mình. Nhưng, sinh linh của các thế giới nhỏ, sao có thể so sánh được với sinh linh của cửu thiên tiên giới? Lần này, Hoàng Diễn Tiên Đế nghe được tin tức về hắc ám náo động. Liền trực tiếp tiến vào cửu thiên tiên giới, mục đích dĩ nhiên là muốn lợi dụng cơ hội này để thu hoạch một lượng lớn bản nguyên sinh mệnh. Với số lượng sinh linh của tiên vực cấp trung trước mắt, nếu có thể huyết tế toàn bộ, ít nhất cũng có thể kéo dài thọ mệnh thêm mấy cổ tiên kỳ. Như vậy, trong một thời gian dài sắp tới, hắn sẽ không cần phải mạo hiểm làm việc nữa. Nghĩ đến đây, Hoàng Diễn Tiên Đế lập tức không thể kìm nén được, trực tiếp bắt đầu động thủ. Bóng ảo của một vũ trụ tiên đế trấn áp xuống mặt đất. Sức mạnh kinh khủng thuộc về tiên đế khiến tất cả các tu sĩ đối mặt với luồng khí tức này đều tâm thần run rẩy. Nhưng đúng lúc này, một cây đoạn thương xuyên thủng hư không bay tới. Mũi thương sắc bén đến mức ngay cả bóng ảo tiên đế cũng khó mà ngăn cản. Hoàng Diễn Tiên Đế trong lòng chấn động, vội vàng tế ra trí bảo hộ thân để ngăn cản. Hai thứ va chạm vào nhau trong chớp mắt, một sức mạnh đáng sợ bùng nổ. Lực phản chấn khiến thân thể hắn chấn động, thân hình cũng lùi lại mấy bước. Tiên đế, Hoàng Diễn Tiên Đế sắc mặt âm trầm. Hắn không ngờ mình chỉ tùy tiện tìm một tiên vực cấp trung mà lại đụng phải một vị tiên đế còn sống. Nhìn bóng người mặc đạo bào màu tím xuất hiện trong hư không, sắc mặt Hoàng Diễn Tiên Đế biến đổi liên tục. Không nói một lời, Hoàng Diễn Tiên Đế lập tức định rút lui. Có một vị tiên đế ở đây, hắn tất nhiên không muốn đối đầu. Dù sao đọa tiên vốn đã là những tồn tại đi ngược lại lẽ thường của thiên đạo, nếu thực sự tùy tiện động thủ, một khi bị thiên đạo cảm nhận được, chắc chắn sẽ dẫn đến thiên phạt. Vì vậy, Hoàng Diễn Tiên Đế không muốn giao tranh với cường giả cùng cảnh giới. Chỉ là, ngay khi hắn chuẩn bị rút lui, trong hư không lại nhanh chóng xuất hiện thêm hai bóng người, trực tiếp chặn đứng đường lui của hắn. Ba vị tiên đế, sắc mặt Hoàng Diễn Tiên Đế hoàn toàn đen lại, sâu trong nội tâm thậm chí còn có chút kinh hãi. Một tiên vực cấp trung có một vị tiên đế đã là không dễ, bây giờ lại xuất hiện ba vị tiên đế, Hoàng Diễn Tiên Đế sao có thể không hiểu mình đã đá phải tấm sắt. Nếu chỉ có một mình Dương Đạo Khư, Hoàng Diễn Tiên Đế còn có chút tự tin đánh một trận. Nhưng có ba vị tiên đế ở đây, Hoàng Diễn Tiên Đế biết rõ, mình tuyệt đối không thể là đối thủ. Bản đế không có ý định đối địch với các vị. Hoàng Diễn Tiên Đế nở một nụ cười gượng gạo, nhưng chưa đợi hắn nói hết lời, Dương Đạo Khư và những người khác đã trực tiếp động thủ. Ba đại tiên đế hợp lực ra tay, sức mạnh đáng sợ khiến vị đọa tiên này sắc mặt đột ngột biến đổi. Hắn không kịp nói thêm gì, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Nhưng đáng tiếc, Hoàng Diễn Tiên Đế cuối cùng cũng chỉ là tiên đế sơ giai. Dù là đột tiên, sống qua năm tháng dài đằng đẵng, nhưng thực lực và tu vi của hắn cũng không thể coi là quá mạnh. Lúc này đối mặt với sự vây công của ba vị tiên đế, Hoàng Diễn Tiên Đế căn bản không phải là đối thủ. Chỉ trong chốc lát, trên người hắn đã bị thương không nhẹ. Đế huyết văng tung tóe, Hoàng Diễn Tiên Đế vừa sợ vừa giận. Các ngươi thật sự muốn cùng bản đế không chết không thôi sao? Đọa tiên đáng bị chém. Ánh mắt Dương Đạo Khư lạnh lùng, đoạn thương trong tay vừa oanh kích ra, Huyền Thiên Đế chuông đã theo đó chấn áp xuống. Sức mạnh đáng sợ như vậy khiến Hoàng Diễn Tiên Đế ho ra máu. Ngay sau đó, lại thấy Thương Thiên Cổ Thụ chiếu rọi trời đất, bóng ảo vũ trụ tiên đế ép ngang hư không. Không, khuôn mặt Hoàng Diễn Tiên Đế lộ vẻ hoảng sợ, hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng Dương Đạo Khư và mấy người hoàn toàn không cho hắn một chút cơ hội nào. Khi sức mạnh của họ chấn áp xuống hoàn toàn, vị đọa tiên cổ xưa này đã bị chấn sát ngay tại chỗ. Thân thể tiên đế nổ tung, bóng ảo vũ trụ từ trên trời rơi xuống, trong khoảnh khắc đã tan biến khắp nơi. Trận chiến này bắt đầu rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Từ lúc Dương Đạo Khư và những người khác ra tay, đến khi Hoàng Diễn Tiên Đế bỏ mạng, trước sau chỉ chưa đến một lát, vị đọa tiên cổ xưa này đã bị chém giết tại chỗ. Mãi đến lúc này, các tu sĩ khác mới dần dần phản ứng lại. Hít, đây chính là thực lực của Huyền Thiên Đạo Tông. Thái Hư Tiên Đế chưa từng ra tay, chỉ dựa vào thực lực của Thanh Mộc Tiên Đế và những người khác đã có thể trong khoảnh khắc chém giết một vị đọa tiên. Có tồn tại như vậy chân giữ, chúng ta có thể yên tâm rồi. Rất nhiều thế lực và tu sĩ, khi nhìn thấy cảnh này, nội tâm đều bất giác thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Trước đó, theo sự bùng phát của hắc ám náo động, cùng với sự xen vào của các đọa tiên, tin tức về sự hủy diệt của mấy tiên vực truyền đến đã khiến không ít người âm thầm sợ hãi. Mặc dù hiện tại thần thiên vực vẫn một mảnh yên tĩnh, không thấy nửa điểm loạn lạc. Nhưng ai mà biết được. Sự bình tĩnh như vậy có thể duy trì được bao lâu? Nếu đại quân của Trường Sinh Thần Giáo xâm phạm, cùng với các đọa tiên ra tay, liệu thần thiên vực có đi theo vết xe đổ của các tiên vực đã bị hủy diệt khác hay không, không ai biết được. Lần này, có một đọa tiên định tấn công thần thiên vực, kết quả lại bị Dương Đạo Khư và những người khác ra mặt, dùng thế sét đánh lôi đình, trước mắt bao người chém giết tại chỗ. Trận chiến này không nghi ngờ gì đã nâng cao sĩ khí lên rất nhiều. Huyền Thiên Đạo Tông có 4 vị tiên đế, cho dù vị Thái Hư Tiên Đế kia không ra tay, 3 vị tiên đế còn lại cũng không phải tầm thường. Có cường giả như vậy trấn giữ, khiến không ít tu sĩ đều cảm thấy an tâm. Và đây, chính là mục đích ra tay của Dương Đạo Khư và những người khác. Tình hình ngày càng tồi tệ, các thế lực trong thần thiên vực đều đang sợ hãi. Huyền Thiên Đạo Tông là bá chủ hiện tại, tự nhiên nên có một số hành động ứng phó. Vừa hay, lần này có một đọa tiên để mắt tới thần thiên vực, Huyền Thiên Đạo Tông cũng có cớ để ra tay. Ban đầu, Thẩm Trường Thanh định tự mình ra tay, nhưng thấy thực lực của Hoàng Diễn Tiên Đế không quá mạnh, liền để cho Dương Đạo Khư và những người khác luyện tay một chút. Sự thật chứng minh, ba người họ dù đột phá tiên đế cảnh chưa lâu, nhưng thực lực cũng tuyệt đối không yếu. Trong các trận chiến cùng cấp, ngay cả đọa tiên đã sống vô số năm tháng cũng khó mà là đối thủ của ba người. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, quả nhiên đã có đọa tiên để mắt tới thần thiên vực rồi. Trong cấm địa của tông môn, thần sắc Dương Đạo Khư ngưng trọng không thôi. Sau khi chém giết Hoàng Diễn Tiên Đế, nội tâm của hắn cũng không có bao nhiêu vui mừng. Dù sao vị kia thực lực không quá mạnh, trong số các tiên đế đọa tiên, e rằng cũng thuộc hàng chót. Những đọa tiên khác đã sống qua vô tận tuế nguyệt, thực lực có thể nói là sâu không lường được. Bây giờ có một vị đọa tiên bước vào thần thiên vực, điều đó có nghĩa là rất có thể còn có những đọa tiên khác đang để mắt tới nơi này. Vấn đề phát sinh từ đó không thể xem thường. Thanh Mộc khẽ lắc đầu, chuyện đọa tiên là không thể tránh khỏi. Nhưng thần Phong Châu có vô số tiên vực, không thể nào tất cả các đọa tiên đều nhắm vào thần thiên vực. Đặc biệt là bây giờ thần thiên vực đã có nhiều tiên đế tồn tại, các đọa tiên bình thường khi biết được điều này, cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Có tiên đế trấn giữ, đủ để khiến phần lớn đọa tiên phải kiêng dè. Dù sao những đọa tiên như vậy không được tiên đạo dung thứ, phàm là dám xuất hiện ở cửu thiên tiên giới, đều có nguy cơ bị tiên đạo cảm ứng được. Mỗi một lần giao thủ đều là thêm một phần nguy hiểm, cho dù có một số đọa tiên tự tin có thể trấn áp các tiên đế khác, nhưng cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Dù sao, nguy hiểm và lợi ích trong đó thường không tương xứng với nhau. Tuy nhiên, bất cứ chuyện gì cũng không phải là tuyệt đối. Biết đâu sẽ có một số đọa tiên tự cho mình thực lực mạnh mẽ, sẽ để mắt tới các tiên đế của thần thiên vực, mưu toan dùng bản nguyên tiên đế để kéo dài thọ mệnh của mình. Nhưng loại đọa tiên này, chung quy là cực kỳ ít. Huống chi, nội tình thực sự của Huyền Thiên Đạo Tông không phải là ba người họ. Điểm này, dù là Thanh Mộc hay là Dương Đạo Khư, đều rất rõ ràng. Dương Đạo Khư lúc này ánh mắt rơi vào tấm bia đá chứa đựng truyền thừa tiên đế, thần sắc trên mặt lại khôi phục vẻ lãnh đạm. Hắc ám náo động hiện nay không phải là thứ có thể dẹp yên trong một sớm một chiều. Nói cho cùng, thực lực của tông môn vẫn còn có chút chưa đủ. Nếu chúng ta đều có thể bước vào tiên đế đỉnh phong, thậm chí là đạt đến cảnh giới bán thánh trường sinh, thì sợ gì hắc ám náo động và đọa tiên. Bước vào tiên đế đỉnh phong, nói dễ hơn làm. Đối với rất nhiều thế lực tiên đế, nguyên nhân căn bản khiến họ khó đột phá không chỉ nằm ở phương diện tài nguyên tu luyện, mà còn ở phương diện công pháp truyền thừa. Hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông không thiếu tài nguyên, truyền thừa tu luyện cũng có, so với các thế lực tiên đế khác, đã là có ưu thế rất lớn. Có vô trần tiên kinh, Dương Đạo Khư tin tưởng chỉ cần cho mình đủ thời gian, ngày sau chưa hẳn không có cơ hội bước vào đỉnh phong. Hơn nữa, ngoài bản thân ra, bây giờ Huyền Thiên Đạo Tông cũng có rất nhiều thiên kiêu. Đệ tử trong danh sách không cần phải nói, ngày sau đều là những hạt giống có hy vọng đột phá tiên đế cảnh, đặc biệt là Kỷ Dương và Cố Thanh Dương, một người mang tiên thiên tiên thể. Một người được cơ duyên từ thiên đạo thần bia, ngày sau chỉ cần không gặp bất trắc, đột phá tiên đế đã là chuyện chắc chắn. Những người còn lại như Cổ Đạo Huyền, tuy có vẻ kém hơn một chút, nhưng cũng chưa hẳn không có cơ hội đột phá. So với những tông môn tiên đế cổ xưa, những thứ cần có, thực ra Huyền Thiên Đạo Tông đều đã có. Nếu cứng rắn nói còn thiếu sót gì, thì có lẽ chính là sự tích lũy của thời gian. Đột nhiên, Dương Đạo Khư nghĩ tới điều gì đó, nhìn về phía Đan Phong. Nói đến, vị ở Đan Phong kia hẳn là cũng sắp đột phá tiên đế cảnh rồi nhỉ. Đan Phong, Thanh Mộc thần sắc sững sờ, rồi lắc đầu. Nói thật, vị phong chủ Đan Phong kia cho người ta cảm giác sâu không lường được. Cho dù lão phu bây giờ đã bước vào tiên đế cảnh, cũng khó mà nói có thể nhìn thấu được sâu cạn của người đó. Tư chất tu luyện của người này có thể nói là tuyệt thế, phương diện đan đạo lại càng có ngộ tính nghịch thiên. Thật ra lão phu có chút hoài nghi, vị này có phải là một tồn tại cổ xưa nào đó chuyển thế hay không? Cường giả cổ xưa chuyển thế trùng sinh, lời của Thanh Mộc khiến Dương Đạo Khư và Thanh Hư đều biến sắc. Cuối cùng, vẫn là Dương Đạo Khư mở miệng, Thái Thượng trưởng lão vì sao lại nói vậy? Phi thăng lên thượng giới chưa đến trăm vạn năm, tu vi đã ít nhất đạt đến bán bộ tiên đế cảnh. Lại có thể một mình chém giết Thái Viêm Tôn, hủy diệt toàn bộ Thái Viêm Thị. Ngay cả những bán bộ tiên đế đỉnh cao bình thường cũng khó mà làm được. Nếu chỉ là phương diện thực lực tu vi thì thôi, nhưng người đã từng nghe nói có ai có thể trong thời gian ngắn như vậy, mà trực tiếp từ lục giai tấn thăng lên thất giai trong đan đạo chưa? Thanh Mộc hỏi ngược lại, phương diện tu vi còn dễ nói, nếu có thiên phú đủ mạnh, trăm vạn năm đi đến bước này cũng không phải là chuyện không thể nào. Dù sao giống như Kỷ Dương. Thiên Kiêu vừa bái nhập tông môn, đã mang tiên thiên tiên thể, lại được cơ duyên từ thiên đạo thần bia, phương diện tu luyện có thể nói là một ngựa phi nước đại. Chỉ chưa đến 30 vạn năm, đã trực tiếp bước vào cổ tiên hậu giai. Lại xem Mộ Thần và Cố Thanh Dương, mặc dù tu vi không kinh người bằng Kỷ Dương, nhưng cũng lần lượt đột phá cổ tiên trung giai. Nếu nói về thực lực, mấy người họ đều có thể sánh ngang với bán bộ tiên đế. Thậm chí, bán bộ tiên đế thông thường còn không phải là đối thủ của họ. Có thể thấy, phương diện thực lực tu vi, chỉ cần thiên tư đủ, lại có chút cơ duyên, thì đi đến trình độ như vậy dù khiến người ta chấn động, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể. Nhưng, phương diện đan đạo lại hoàn toàn khác. Chưa đến trăm vạn năm, từ ngũ giai bước vào lục giai, rồi lại từ lục giai bước vào thất giai, nhìn khắp cửu thiên tiên giới đều chưa từng nghe thấy. Muốn làm được đến mức này, đã không thể dùng hai chữ thiên phú để giải thích cho xuôi được nữa. Ban đầu, Thanh Mộc cũng chỉ kinh ngạc thán phục trước thiên phú của Thẩm Trường Thanh. Nhưng sau này nghĩ lại kỹ hơn, ông liền phát hiện sự việc không đơn giản như vậy. Chỉ riêng thiên phú, tuyệt đối không thể đi đến trình độ đó. Như vậy, cũng chỉ còn lại một khả năng. Cường giả chuyển thế, nếu không thì rất khó giải thích tất cả. Thanh Hư nhíu mày, phân tích của sư huynh quả thật có mấy phần đạo lý, nhưng muốn nói là cường giả chuyển thế e rằng cũng khó mà biết rõ thân phận của hắn. Cửu thiên tiên giới có vô số cường giả tinh thông luyện đan, từ thời cổ xưa đến nay, cuối cùng cũng có rất nhiều tồn tại mà chúng ta chưa từng nghe danh. Thanh Mộc lắc đầu, không có ý định đào sâu tìm hiểu. Những cường giả như vậy đều có lòng kiêu hãnh của riêng mình. Hắn không muốn nói, chúng ta có truy hỏi đến cùng cũng vô ích. Ngược lại, nếu vì vậy mà làm phật lòng vị này, khiến hắn rời khỏi tông môn, thì không nghi ngờ gì đó là tổn thất của chúng ta. Thái thượng trưởng lão nói không sai, Dương Đạo Khư lúc này cũng mở miệng, gật đầu đầy đồng cảm. Bất kể vị kia có phải là cường giả chuyển thế hay không, một khi hắn đã bằng lòng gia nhập Huyền Thiên Đạo Tông, làm chủ đan phong, thì đó chính là nội tình của tông môn. Ít nhất có một điểm, vị này từ hạ giới phi thăng lên là sự thật, cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Bất kể có phải là cường giả cổ xưa chuyển thế hay không, theo Dương Đạo Khư, điều đó không ảnh hưởng đến đại cục. Ngược lại, nếu Thẩm Trường Thanh thật sự là cường giả cổ xưa chuyển thế, chưa chắc đã là chuyện xấu. Cường giả như vậy chắc chắn có nội tình hùng hậu, ở lại tông môn lợi nhiều hơn hại. Quan trọng hơn một điểm, nhiều năm qua, đan phong chưa từng gây hại cho tông môn nửa phần. Hơn nữa, tông môn đã nhận được rất nhiều tài nguyên từ đan phong, thực lực của tông môn tăng lên rất nhiều, cũng có mối liên hệ không thể tách rời với đan phong. Như vậy, Dương Đạo Khư tự nhiên không thể đi phỏng đoán ác ý, dùng người thì không nghi người. Nếu thực sự nghi ngờ quá nhiều, tổn thất vẫn là của tông môn. Tông chủ nói không sai, lão phu cũng chỉ là thuận miệng nói thôi. Vị kia cho dù là tồn tại cổ xưa chuyển thế, đối với tông môn cũng nên không có ác ý gì. Tuy nhiên, chuyện này lão phu cho rằng vẫn nên báo cho tổ sư biết một hai. Lời của Thanh Mộc, Dương Đạo Khư và Thanh Hư cũng không phản đối. Có một số chuyện, vị tổ sư kia cũng nên biết một chút. Cường giả chuyển thế, Thẩm Trường Thanh trên mặt khẽ động, nội tâm lại có chút kỳ quái. Thanh Mộc cung kính nói, những điều này cũng chỉ là phỏng đoán của đệ tử và mọi người, không thể xem là thật. Nhưng vị ở đan phong kia có thể trong thời gian ngắn đi đến bước này, khả năng là cường giả chuyển thế không nhỏ. Tuy nhiên đan phong từ khi thành lập đến nay, đối với tông môn cũng có nhiều cống hiến. Vị kia dù là cường giả chuyển thế, chắc cũng không có hại gì cho tông môn. Chỉ là chuyện này, đệ tử cho rằng vẫn cần phải để tổ sư biết mới được. Thanh Mộc đem những phỏng đoán và quan điểm của mình, không hề giữ lại chút nào mà nói ra. Thẩm Trường Thanh sắc mặt lãnh đạm, suy đoán của ngươi không phải không có lý. Chuyện này bản tọa đã biết, bất kể thân phận vị kia thế nào, chỉ cần không gây hại cho tông môn, bản tọa cũng sẽ không làm khó hắn. Tổ sư hiểu rõ đại nghĩa, Thanh Mộc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt lại càng thêm cung kính. Câu nói sau đó của ông cũng là lo lắng vị này có ý nghĩ khác, từ đó làm khó đan phong. Tầm quan trọng của đan phong đối với tông môn, Thanh Mộc có thể nói là rõ như ban ngày. Cho nên, ông cũng không muốn hai bên xé rách mặt. Nếu không có chuyện gì khác, người cứ lui ra trước đi. Đệ tử cáo lui, Thanh Mộc cung kính lui ra. Rất nhanh, trong Huyền Thiên Vũ Trụ, chỉ còn lại một mình Thẩm Trường Thanh. Cường giả chuyển thế thú vị, hắn lặng lẽ cười một tiếng. Nói thật, Thẩm Trường Thanh cũng không ngờ Thanh Mộc và những người khác lại có thể suy diễn đến mức này. Nhưng nghĩ lại kỹ, dường như cũng là bình thường. Dù sao người ngoài nhìn vào, sự đột phá của hắn trong lĩnh vực đan đạo quả thực có chút nhanh. Cũng khó trách sẽ khiến người ta liên tưởng đến phương diện này. Chuyện này, theo Thẩm Trường Thanh, đối với mình cũng không có ảnh hưởng gì. Thanh Mộc và những người khác suy nghĩ thế nào, hắn cũng không thể ngăn cản. Thôi thì, cứ để họ tự mình suy đoán đi. Hơn nữa, có sự phỏng đoán này trước, Thẩm Thẩm Trường Thanh cảm thấy sau này dù mình có hành động đột phá gì, đối phương cũng có thể tự mình suy diễn cho hợp lý. Cứ như vậy, cũng bớt đi công sức giải thích của bản thân. Nhưng cách nói của Thanh Mộc và những người khác cũng không hoàn toàn sai. Đan Phong quả thực có người là cường giả chuyển thế, nhưng không phải là ta mà thôi. Người mà Thẩm Trường Thanh nghĩ đến, dĩ nhiên chính là Kỷ Dương. Vị kia mới thực sự là cường giả chuyển thế theo đúng nghĩa. Chưa đến 30 vạn năm, đã bước vào cổ tiên hậu giai. Nếu không có cơ duyên từ thiên đạo thần bia che giấu, với tiến độ tu luyện như vậy của đối phương, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người hơn. Huyền Thiên Đạo Tông có bao nhiêu cổ tiên, dùng mấy ngàn vạn năm, thậm chí là hơn một tiên vương kỷ, đều khó mà bước vào cổ tiên hậu giai. Cấp độ này bình thường mà nói, muốn đột phá là vô cùng khó khăn. Cho dù là mộ thần, người cũng bước vào thiên đạo thần bia và có được tiên thiên tiên thể, cho đến nay cũng mới chỉ là cổ tiên trung giai. Kỷ Dương tu luyện trong thời gian ngắn như vậy mà đã bước vào bước này, cũng xứng đáng với thân phận cường giả chuyển thế. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, tiên hỏa màu tím thiêu đốt hư không? Một bán bộ tiên đế dính phải ngọn lửa này, thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết đã lập tức hóa thành tro bụi. Ngay sau đó, một pháp tướng vĩ đại như núi cao chiếu rọi trời đất. Bàn tay to lớn như che cả bầu trời oanh kích xuống, vô số tu sĩ hắc ám thần sắc hoảng sợ, muốn liều mạng chạy trốn, nhưng dưới sức mạnh cỡ này, mọi sự giãy giụa đều là vô ích. Khi một đòn này hạ xuống, tất cả tu sĩ hắc ám đã bị hủy diệt hoàn toàn. Sau đó, pháp tướng tiêu tan. Tại Thiên Yêu Thánh Địa, trên đỉnh Tử Diễm Phong, Cố Chu thần sắc hờ hững, Trường Sinh Thần Giáo. Tu sĩ của Trường Sinh Thần Giáo xuất hiện ở đây có nghĩa là Thiên Tinh Vực rất có thể đã bị đối phương nhắm đến. Tin tức về sự hủy diệt của Vân Hải Vực trước đó đã cho Cố Chu biết, lần này Trường Sinh Thần Giáo mưu đồ không nhỏ. Bây giờ, tu sĩ của Trường Sinh Thần Giáo xuất hiện ở Thiên Tinh Vực, thực ra cũng không khiến Cố Chu quá kinh ngạc hay bất ngờ. Cùng là tiên vực cấp cao, nói thật, số lượng tiên đế của Thiên Tinh Vực có thể xem là ít nhất. Trước có thiên mệnh đại kiếp, chôn vùi phần lớn tiên đế của Thiên Tinh Vực, sau này lại bị các tiên vực khác xâm chiếm, càng khiến Thiên Tinh Vực đã rét vì tuyết lại thêm lạnh vì xương. Nếu Thiên Tinh Vực không có một cường giả đỉnh cao chấn giữ, thì không đợi Trường Sinh Thần Giáo ra tay, các tiên vực khác đã chia cắt toàn bộ Thiên Tinh Vực từ lâu rồi. Nghĩ đến đây, Cố Chu nhìn về phía chủ phong. Vị kia bế quan không biết ngày nào mới có thể xuất quan. Bế quan, đó là cách nói của vị thánh chủ kia. Nhưng theo Cố Chu, đối phương có thể căn bản không ở trong Thiên Yêu Thánh Địa. Dù sao Cố Chu rất rõ, vị thánh chủ kia là nhân tộc. Kết hợp với chuyện của Thiên Khung Kiếm Tông trước đó, nói thật, trong lòng hắn đã mơ hồ có một chút suy đoán. Đó chính là, vị này chính là Thái Hư Tiên Đế của Huyền Thiên Đạo Tông. Sở dĩ hắn liên kết cả hai lại với nhau, hoàn toàn là do suy nghĩ sau khi tìm hiểu sâu hơn của Cố Chu. Trước đây, Huyền Thiên Đạo Tông chỉ là một thế lực ở tiên vực cấp trung, tự nhiên không lọt vào mắt của Thiên Yêu Thánh Địa. Trước khi xảy ra chuyện của Thiên Khung Kiếm Tông, Cố Chu thậm chí còn chưa từng nghe đến tên của thế lực này. Nhưng sau đó, khi chuyện Thiên Khung Kiếm Tông xảy ra, Cố Chu đã âm thầm thu thập thông tin về Huyền Thiên Đạo Tông. Khi hắn biết được Huyền Thiên Đạo Tông có một vị tổ sư tồn tại, lại có thực lực cao thâm khó lường, trong lòng Cố Chu đã nảy sinh một số ý nghĩ vi diệu. Đến sau này, từ phong cách hành sự và thực lực của vị Thái Hư Tiên Đế kia, Cố Chu gần như có thể chắc chắn. Thánh chủ của nhà mình, chính là vị tổ sư của Huyền Thiên Đạo Tông kia. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện. Cho nên, Cố Chu không thể xác định, vị thánh chủ kia hiện tại rốt cuộc là đang bế quan, hay là đang ở Huyền Thiên Đạo Tông. Nếu là bế quan thì thôi, nếu thật sự ở Huyền Thiên Đạo Tông, thì đó là chuyện ngoài tầm tay. Thời gian chung quy là quá ngắn. Cố Chu âm thầm thở dài. Hắn đột phá tiên đế cảnh cũng mới chỉ được mấy chục vạn năm, cho đến nay vẫn dừng lại ở tiên đế sơ giai. Muốn đột phá tiên đế trung giai, không biết phải đến năm nào tháng nào mới có thể làm được. Dù Cố Chu rất tự tin vào thiên phú của mình, nhưng hắn cũng hiểu rõ, việc đột phá tiên đế cảnh không phải là chuyện dễ dàng. Nếu tình hình ổn định, với tu vi tiên đế cảnh, Cố Chu hoàn toàn có tư cách từng bước tu luyện chậm rãi, không cần lo lắng quá nhiều. Nhưng bây giờ, nói thật, tiên đế bình thường đã có chút không đáng chú ý rồi. Ngay cả Đại Vân Hải Vực cũng bị hủy diệt, gần như tất cả tiên đế đều bỏ mạng. So với Vân Hải Vực, số lượng tiên đế của Thiên Tinh Vực đã không ở cùng một đẳng cấp. Về thực lực tổng hợp, có thể so được với Vân Hải Vực hay không vẫn còn là một ẩn số. Cố Chu nghĩ đến đây, lập tức dùng thần niệm truyền tin tức này qua Thiên Yêu Đạo Giám. Một lúc sau, khi thấy tin nhắn trả lời từ Thiên Yêu Đạo Giám, Cố Chu thở ra một hơi chọc khí, nội tâm đang sao động trước đó cũng bình tĩnh trở lại. Người hắn gửi tin, dĩ nhiên chính là Thẩm Trường Thanh. Và tin nhắn trả lời cũng chỉ có một dòng đơn giản. An chớ vội, dù chỉ là một tin nhắn ngắn gọn như vậy, cũng khiến Cố Chu cảm thấy an tâm một cách khó hiểu. Đối với vị này, nếu nói nghiêm túc, có thể xem là sư đệ của mình, nội tâm Cố Chu cũng có một sự kính sợ bản năng, ít nhất, khi Thiên Yêu Thánh Địa trước đây đứng trước nguy cơ hủy diệt. Chính là vị này đã ra tay xoay chuyển tình thế, để một thánh địa tượng cổ đang lung lay sắp đổ có cơ hội phục hồi lại sự cường thịnh. Sau mấy chục vạn năm nghỉ ngơi dưỡng sức, thực lực của Thiên Yêu Thánh Địa thực ra đã khôi phục không ít. Chỉ là, so với thời kỳ trước Thiên Mệnh Đại Kiếp, vẫn còn có chút chênh lệch. Chênh lệch này không phải ở phương diện cường giả đỉnh cao, mà là ở tầng lớp tu sĩ trung cấp. Nhưng chỉ cần cho Thiên Yêu Thánh Địa thêm một chút thời gian, thì việc khôi phục lại nguyên khí như trước Thiên Mệnh Đại Kiếp đã không thành vấn đề. Nếu có thể tiếp tục kéo dài, thậm chí còn có hy vọng sánh ngang với thời kỳ cường thịnh thượng cổ. Phải biết, Thiên Yêu Thánh Địa thời thượng cổ sở dĩ cường thịnh, là vì có sự tồn tại của vị Thiên Yêu Tiên Đế kia. Mặc dù vị đó chưa thực sự bước vào bán thánh chi cảnh, nhưng cũng là cường giả đỉnh cao trong số các tiên đế. Vị Thiên Yêu Thánh Chủ hiện tại, nếu thực sự nói về thực lực, chưa chắc đã kém hơn vị Thiên Yêu Tiên Đế kia. Điều thiếu sót duy nhất hiện nay, chính là vấn đề tích lũy nội tình. Sự xâm chiếm của Trường Sinh Thần Giáo, mặc dù đã được Cố Chu ra tay giải quyết, nhưng đúng như Cố Chu dự đoán. Sự xuất hiện của tu sĩ Trường Sinh Thần Giáo ở đây có nghĩa là thế lực này đã nhắm đến Thiên Yêu Thánh Địa. Vì vậy, trong một khoảng thời gian sau đó, bóng dáng của tu sĩ Trường Sinh Thần Giáo càng xuất hiện dày đặc hơn, thậm chí còn gây ra một số náo động lớn nhỏ ở khắp nơi trong Thiên Tinh Vực. Đối với điều này, Thiên Yêu Thánh Địa tất nhiên đã ngay lập tức có hành động ứng phó. Một chiếu lệnh từ Thiên Yêu Thánh Địa được ban ra, truyền đến tay các thế lực trong toàn bộ Thiên Tinh Vực, yêu cầu họ phối hợp với Thánh Địa để trấn áp hắc ám náo động. Phàm là phát hiện bóng dáng tu sĩ của Trường Sinh Thần Giáo, đều phải toàn lực trấn áp. Trường Sinh Thần Giáo bây giờ càng ngày càng hung hăng ngang ngược rồi. Trong đại điện của Thánh Địa, Nghiêm Vô Tướng ngồi ở vị trí cao, thần sắc cũng ngưng trọng không thôi. Bên trái của ông, người đang ngồi dĩ nhiên chính là Cố Chu. Vân Hải Vực bị hủy diệt, nơi đó đã biến thành cứ điểm của Trường Sinh Thần Giáo. Nghe nói bây giờ không ít tiên vực cấp cao đã âm thầm liên hợp lại, dự định cùng nhau tấn công Vân Hải Vực, muốn nhổ tận gốc cứ điểm của Trường Sinh Thần Giáo. Từ đó giải quyết vấn đề hắc ám náo động lần này từ gốc rễ. Cố Chu chậm rãi nói, lời của hắn khiến rất nhiều trưởng lão thánh địa sắc mặt hơi vui. Theo họ nghĩ, nếu trận chiến này thực sự thành công, thì không cần phải lo lắng hắc ám náo động sẽ uy hiếp đến Thiên Tinh Vực nữa. Nhưng, không phải tất cả tu sĩ đều lạc quan như vậy. Cũng có một trưởng lão sắc mặt lo lắng, Trường Sinh Thần Giáo sâu không lường được, chỉ sợ sẽ xuất hiện một số biến cố. Người nói không sai, nội tình của Trường Sinh Thần Giáo không đơn giản như vậy. Chuyện những tiên vực kia muốn đi chém đầu, có thành công hay không vẫn còn chưa biết được. Bây giờ Thiên Yêu Thánh Địa khó khăn lắm mới ổn định lại, tất nhiên không cần phải dính vào. Nghiêm Vô Tướng khẽ gật đầu. Tuy nhiên, lời tuy nói vậy, nhưng có thực sự không quan tâm được hay không, thì khó mà nói. Đúng như dự đoán, chỉ chưa đầy nửa tháng, đã có tiên đế từ các tiên vực khác giáng lâm Thiên Tinh Vực. Vì thế, Nghiêm Vô Tướng chỉ có thể ra mặt tiếp kiến. Không biết Thanh Hy tiên đế đến đây, có chuyện gì quan trọng? Trong đại điện, Nghiêm Vô Tướng nhìn vị tiên đế đến từ Kim Bằng Thánh Địa trước mặt. Đối phương có khuôn mặt như được tạc từ ngọc lạnh, sống mũi cao thẳng. Đôi mắt như sao lạnh điểm tô, toàn thân trên dưới đều toát ra một khí chất cao ngạo thanh lãnh. Vị kia nghe vậy, thần sắc trên mặt không đổi. Bản đế lần này đến đây, là để cùng Thiên Yêu Thánh Địa thương nghị chuyện đối phó với Trường Sinh Thần Giáo. Nghe được lời này, Nghiêm Vô Tướng không khỏi nhíu mày, nhưng thần sắc trên mặt từ đầu đến cuối vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Đối phó với Trường Sinh Thần Giáo, xin thứ cho Nghiêm mỗ không hiểu ý của các hạ. Thanh Hy tiên đế nói, Vân Hải Vực bị hủy diệt. Dã tâm của Trường Sinh Thần Giáo đã rõ ràng. Nếu cứ để Trường Sinh Thần Giáo tàn phá bừa bãi như vậy, các thế lực của chúng ta chắc chắn khó mà may mắn thoát khỏi. Cho nên rất nhiều tiên vực cấp cao bây giờ đều muốn liên hợp lại một lần, san bằng Vân Hải Vực, trấn áp toàn bộ tu sĩ của Trường Sinh Thần Giáo đã nhúng chàm Thần Phong Châu. Kim Bằng Thánh Địa của ta đã đồng ý việc này, cho nên để bản đế đến Thiên Yêu Thánh Địa, muốn mời Quý Thánh Địa cùng nhau ra tay đối phó với Trường Sinh Thần Giáo. Thanh Hy Tiên Đế không hề có ý vòng vo, trực tiếp nói ra mục đích của chuyến đi này. Sắc mặt Nghiêm Vô Tướng có chút biến ảo, không lập tức đưa ra câu trả lời. Thanh Hy Tiên Đế lại nói, nghe nói Thiên Tinh Vực trong khoảng thời gian này cũng có náo động do Trường Sinh Thần Giáo gây ra. Có thể thấy Thiên Tinh Vực đã bị Trường Sinh Thần Giáo để mắt tới. Lần này nếu không thể giải quyết vấn đề này, ai có thể đảm bảo Thiên Tinh Vực sẽ không phải là Vân Hải Vực tiếp theo? Đạo Lý môi hở răng lạnh, Nghiêm Thánh Chủ nên hiểu rõ mới phải. Khi giọng nói của nàng vừa dứt, Nghiêm Vô Tướng trầm mặc một lúc lâu, rồi đột nhiên lắc đầu cười khổ. Chuyện này không phải Nghiêm Mỗ có thể làm chủ, còn cần phải báo cáo Thánh Chủ mới được. Lẽ ra nên như vậy, nhưng Thánh Chủ hiện tại vẫn đang bế quan, e rằng không thể sớm có câu trả lời chắc chắn. Hay là đạo hữu cứ trở về trước, đợi khi có tin tức, Nghiêm Mỗ sẽ đi thông báo, thế nào? Không cần bản đế lần này là phụng mệnh đến, nếu không có câu trả lời chính xác cũng không tiện rời đi. Trong một khoảng thời gian tới, bản đế sẽ ở lại Thiên Tinh Vực. Nếu có tin tức, mong Nghiêm Thánh Chủ thông báo một tiếng. Thanh Hy Tiên Đế nói xong, cũng không đợi Nghiêm Vô Tướng trả lời, liền để lại một khối ngọc phù truyền tin, rồi trực tiếp lướt đi. Nhìn khối ngọc phù trước mặt, nụ cười khổ trên mặt Nghiêm Vô Tướng biến mất, thần sắc trở nên nghiêm túc không thôi. Cùng lúc đó, bóng dáng của Cố Chu cũng theo đó xuất hiện. Xem ra Kim Bằng Thánh Địa quyết tâm muốn kéo Thiên Yêu Thánh Địa xuống nước. Cố Chu nhìn khối ngọc phù truyền tin, thần sắc hờ hững. Nghiêm Vô Tướng nói, bây giờ đại quân của Trường Sinh Thần Giáo đang tấn công Thiên Bảo Vực, Kim Bằng Thánh Địa tất nhiên không thể ngồi yên. Người ta thường nói môi hở răng lạnh, hiện tại xem ra, nơi có khả năng đi theo vết xe đổ của Vân Hải Vực nhất, chính là Tiên Vực này rồi. Nhưng bây giờ Kim Bằng Thánh Địa đã tìm đến cửa, chuyện này cũng không thể xem thường, vẫn cần phải đưa tin cho Thánh Chủ, để ngài ấy đưa ra quyết định. Một Kim Bằng Thánh Địa không đủ để ảnh hưởng đến Thiên Yêu Thánh Địa. Nhưng lần này các thế lực đối phó với Trường Sinh Thần Giáo rất đông, Kim Bằng Thánh Địa cũng chỉ là một trong số đó. Trong này dính líu đến rất nhiều chuyện, muốn xử lý tự nhiên không dễ dàng như vậy. Thẩm Trường Thanh nhìn tin tức truyền đến từ Thiên Yêu Đạo Giám, ánh mắt khẽ động. Vân Hải Vực bị diệt, các thế lực khác đều cảm thấy bất an, bây giờ nóng lòng liên hợp lại để tiêu diệt đại quân của Trường Sinh Thần Giáo là chuyện hoàn toàn có thể hiểu được. Thay vì bị động xuất thủ, chi bằng chủ động tấn công. Thiên Tinh Vực là một trong những tiên vực cao cấp, mà Thiên Yêu Thánh Địa lại là thế lực bá chủ của Thiên Tinh Vực, nên chuyện này không thể nào tránh khỏi. Thẩm Trường Thanh đi đến trước một tòa tiên phủ trên đan phong. Vãn bối Thẩm Trường Thanh, cầu kiến Cửu Diệp tiền bối. Dứt lời, một bóng người liền lặng lẽ xuất hiện ngay trước mặt hắn, tựa như đã đứng ở đó từ trước, không hề có chút cảm giác đột ngột nào. Khi nhìn thấy bóng người này, Thẩm Trường Thanh thậm chí còn nảy sinh ảo giác. Không biết có phải mình đã sơ suất bỏ sót điều gì hay không? Ý nghĩ này vừa nảy ra, lòng hắn liền trở nên nghiêm nghị. Hắn hiểu rằng, đây không phải là ảo giác, mà là do đạo vận trên người Cửu Diệp đã ảnh hưởng đến hắn, nên mới sinh ra cảm giác như vậy. Mỗi một lần gặp vị này, Thẩm Trường Thanh đều cảm nhận sâu sắc sự sâu không lường được của đối phương. Cho dù tu vi của hắn có tăng tiến thế nào đi nữa, khoảng cách trước mặt vị này vẫn tựa như trời với đất. Vãn bối cần rời khỏi Huyền Thiên Đạo Tông một thời gian, phải phiền tiền bối thay ta trấn giữ đan phong. Nếu tông môn gặp phải nguy cơ, mong tiền bối có thể ra tay giúp đỡ một hai, vãn bối tất sẽ vô cùng cảm kích. Thẩm Trường Thanh nói, hắn dứt lời đã nửa ngày, vẻ mặt Cửu Diệp vẫn luôn lạnh nhạt. Một lát sau, đối phương đưa tay phải ra, một chiếc lá xanh từ lòng bàn tay chậm rãi hiện lên, rồi như được một bàn tay vô hình nâng đỡ, bay thẳng đến trước mặt Thẩm Trường Thanh. Nhìn chiếc lá xanh trước mắt, Thẩm Trường Thanh hít sâu một hơi, cẩn thận thu lại, rồi cung kính nói. Đa tạ tiền bối, đợi hắn nói xong, bóng người Cửu Diệp đã không biết từ lúc nào biến mất không còn tăm hơi. Dù vậy, trên mặt Thẩm Trường Thanh lại lộ ra nụ cười an tâm. Có vị này trấn giữ, không dám nói nhiều, nhưng ít nhất có thể đảm bảo Huyền Thiên Đạo Tông bình an vô sự, mặc dù từ trước đến nay. Thẩm Trường Thanh đều không rõ Cửu Diệp rốt cuộc ở cảnh giới nào. Nhưng thực lực của đối phương sâu không lường được. Ít nhất không phải bán thánh bình thường hay thậm chí là thánh nhân có thể uy hiếp. Có một sự tồn tại nghi là vượt qua cả thánh nhân trấn giữ, còn có gì không yên lòng. Tuy nhiên, Thẩm Trường Thanh cũng có chút suy đoán, không biết sự tồn tại như vậy ra tay có bị hạn chế gì không. Nhưng dù sao đi nữa, Cửu Diệp đã đồng ý trấn giữ Huyền Thiên Đạo Tông, xem như đã giải quyết được nỗi lo về sau. Không kinh động bất cứ ai, Thẩm Trường Thanh lặng lẽ rời đi. Nửa tháng sau, Thẩm Trường Thanh bước vào Thiên Tinh Vực, trở về Thiên Yêu Thánh Địa. Trong nháy mắt, toàn bộ thánh địa trên dưới chấn động. Đối với tin tức vị thánh chủ này xuất quan, rất nhiều tu sĩ đều vô cùng kích động. Bây giờ Trường Sinh Thần Giáo khí thế hừng hực, hắc ám náo động liên tiếp xảy ra, Thiên Yêu Thánh Địa cũng đang phải chịu áp lực rất lớn. Giờ đây Thẩm Trường Thanh, vị thánh chủ này xuất quan, tự nhiên đã cho trên dưới thánh địa một liều thuốc an thần cực lớn. Bái kiến thánh chủ, Cố Chu cùng Nghiêm Vô Tướng đều đã có mặt trong đại điện, thần sắc vô cùng cung kính. Bọn họ phát hiện, sau mấy chục vạn năm, khí tức của vị thánh chủ này dường như đã trở nên đáng sợ hơn. Cảm giác này khiến cả hai đều chấn động trong lòng, mấy chục vạn năm mà đã đột phá thêm ở cảnh giới tiên đế, tốc độ tu luyện như vậy có thể gọi là kinh thế hãi tục. Lúc này, Nghiêm Vô Tướng lập tức mở miệng, kể lại toàn bộ mọi chuyện trong khoảng thời gian này. Cuối cùng, ông ta lại bổ sung một câu, bây giờ Kim Bằng Thánh Địa cử người đến, đại diện không chỉ cho Thiên Bảo Vực, mà sau lưng nó còn có các tiên vực khác. Nếu Thánh Địa không tham gia, khó tránh sẽ khiến các thế lực tiên vực khác ngấm ngầm ghen ghét. Nhưng nếu đi, lại vô cớ tăng thêm không ít rủi ro. Dù sao thì nội tình của Trường Sinh Thần Giáo sâu không lường được, ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Nghiêm Vô Tướng vẻ mặt nghiêm túc, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, chuyện này ta đã có dự liệu, nếu Kim Bằng Thánh Địa thật sự đã phái tiên đế đến Thiên Tinh Vực, vậy thì cứ gặp một lần cũng tốt. Nghe vậy, Nghiêm Vô Tướng và Cố Chu đều không cảm thấy bất ngờ. Có tiên đế đích thân đến, về tình về lý cũng phải gặp mặt một lần. Nếu tránh mà không gặp, không nghi ngờ gì là làm mất lòng Kim Bằng Thánh Địa. Dù Thiên Yêu Thánh Địa không sợ Kim Bằng Thánh Địa, nhưng cũng không cần thiết phải làm mất mặt đối phương. Chưa đến nửa ngày, liền thấy Thanh Hy tiên đế lại đến Thiên Yêu Thánh Địa. Nghe nói Thanh Hy đạo hữu lần này đến đây là muốn cùng Thiên Yêu Thánh Địa của ta liên thủ đối phó Trường Sinh Thần Giáo. Thẩm Trường Thanh khi nhìn thấy đối phương, vẻ mặt vẫn như thường, đi thẳng vào vấn đề. Thanh Hy tiên đế gật đầu, Trường Sinh Thần Giáo là tai họa ngầm không nhỏ, sự hủy diệt của Vân Hải Vực chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, mục tiêu của chúng có lẽ là Thiên Bảo Vực, nhưng cũng có thể là Thiên Tinh Vực. Vấn đề này nếu không thể giải quyết, một khi để Trường Sinh Thần Giáo thành thế, hắc ám đại quân như thủy triều quét sạch toàn bộ Thần Phong Châu, thì hối hận cũng đã muộn. Không biết hiện tại đã có bao nhiêu tiên vực tham gia? Thẩm Trường Thanh lại hỏi. Thanh Hy tiên đế nói, hiện có tổng cộng 343 phương thế lực tiên vực tham gia, trong đó mỗi một tiên vực ít nhất đều cử ra một vị tiên đế. Các tiên vực còn lại hoặc là đang cân nhắc, hoặc là đang đối mặt với áp lực từ Trường Sinh Thần Giáo, khó mà phân thân. Nhưng dù sao đi nữa, 600 tiên vực cao cấp, ta nghĩ ít nhất cũng có thể gom được 500 vị tiên đế. 500 vị tiên đế, đây là một con số có thể nói là kinh khủng. Nhưng Thẩm Trường Thanh biết rõ, đối phương không hề khoa trương. Đừng nhìn tiên đế thưa thớt, nhưng còn phải tùy tình huống mà xét. 600 tiên vực cao cấp, số lượng tiên đế ít nhất cũng phải vài ngàn. Gom được 500 tiên đế, xem như là chuyện dễ như trở bàn tay. Nói đúng hơn, 500 tiên đế vẫn là con số ước tính. Trên thực tế, nhiều tiên vực muốn gom ra hơn ngàn tiên đế, e rằng cũng không có vấn đề gì. Thiên Tinh Vực do một thế lực thống ngự, nên cử ra một vị tiên đế tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng những tiên vực phân tán, thế lực nội bộ rắc rối phức tạp, việc điều động tiên đế chắc chắn không thể chỉ có một người đơn giản như vậy. Một bên, Cố Chu cùng Nghiêm Vô Tướng nghe được câu này, trong lòng cũng chấn động không thôi. Nhiều tiên đế như vậy, trận chiến này xem ra phần thắng thật sự không nhỏ. Trầm ngâm nửa ngày, Thẩm Trường Thanh gật đầu nói, Thiên Yêu Thánh Địa là một thế lực của Thần Phong Châu, không đành lòng nhìn Trường Sinh Thần Giáo hoạ loạn chúng sinh. Đã có nhiều tiên vực quyết định ra tay với Trường Sinh Thần Giáo, vậy thì ta cũng không có lý do gì để từ chối. Chỉ là không biết, các phương tiên vực dự định khi nào động thủ. Nửa năm sau, các tiên đế của các tiên vực sẽ tập trung tại Vân Thủy Vực, rồi thương nghị bước tiếp theo. Thanh Hy tiên đế khẽ gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía người trước mắt, gương mặt hoàn mỹ không tì vết bỗng nhiên nở một nụ cười động lòng người. Không biết Thần Hồng đạo hữu đã có đạo lữ chưa? Thanh Hy đạo hữu nói vậy là có ý gì? Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Thanh Hy tiên đế mỉm cười, không hề có ý che giấu, ánh mắt nhìn Thẩm Trường Thanh cũng có chút nóng rực. Bản đế muốn kết làm đạo lữ với ngươi, không biết Thần Hồng đạo hữu có bằng lòng không? Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện đều chìm vào im lặng. Ngay cả Nghiêm Vô Tướng và Cố Chu ở bên cạnh cũng đều mặt đầy kinh ngạc. Ai có thể ngờ được, Vị tiên đế của Kim Bằng Thánh Điện này lại nói ra những lời táo bạo như vậy. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh cũng có chút kinh ngạc, nhưng ngay lập tức liền khôi phục lại, lắc đầu cười nhạt. Thanh Hy đạo hữu đừng nói đùa, bản đế không có ý đùa giỡn. Thanh Hy tiên đế lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Bản đế tu luyện 360 triệu năm đã bước vào cảnh giới tiên đế, về thiên phú tu luyện không dám nói là tuyệt đỉnh, nhưng cũng tuyệt không phải hạng tầm thường. Hơn nữa bản đế tự nhận dung mạo cũng không tệ, người ta nếu có thể kết hợp, chính là trời sinh một cặp. Với tư chất của thần hồng đạo hữu và bản đế, nếu có thể sinh hạ hậu duệ, thiên phú của nó tất nhiên cũng sẽ tuyệt hào. Những lời như vậy nếu từ miệng người khác nói ra có vẻ hơi trăng hoa, nhưng từ miệng Thanh Hy tiên đế nói ra, phối hợp với vẻ mặt nghiêm túc của nàng, lại không hề có chút đột ngột nào. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, Thanh Hy đạo hữu nên biết, bản tọa là nhân tộc thì thế nào? Ai quy định nhân tộc không thể kết hợp với yêu tộc? Thanh Hy tiên đế chau mày, mặt lộ vẻ không vui. Trong cửu thiên tiên giới, người nhân tộc và yêu tộc kết hợp đâu đâu cũng có, chuyện này lại là bình thường không thể bình thường hơn. Bản đế tu luyện đến nay chưa từng có đạo lữ nghe lời Thanh Hy tiên đế, Thẩm Trường Thanh cũng quan sát lại một lượt người trước mắt. Phải thừa nhận rằng, vị tiên đế của Kim Bằng Thánh Điện này dung mạo quả thật xuất chúng, không giống người phàm trần. Mặc dù nói rằng phàm là tu sĩ, thực ra cũng không có mấy ai xấu xí, nhưng dung mạo có thể thay đổi, khí chất trên người lại rất khó che giấu. Quan trọng hơn là, đối phương chỉ dùng 360 triệu năm đã bước vào cảnh giới tiên đế, thiên phú quả thật có thể nói là tuyệt đỉnh, nghĩ đến đây. Thẩm Trường Thanh nói, Thanh Hy đạo hữu bất kể là dung mạo hay thiên phú quả thật đều xuất chúng, nhưng bản tọa một lòng theo đuổi đại đạo trường sinh. Tạm thời chưa có ý định về chuyện đạo lữ. Cho nên e là phải để đạo hữu thất vọng rồi. Lần này bị từ chối, trên mặt Thanh Hy tiên đế rõ ràng có vẻ thất vọng, nhưng nàng lại không hề có ý tức giận, ngược lại ánh mắt nhìn Thẩm Trường Thanh càng thêm thưởng thức. Thần hồng đạo hữu đạo tâm kiên định, quả thật không phải người thường. Ngươi nói đúng, tu sĩ chúng ta tự nhiên lấy trường sinh làm trọng, bây giờ nói chuyện đạo lữ còn quá sớm. Đợi ngày khác ngươi ta cùng nhau chứng đắc trường sinh, bước vào cảnh giới bán thánh, lúc đó lại thương nghị chuyện này cũng không muộn. Đạo hữu Thẩm Trường Thanh còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Thanh Hy tiên đế đã không cho hắn cơ hội, trực tiếp cáo từ rời đi. Chỉ là trước khi đi, Thanh Hy tiên đế để lại một câu. Ước định như vậy, mong thần hồng đạo hữu chớ quên. Thẩm Trường Thanh day day mi tâm, hắn cũng không ngờ sự việc lại phát triển đến bước này. Thật tình mà nói, chủ đề thay đổi quá nhanh, hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Tuy nhiên, đối phương muốn kết làm đạo lữ là chuyện của đối phương. Có đồng ý hay không lại là chuyện của mình. Đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, không có gì quan trọng hơn việc tăng cường thực lực. Còn về chuyện đạo lữ, Thẩm Trường Thanh lắc đầu, không suy nghĩ thêm về chuyện này nữa. Lời nói của Thanh Hy tiên đế, Thẩm Trường Thanh rất nhanh liền quên sạch sành sanh. May mắn thay, chuyện lần này người thật sự biết được chỉ có Cố Chu và Nghiêm Vô Tướng, các trưởng lão thánh địa khác đều không có mặt. Nếu không, tin tức này chắc chắn sẽ lan truyền ra ngoài. Nhưng vì người biết không nhiều, nên chuyện này cũng không bị các tu sĩ khác hay biết. Tuy nhiên, trong mắt Cố Chu và những người khác, nếu vị thánh chủ kia có thể cùng Thanh Hy tiên đế kết làm đạo lữ, thì đó không hẳn là chuyện xấu. Người sau tu luyện hơn 300 triệu năm đã bước vào cảnh giới tiên đế, thiên phú tư chất có thể thấy được phần nào. Nếu đối phương cùng Thẩm Trường Thanh kết làm đạo lữ, sau này kéo vào Thiên Yêu Thánh Địa, thì ngày sau Thiên Yêu Thánh Địa sẽ có hy vọng thêm một cường giả đỉnh cao. Chỉ tiếc là những ý nghĩ này Cố Chu và Nghiêm Vô Tướng cũng chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Chuyện của vị kia, không phải bọn họ có thể làm chủ được. Đáng tiếc, nếu vị kia để ý ta nhất định sẽ đồng ý ngay. Cuối cùng, Nghiêm Vô Tướng lắc đầu cảm thán, trong lời nói có chút tiếc nuối. Cố Chu liếc nhìn đối phương, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không. Nghiêm Phó Thánh Chủ có ý nghĩ như vậy, sao không tìm vị Thanh Hy tiên đế kia nói chuyện thử xem? Ha ha! Bản tòa cũng chỉ là thuận miệng nói thôi. Nghiêm Vô Tướng cười ha hả, không tiếp tục đi sâu vào chủ đề này. Lời của Cố Chu, Nghiêm Vô Tướng trong lòng một chút ý nghĩ cũng không có. Hắn cũng có tự mình hiểu lấy, mặc dù cùng là tiên đế, nhưng với tình hình của vị kia, cũng không thể nào để ý đến mình. Thật sự làm như vậy, cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Thấy Nghiêm Vô Tướng không mắc bẫy, Cố Chu cũng không nói thêm gì nữa. Hắn cũng chỉ là thuận miệng nói. Không nghĩ rằng Nghiêm Vô Tướng sẽ thật sự làm như vậy. Nửa tháng sau, Thẩm Trường Thanh một mình bước vào Vân Thủy Vực. Tiên vực này giáp với Vân Hải Vực, Sau khi Vân Hải vực bị hủy diệt, Vân Thủy vực chính là nơi phải chịu áp lực lớn nhất. Trường Sinh Thần giáo xâm lấn, đại lượng tu sĩ hắc ám tàn phá bừa bãi, cả tiên vực rộng lớn đã hoàn toàn chìm trong khói lửa chiến tranh. Khi Thẩm Trường Thanh đến Vân Thủy vực, thứ hắn nhìn thấy là cảnh tượng núi sông tan vỡ, sát khí nồng đậm che trời lấp đất. Từ đây có thể thấy được, trong khoảng thời gian này, Vân Thủy vực đã có bao nhiêu tu sĩ bỏ mạng. Vân Phong Tiên Đình, Thẩm Trường Thanh đạp không mà đến, đế uy đáng sợ trên người cũng không hề che giấu, trong nháy mắt đã kinh động toàn bộ cường giả của tiên đình. Ngay sau đó, liền có một vị tiên đế xuất hiện. Lão Phu là Tả Uyên của Vân Phong Tiên Đình, không biết là vị tiên đế nào đích thân đến. Bản tọa, thần hồng của Thiên Yêu Thánh Địa. Thẩm Trường Thanh chắp tay đứng giữa hư không, nhìn vị tiên đế trông như một lão giả bình thường trước mắt, bình tĩnh nói. Nhưng khi lời hắn vừa dứt, vẻ mặt của Tả Uyên khẽ biến, ngay sau đó sự nhiệt tình trên mặt lại tăng thêm vài phần. Thì ra là thần hồng đạo hữu, đã đạo hữu đến rồi, vậy mời theo lão phu vào thành trước rồi nói sau. Làm phiền rồi, Thẩm Trường Thanh cũng không từ chối, cùng Tả Uyên vào thành. Là quốc đô của Vân Phong Tiên Đình, cảnh tượng phồn hoa nơi đây tuy không bằng Thiên Đúc Phủ, nhưng cũng hơn hẳn đại đa số tiên thành. Ngay cả Nam Minh Tiên Thành, được mệnh danh là đệ nhất tiên thành của thần thiên vực, xét về độ phồn vinh cũng kém tiên thành trước mắt vài bậc. Vào đến tiên thành, Tả Uyên đích thân dẫn Thẩm Trường Thanh đến một tòa tiên phủ. Tiên phủ này là do tiên đình sớm đã sắp xếp ổn thỏa, tiếp theo mời đạo hữu tạm thời ở lại vài ngày, chờ các cường giả tiên vực khác đến đông đủ. Tả Uyên cười nói, ông ta tuy là lão tổ hoàng thất của Vân Phong Tiên Đình, một cường giả tiên đế trung giai đường đường, nhưng trước mặt vị Thiên Yêu Thánh Chủ này, Tả Uyên cũng không dám có nửa điểm bất kính. Dù sao thực lực của vị này, ai cũng biết rõ. Dù ở tận Vân Thủy vực, Tả Uyên đối với hai chữ thần hồng cũng không hề xa lạ. Cường giả như vậy chính là tồn tại đỉnh tiêm trong giới tiên đế. Cùng là tiên đế, nhưng chênh lệch giữa hai người chắc chắn không nhỏ. Dám hỏi Tả đạo hữu, không biết hiện tại đã đến bao nhiêu tiên vực, tổng cộng bao nhiêu tiên đế? Trong tiên phủ, Thẩm Trường Thanh nhìn Tả Uyên tò mò hỏi, dưới sự cảm nhận của thần niệm hắn, trong tiên thành hiện có không ít khí tức mạnh mẽ, nhưng vì có trận pháp tiên phủ che chắn, hắn cũng không tiện tùy ý dò xét, nếu làm vậy không nghi ngờ gì là đắc tội đối phương. Tả Uyên nói, hiện đã có 376 phương tiên vực, tổng cộng 1.364 vị tiên đế đích thân đến. Tính cả thần hồng đạo hữu, chính là 1.365 vị. Đợi các cường giả tiên vực tiếp theo lần lượt đến, lão phu cho rằng số lượng tiên đế dù không thể đột phá 2.000 vị, e rằng cũng không kém bao nhiêu. 2.000 vị tiên đế, sắc mặt Thẩm Trường Thanh cũng có chút biến đổi. Tính trung bình ra, gần như một phương tiên vực đã cử 3 đến 4 vị tiên đế ra tay. Tính toán như vậy, dường như cũng có thể nói là hợp lý. Từ đó có thể thấy được, nội tình của thần Phong Châu kinh người đến mức nào. Chỉ riêng 600 tiên vực cao cấp, tùy tiện đã có thể gom được gần 2.000 tiên đế. Nếu là dốc toàn bộ nội tình của 600 tiên vực cao cấp, số lượng tiên đế này ít nhất cũng phải tăng lên mấy lần. Hơn vạn tiên đế, đây tuyệt không phải là chuyện đùa. Mà ở các tiên vực trung cấp, tiên đế chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có thể thấy, tiên vực cao cấp và tiên vực trung cấp, rốt cuộc tồn tại chênh lệch kinh người đến mức nào. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại hỏi thăm một vài chuyện khác, Tả Uyên cũng đều không giấu giếm. Một lát sau, vị tiên đế của Vân Phong Tiên Đình này liền cáo từ rời đi. Trong tiên phủ, chỉ còn lại một mình Thẩm Trường Thanh. Tiên phủ ở đây tuy không thể so với tiên phủ của Thiên Đạo Tiên Thành, nhưng tiên khí bên trong cũng khá nồng đậm. Nghĩ đến Vân Thủy vực xếp hạng thứ 201 trong các tiên vực, thứ hạng chỉ kém Thiên Tinh vực một chút, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Mấy ngày sau, lần lượt có các tiên đế đến, trong đó một vài khí tức tiên đế, thậm chí khiến Thẩm Trường Thanh cũng cảm nhận được uy hiếp mơ hồ. Có thể thấy thực lực của những vị tiên đế này ít nhất đều đã bước vào cấp độ đỉnh tiêm của Cửu Phương Vũ Trụ viên mãn. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh càng thêm rõ ràng, nội tình của tiên vực cao cấp kinh người đến mức nào. Nhưng tương tự, tiên vực cao cấp đã như thế, vậy thì các tiên vực đỉnh tiêm cao hơn một bậc, cùng với các tiên vực vô thượng trong top 100, nội tình sẽ đáng sợ đến mức nào? Chỉ một thần Phong Châu, nội tình đã sâu không lường được, nhưng thần Phong Châu cũng chỉ là một trong 3.600 tiên châu của Cửu Thiên Tiên Giới mà thôi. Trường Sinh Thần Giáo có lực lượng gây ra hắc ám náo động ở nhiều tiên châu, thực lực cũng không đơn giản. Trận chiến này có thể thực sự trấn áp được hắc ám náo động hay không, vẫn chưa đến lúc có kết luận cuối cùng. Thẩm Trường Thanh nhìn về hướng Vân Hải vực, nơi đó sát khí ngút trời, so với Vân Thủy vực còn mạnh hơn không chỉ vài lần. Mặc dù nghe lời Tạ Uyên và sự xuất hiện của đông đảo cường giả tiên đế sau đó, nhưng nói thật, Thẩm Trường Thanh đối với chuyến đi này cũng không có quá nhiều tự tin. Vẫn là câu nói đó, Trường Sinh Thần Giáo không đơn giản. Sau lưng đối phương là sự tồn tại cổ lão nghi là từ kỷ nguyên trước. Từ khi biết được một chút chuyện liên quan đến Hắc Ám Cấm Chủ từ miệng Kỳ Dương, Thẩm Trường Thanh đối với kẻ sau càng thêm kiêng kỵ. Nhưng kiêng kỵ là kiêng kỵ, ra tay vẫn là phải ra tay. Với số lượng tiên đế nhiều như vậy, cho dù có Trường Sinh xuất hiện, Thẩm Trường Thanh cảm thấy cũng chưa chắc không có tư cách một trận chiến. Nhưng mà, nếu Trường Sinh Thần Giáo có Trường Sinh ra tay, vậy Thần Phong Châu có hay không cũng sẽ có Trường Sinh xuất thế. Điểm này, không ai có thể chắc chắn. Sau đó một khoảng thời gian, Thẩm Trường Thanh đều ở yên trong phủ không ra ngoài. Một ngày nọ, cấm chế ngoài tiên phủ dao động. Thẩm Trường Thanh nhìn ra ngoài tiên phủ, lông mày không khỏi cau lại. Sau đó, hắn liền mở trận pháp tiên phủ, để đối phương trực tiếp tiến vào. Thanh Hy đạo hữu đến đây không biết có chuyện gì quan trọng. Thần Hồng đạo hữu có phải là không chào đón ta? Thanh Hy tiên đế trên mặt mang theo nụ cười mà nàng cho là dịu dàng, hoàn toàn khác với vẻ thanh lãnh cao ngạo ngày xưa. Thẩm Trường Thanh nói, đạo hữu nói đùa, người ta bất quá chỉ là quen biết sơ, làm sao lại có chuyện chào đón hay không, nghe câu này. Thanh Hy tiên đế giận dỗi nói, Thần Hồng đạo hữu nói chuyện như vậy có chút lãnh huyết vô tình, mặc dù người ta đã có ước hẹn trường sinh, nhưng cũng không cần phải lạnh nhạt như vậy đi. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh biến ảo, chợt hít sâu một hơi, mặt đầy khó hiểu. Trên người bản tọa rốt cuộc có ưu điểm gì, có thể hấp dẫn đạo hữu? Ngươi rất mạnh, Thanh Hy tiên đế thẳng thắn. Thẩm Trường Thanh hỏi, chỉ vậy thôi, như vậy còn chưa đủ sao? Thanh Hy tiên đế nói một cách đương nhiên, nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, ánh mắt không hề che giấu sự ái mộ. Ngươi rất mạnh, sau đó cho ta cảm giác cũng rất đặc biệt. Ta tin rằng nếu ngươi ta làm đạo lữ, có thể sinh ra hậu duệ có thiên tư đủ mạnh. Đạo lữ, hậu duệ, nghe lời Thanh Hy tiên đế, Thẩm Trường Thanh cũng cảm thấy có chút đau đầu. Vốn tưởng rằng mình uyển chuyển từ chối, có thể làm cho đối phương hiểu ý mình, nhưng bây giờ xem ra, mạch não của vị này dường như có chút không bình thường. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh hít sâu, nói thật với đạo hữu, bản tọa chưa từng có ý định tìm đạo lữ, cho nên e là phải phụ lòng tốt của đạo hữu rồi. Ta hiểu lời của Thanh Hy tiên đế, làm cho Thẩm Trường Thanh trên mặt nở nụ cười, nhưng hơi thở tiếp theo, nụ cười của hắn liền cứng đờ lại. Nhất định là Thần Hồng đạo hữu cảm thấy ta không đủ ưu tú, cho nên tạm thời không xứng với ngươi. Nhưng ngươi có thể yên tâm, ta sẽ cố gắng tu luyện để trở nên mạnh hơn, cuối cùng sẽ có một ngày có thể làm cho ngươi chấp nhận ta. Cửu thiên tiên giới cường giả đông đảo, người ưu tú hơn bản tọa đâu đâu cũng có, đạo hữu không cần thiết phải đối với ta như vậy nhớ mãi không quên. Thẩm Trường Thanh nói, Thanh Hy tiên đế sắc mặt kiên định, ngươi không cần phải thử thách ta như vậy, chuyện ta đã nhận định tuyệt sẽ không thay đổi, tâm ý của ta đối với ngươi cũng vậy. Cút, Thẩm Trường Thanh nổi giận, trực tiếp vung tay áo một cái, một luồng kình phong cuốn lấy Thanh Hy tiên đế ném ra khỏi tiên phủ. Đúng là đồ thần kinh, hắn đã nói hết lời, đối phương từ đầu đến cuối đều nghe không hiểu, đến bây giờ Thẩm Trường Thanh cũng có chút không nhịn được. Còn về việc làm như vậy có làm mất lòng Kim Bằng Thánh Địa hay không, hắn cũng không thèm để ý nhiều như vậy. Ngoài tiên phủ, Thanh Hy tiên đế không có một chút tức giận, mà là hơi có vẻ thẹn thùng. Thần Hồng đạo hữu, ngày mai ta lại đến. Nói xong, đối phương mới quay người rời đi. Trong tiên phủ, sắc mặt Thẩm Trường Thanh run rẩy, nhưng cuối cùng cũng không tiếp tục đáp lại. Hôm sau, Thanh Hy tiên đế lại đến. Thẩm Trường Thanh tránh không gặp mặt, trêu không nổi, hắn luôn có thể trốn được. Nhưng đối phương dường như rất kiên nhẫn, gần như ngày nào cũng đến, mà Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không có ý định phản ứng. Vốn tưởng rằng đối phương dù sao cũng là tiên đế tôn quý, ít nhiều cũng phải giữ chút thể diện. Thế nhưng vị này dường như hoàn toàn không quan tâm đến thể diện. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng đành bất lực. May mắn thay, thời gian này không kéo dài quá lâu. Theo sau khi các cường giả tiên vực lần lượt đến đông đủ, trong tòa tiên thành rộng lớn, số lượng cường giả tiên đế đã trực tiếp đột phá 2.000 người. Một ngày nọ, Vân Phong tiên đình truyền tin đến, Thẩm Trường Thanh cũng là lần đầu tiên bước ra khỏi tiên phủ. Trong tòa tiên thành, rất nhiều tiên đế đều đã hiện thân. Các loại khí tức kinh khủng hội tụ, đủ để làm thiên địa biến sắc, cả tiên vực rộng lớn dường như cũng đang khẽ run rẩy. Đúng lúc này, một vị tiên đế cổ lão của Vân Phong tiên đình xuất thế. Đối phương trông có vẻ tương tự với Tạ Uyên, nhưng khí tức trên người lại mạnh hơn Tả Uyên không biết bao nhiêu. Khi nhìn thấy đối phương xuất hiện, Thẩm Trường Thanh liền hiểu rõ, đây là một cường giả đã đạt đến đỉnh phong tiên đế. Đồng thời, Thẩm Trường Thanh cũng hiểu ra, tại sao các cường giả tiên vực đều đến Vân Thủy vực. Một là vì Vân Thủy vực là một trong những tiên vực gần Vân Hải vực nhất, hai là vì Vân Thủy vực có thực lực mạnh nhất trong số các tiên vực lân cận này. Không nói đâu xa, chỉ riêng việc Vân Phong Tiên Đình có một vị cường giả đỉnh phong tiên đế, cũng đủ làm cho nhiều tiên vực cao cấp khác phải lu mờ. Lão Phu Tả Hoang, lần này các vị đạo hữu có thể đến Vân Thủy vực, cùng nhau đối kháng Trường Sinh Thần Giáo, Vân Phong Tiên Đình trên dưới vô cùng cảm kích. Lời khách sáo lão phu không nói nhiều, chư vị đạo hữu từ các tiên vực đã đến gần như đầy đủ, để tránh đêm dài lắm mộng, hôm nay chúng ta sẽ trực tiếp tiến vào Vân Hải vực. Tiêu diệt tiên đế của Trường Sinh Thần Giáo, trấn áp thế lực hắc ám đang náo động. Giọng của Tả Hoang không lớn, nhưng lại truyền vào tai của mỗi vị tiên đế, khiến thức hải của họ khẽ rung động. Thủ đoạn này vừa tung ra, rất nhiều tiên đế nhìn về phía Tả Hoang với ánh mắt thêm vài phần kiêng kỵ. Tả Hoang đạo hữu nói không sai, đêm dài lắm mộng, việc cấp bách là trấn áp hắc ám náo động làm chính. Người nói là một đạo nhân trung niên, thần sắc không giận mà uy, trong lời nói còn ẩn chứa một luồng khí cương liệt. Nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, trong đầu Thẩm Trường Thanh cũng hiện ra cái tên tương ứng. Hư Dương Tử, Thái Thượng Trưởng Lão của Huyền Thanh Tiên Tông, một tồn tại đỉnh phong tiên đế. Hiện tại có 2000 tiên đế tụ họp, nhưng cường giả thật sự có thể đạt đến đỉnh phong tiên đế cũng chỉ có vài chục vị, Hư Dương Tử chính là một trong số đó. Mà Huyền Thanh Tiên Tông sau lưng Hư Dương Tử, chính là một trong những thế lực đỉnh tiêm của Huyền Tiêu vực, có nền tảng có thể truy ngược đến thời thượng cổ. Trong 600 tiên vực cao cấp, nếu chỉ xét thứ hạng mà không xét thực lực, thì Huyền Tiêu vực thuộc hàng đầu. Huyền Thanh Tiên Tông là tông môn đỉnh tiêm của Huyền Tiêu vực, thực lực có thể thấy được phần nào. Sở dĩ chỉ luận xếp hạng mà không luận thực lực, nói cho cùng, mỗi tiên vực đều có nội tình riêng. Cùng là tiên vực cao cấp, đơn thuần lấy xếp hạng để quyết định mạnh yếu, không nghi ngờ gì là quá võ đoán. Giống như Vân Thủy vực, có thể có thế lực như Vân Phong Tiên Đình trấn giữ, nhưng về mặt xếp hạng, Vân Thủy vực trong 600 tiên vực cao cấp chỉ thuộc hàng trung hạ. Nhưng nếu xét về thực lực, Vân Thủy vực trong số đông đảo tiên vực cao cấp, không nói là đỉnh tiêm, nhưng ít nhất cũng là trung thượng. Tiên vực xếp hạng thấp, thực lực không nhất định yếu, nhưng ngược lại, nếu tiên vực xếp hạng cao, thì thực lực tất nhiên không thể kém. Cho nên, Huyền Tiêu vực có thể xếp hạng 201, chỉ thiếu chút nữa là có thể thăng lên tiên vực đỉnh tiêm, thực lực tất nhiên không đơn giản. Sau đó, chỉ thấy Tả Hoang dẫn đầu, các tiên đế vượt qua hư không, trực tiếp tiến về Vân Hải vực. Trong đó, Thẩm Trường Thanh thấy được Thanh Hy tiên đế, nhưng hắn làm như không thấy. Vì hai tiên vực giáp nhau, đối với tiên đế mà nói, căn bản không cần bao nhiêu thời gian, đã có thể xé rách thành lũy tiên vực, xâm nhập vào bên trong Vân Hải vực. Thành lũy tiên vực vỡ nát, Thẩm Trường Thanh một bước bước vào tiên vực này, trước mắt chỉ thấy đại địa cháy đen, vô số thi hài la liệt, có những cái đầu lâu khổng lồ bị chém xuống. Tùy ý vứt trên mặt đất, từ vết cắt máu tươi ào ạt chảy ra, tựa như không bao giờ khô cạn. Đầu lâu của tiên đế, sắc mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt. Từ những vết thương chi chít trên cái đầu bị chặt này, có thể thấy được đối phương trước khi chết đã trải qua cuộc chém giết thảm thiết đến mức nào. Nhưng đáng tiếc, vị tiên đế này cuối cùng vẫn là vẫn lạc, ngay cả đầu lâu cũng bị người chém xuống. Các tiên đế khác nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Vân Hải vực bị hủy diệt, mặc dù có một vài hình ảnh lưu truyền, nhưng cuối cùng vẫn không thể trực quan bằng việc tự mình bước vào tiên vực này. Thần niệm quét qua, tất cả cảnh tượng đều thu vào mắt. Trường Sinh Thần Giáo dùng thủ đoạn diệt tuyệt như vậy, trời đất khó dung, các vị đạo hữu cùng nhau ra tay, trước tiên tiêu diệt toàn bộ tu sĩ hắc ám trong tiên vực này đã. Hư Dương Tử thần sắc giận dữ, chỉ thấy ông ta bước ra một bước, sau lưng có tiên kiếm bay lên, kiếm ý kinh khủng tựa như mặt trời rực rỡ, ầm ầm chém xuống một tòa tiên thành. Bây giờ toàn bộ tu sĩ Vân Hải vực hoặc là đã rơi vào hắc ám, hoặc là đã sớm vẫn lạc. Các tu sĩ chiếm cứ trong tiên thành lúc này, không nghi ngờ gì chính là thuộc phe Trường Sinh Thần Giáo. Đối với điều này, Hư Dương Tử tất nhiên không chút lưu tình. Chỉ thấy một kích này rơi xuống, tiên thành trăm vạn dặm ầm ầm vỡ nát, kiếm khí đáng sợ tàn phá hư không, tất cả tu sĩ hắc ám bị lan đến đều bị chấn sát tại chỗ trong khoảnh khắc. Một kiếm hạ xuống, trăm vạn tu sĩ hắc ám đẫm máu, và khi Hư Dương Tử ra tay, các tiên đế còn lại cũng không nương tay, trực tiếp tấn công các đại quân hắc ám khác. Thẩm Trường Thanh một bước đạp không mà ra, trong nháy mắt đã đến trên một tòa tiên thành, 12 chuôi diệt tiên kiếm bỗng nhiên hạ xuống. Một phương sát trận kinh thế đã được hình thành ngay lập tức. Trong tòa tiên thành, vô số tu sĩ hắc ám thần sắc sợ hãi, thậm chí có cả cổ tiên hắc ám mưu toan xé rách hư không rời đi. Nhưng mà, dưới diệt tiên kiếm trận, hư không đã bị ngăn cách triệt để. Chỉ là cổ tiên, tất nhiên không có tư cách phá vỡ không gian như vậy. Chỉ thấy vô tận kiếm khí diệt tiên lùng giết, tất cả tu sĩ hắc ám gần như không kịp kêu thảm một tiếng, đã bị sức mạnh này nghiền thành cho bụi. Các tiên đế khác thấy vậy, ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là diệt tiên kiếm trận trong truyền thuyết, sát trận kinh thế này, quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc trước diệt tiên kiếm trận rơi vào tay Thiên Mệnh Tiên Tông, thật sự là làm ô danh trận pháp như vậy. Có tiên đế nghĩ đến lúc trước Thiên Mệnh Tiên Tông từng nắm giữ diệt tiên trận đồ, nhưng lại không thể phát huy hết sức mạnh của chí bảo này. Mà sau đó chí bảo rơi vào tay vị tiên yêu thánh chủ này, người sau không mất bao nhiêu thời gian đã tập hợp đủ 12 chuôi diệt tiên kiếm. Khiến cho sát trận cổ xưa này một lần nữa hiện thế. Trong mắt không ít tiên đế, đây chính là do cơ duyên của Thiên Mệnh Tiên Tông không đủ, nếu không, làm sao giải thích được diệt tiên trận đồ rơi vào tay họ nhiều năm. Từ đầu đến cuối không thể thu thập đủ 12 chuôi diệt tiên kiếm, kết quả vừa rơi vào tay Thiên Yêu Thánh Địa, chí bảo này liền hoàn toàn khôi phục, khiến cho sát trận tái hiện thế gian. Đối với danh tiếng của diệt tiên kiếm trận, rất nhiều tiên đế đều có nghe qua, nhưng người thật sự tận mắt thấy thì không nhiều. Cho nên, khi trận pháp này xuất hiện, họ mới thật sự hiểu được vì sao diệt tiên kiếm trận lại hung danh hiển hách như vậy. Ngay cả những tiên đế đỉnh tiêm khác, bây giờ sắc mặt cũng thêm vài phần ngưng trọng. Đối với suy nghĩ của các tiên đế khác, Thẩm Trường Thanh không để ý. Hắn hiện tại, tất nhiên là muốn lợi dụng cơ hội này, toàn lực chém giết tu sĩ hắc ám. Chỉ vì diệt tiên kiếm trận vốn dĩ là sát trận đỉnh tiêm, mà vật mang trận là diệt tiên trận đồ cùng 12 chuôi diệt tiên kiếm. Vẫn chưa thực sự đạt đến cực hạn. Bất kể là diệt tiên trận đồ hay 12 chuôi diệt tiên kiếm, muốn tăng uy lực, để vượt qua binh kiếp cấp cao hơn, thì chỉ có thể dùng đủ nhiều giết chóc mới được. Lấy máu sinh linh, đúc nên vô thượng sát khí, bây giờ những tu sĩ hắc ám này, tất nhiên đã trở thành mục tiêu của Thẩm Trường Thanh. Và khi hắn ra tay, các tiên đế khác cũng tương tự triển khai tàn sát. 2000 tiên đế, bất kỳ một vị nào đặt ở tiên vực trung cấp, đều là tồn tại sừng sững trên đỉnh cao nhất. Ngay cả ở tiên vực cao cấp, cường giả cấp tiên đế cũng có thể xưng tôn làm tổ, đủ để trấn áp một phương, khiến vạn linh quỳ lại thần phục. Bây giờ Vân Hải vực rơi vào tay Trường Sinh Thần Giáo, số lượng tu sĩ hắc ám đã đạt đến một mức độ kinh người. Nhưng dù vậy, trước mặt những tiên đế của các tiên vực cao cấp này, số lượng tu sĩ hắc ám dù nhiều đến đâu cũng hoàn toàn không đáng kể. Sức mạnh đáng sợ cuồn cuộn, dường như muốn nuốt chửng cả Vân Hải vực. Chỉ thấy hư không sụp đổ, đại địa vỡ nát, cả tiên vực rộng lớn đều bày ra một cảnh tượng tựa như tận thế. Nếu Vân Hải vực chưa bị hủy diệt, những tiên đế này có thể sẽ có chút lưu thủ. Nhưng bây giờ, Vân Hải vực đã hoàn toàn rơi vào sự kiểm soát của Trường Sinh Thần Giáo, sinh linh của một phương tiên vực gần như đã bị Trường Sinh Thần Giáo và Đọa Tiên tàn sát sạch sẽ. Dưới tình huống như vậy, những tiên đế này tất nhiên không có ý định nương tay. Sức mạnh kinh khủng như vậy bùng phát, ngay cả nhiều tiên vực lân cận cũng có thể nghe thấy rõ ràng. 600 tiên vực cao cấp, 2000 tiên đế bước vào Vân Hải vực, xem ra lần này chắc chắn có thể trấn áp được nguồn gốc của hắc ám náo động. Trường Sinh Thần Giáo mưu toan nhúng chàm các tiên vực cao cấp, đã có lý do để chết. Đợi trận chiến này kết thúc, vấn đề hắc ám náo động sẽ không còn tồn tại. Bây giờ Vân Hải vực bị hủy diệt, đại quân hắc ám xâm lấn các tiên vực khác. Rất nhiều tiên vực lân cận đều đứng mũi chịu sào. Giờ đây nhìn thấy đông đảo tiên đế cùng nhau tấn công vào Vân Hải vực, tất nhiên khiến cho đông đảo tu sĩ phân chấn. Theo họ nghĩ, 2000 tiên đế cùng xuất hiện, trấn áp nguồn gốc náo động ở Vân Hải vực, hoàn toàn không phải là vấn đề. Dù sao lực lượng mà 600 tiên vực cao cấp sử dụng, quả thật kinh thế hãi tục. Nhiều tiên đế như vậy ra tay, trong mắt nhiều cổ tiên lão làng thậm chí cả tiên đế, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Một lực lượng như vậy, nếu Trường Sinh không ra, khó có thể tưởng tượng ai có thể ngăn cản. Lùi một bước mà nói, cho dù Trường Sinh ra tay, với thực lực của 2000 vị tiên đế, cũng chưa chắc không có khả năng một trận chiến. Khi đông đảo tu sĩ tiên vực đổ dồn ánh mắt về Vân Hải vực, bên trong Vân Hải vực, cuộc giết chóc vẫn đang tiếp diễn. Thẩm Trường Thanh đứng giữa hư không, diệt tiên kiếm trận càn quét trời đất, từng phương tiên thành bị hủy diệt, vô số tu sĩ hắc ám đẫm máu vẫn lạc. 12 chuôi diệt tiên kiếm nhuốm đầy máu tươi, luồng sát khí đó trở nên càng thêm đáng sợ. Cho đến bây giờ, Thẩm Trường Thanh cũng không nhớ rõ mình đã chém giết bao nhiêu tu sĩ hắc ám. Nhuốm máu của vô số sinh linh, khiến cho khí tức của 12 chuôi diệt tiên kiếm trở nên lạnh lẽo đáng sợ hơn rất nhiều. Sát khí kinh khủng như vậy, dường như đã đông cứng cả hư không thành băng xương. Trong các chiến trường khác, rất nhiều tiên đế cũng đang càn quét tất cả. 2000 vị tiên đế đích thân đến Vân Hải vực, một lực lượng kinh khủng như vậy, căn bản không phải là thứ mà đại quân hắc ám có thể ngăn cản. Chỉ trong vài ngày, tu sĩ hắc ám trong tiên vực rộng lớn gần như đã bị tàn sát sạch sẽ. Cuối cùng, tất cả các tiên đế đều giáng lâm trước một tòa tiên thành, chỉ thấy trong tòa tiên thành đó có một tế đàn hắc ám được xây cao, khí tức lạnh lẽo kinh khủng tràn ngập trời đất, phảng phất như là nguồn gốc của toàn bộ lực lượng hắc ám trong Vân Hải vực. Tế đàn hắc ám, đây chính là nguồn gốc của cuộc xâm lấn Vân Hải vực lần này của Trường Sinh Thần Giáo, chỉ cần phá hủy tế đàn này, coi như đã cắt đứt đường lui của chúng. Tả Hoang nhìn về phía tế đàn hắc ám, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, ông ta tự nhiên biết rõ, chỉ tiêu diệt tế đàn hắc ám. Tất nhiên không thể hoàn toàn ngăn chặn hành động của Trường Sinh Thần Giáo, nhưng ít nhất cũng làm cho bọn chúng phải kiêng dè một phen. Nếu không cứ để mặc cho Trường Sinh Thần Giáo tàn phá bừa bãi, thật sự cho rằng các tiên vực khác mặc cho chúng sâu xé sao? Cho nên, Tả Hoang đã lập tức ra tay. Chỉ thấy chân ông ta đạp hư không, hư ảnh vũ trụ cửu phương tiên đế trấn áp bầu trời, trực tiếp ầm ầm rơi xuống tiên thành phía dưới. Nhưng không đợi tiên thành thật sự bị phá hủy, liền thấy một cây trường mâu bằng xương trắng xuyên thủng hư không, trong khoảnh khắc đã đánh tan toàn bộ hư ảnh vũ trụ cửu phương. Sắc mặt Tả Hoang biến đổi, lập tức đánh ra đại đạo thần thông, một luồng sức mạnh cuồn cuộn như sông lớn ngập trời, hung hăng va chạm với cây mâu xương trắng. Sức mạnh cường đại bùng phát, càn quét khắp nơi. Tiên đế hắc ám, Tả Hoang nhìn xương xám phán quan vừa xuất hiện, sắc mặt ngưng lại. Cuộc giao thủ vừa rồi đã cho ông ta biết rõ thực lực của tên tiên đế hắc ám trước mắt tuyệt không đơn giản. Tuy nhiên, bây giờ có 2000 tiên đế đích thân đến, một tên tiên đế hắc ám dù mạnh hơn nữa cũng không thể gây ra sóng gió gì. 2000 vị tiên đế, khặc khặc, xem ra nội tình của Thần Phong Châu không nhỏ. Không đợi xương xám phán quan nói chuyện, một giọng nói lạnh lẽo đột ngột truyền đến, sau đó liền thấy một bóng người mặc hắc bào xuất hiện giữa không trung. Lại là một vị tiên đế đỉnh tiêm. Hư Dương Tử lúc này lạnh lùng cười nói, Tả đạo hữu cần gì nhiều lời với hắn làm gì, bọn chúng đã tự mình đưa đầu tới, vậy thì cứ tiễn chúng một đoạn đường, dứt lời trong nháy mắt. Hư Dương Tử đã trực tiếp ra tay, một thanh tiên kiếm được tế ra, liền có một luồng kiếm khí nóng rực như mặt trời chém xuống từ hư không, mục tiêu chính là vị tiên đế hắc bào kia. Kẻ sau nhìn thấy một kích này, vẻ mặt lạnh nhạt trước đó đột nhiên biến đổi. Hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau. Dư âm kinh khủng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Thấy một kiếm của mình bị chặn lại, Hư Dương Tử thần sắc lạnh lùng, tiên kiếm trong tay bộc phát ra hàn quang kinh người, kiếm khí kinh khủng vắt ngang hư không. Không cho tiên đế hắc bào một chút cơ hội thở dốc nào. Ngay tại lúc cả hai giao thủ, các tiên đế còn lại liếc nhìn nhau, đang định ra tay thì đột nhiên, bầu trời xé rách, khí tức kinh khủng như vực sâu giáng xuống. Từng vị tiên đế cũng theo đó xuất hiện. Đọa tiên, các ngươi. Những đọa tiên, vậy mà cũng cấu kết với Trường Sinh Thần Giáo. Tả Hoang thần sắc giận dữ, việc Vân Hải vực bị hủy diệt có liên quan đến đọa tiên, ông ta tự nhiên có nghe nói. Chỉ là điều Tả Hoang không ngờ tới là, những đọa tiên này vậy mà lại đi đến bước này với Trường Sinh Thần Giáo, thậm chí không tiếc vì Trường Sinh Thần Giáo mà chiến đấu. Lúc này, một vị đọa tiên cổ lão thần sắc lạnh nhạt, chúng ta chỉ là mỗi bên lấy thứ mình cần thôi, sao lại nói là cấu kết. Nói đến đây, đối phương nhìn về phía xương xám phán quan. Xương xám đạo hữu, ngươi có còn nhớ ước định ban đầu của chúng ta không? Tất nhiên là nhớ, xương xám phán quan cất tiếng cười to, trực tiếp bóp nát một khối ngọc phù, trong khoảnh khắc liền có sức mạnh đại đạo che trời lấp đất, phảng phất như phong cấm toàn bộ Vân Hải vực. Đây là một chút đạo vận của giáo chủ ta, đủ để che đậy tiên đạo một thời gian, chỉ cần không phải Trường Sinh ra tay, cũng không thể lay chuyển đạo vận này. Bây giờ 2000 tiên đế đều ở đây, lấy sinh mệnh bản nguyên của những tiên đế này, tin rằng đủ để làm các vị đạo hữu hài lòng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều biến sắc. Giờ khắc này, bọn họ cuối cùng cũng hiểu ra Trường Sinh Thần Giáo đã nói gì để thuyết phục những đọa tiên này hợp tác với chúng. Xem ra, rõ ràng là chúng đã coi các vị tiên đế như mình là những nguồn sinh mệnh bản nguyên có thể nuốt chửng luyện hóa. Lúc này, Tả Hoang giận quá hóa cười, chỉ là đám đọa tiên, không hơn gì những kẻ không được trường sinh mà phải kéo dài hơi tàn. Hôm nay đã mưu toan cấu kết với trường sinh thần giáo, vậy thì cùng nhau trấn áp cả đi. Giết, các tiên đế khác cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn về phía phe trường sinh thần giáo và đọa tiên, đã ra tay trước. Giết, xương xám phán quan cũng không hề sợ hãi, khi hắn ra tay, phía dưới tiên thành càng có thêm mấy trăm luồng khí tức đáng sợ ầm ầm bùng phát. Những lực lượng này, chính là nội tình của trường sinh thần giáo. Phe thần Phong Châu muốn tiêu diệt thế lực trường sinh thần giáo ở Vân Hải Vực, trấn áp nguồn gốc chính của hắc ám náo động lần này. Nhưng tương tự, trường sinh thần giáo cũng muốn lợi dụng cơ hội này, bắt chọn một mẻ các tiên đế từ nhiều tiên vực cao cấp. 2000 vị tiên đế nếu toàn bộ vẫn lạc tại đây, vậy 600 tiên vực cao cấp chắc chắn sẽ nguyên khí đại thương. Lúc đó, trường sinh thần giáo có thể phát động đại quân, triệt để càn quét tất cả các tiên vực cao cấp, dấy lên một cuộc hắc ám náo động chưa từng có. Xương xám phán quan bước ra một bước, cốt giáp lạnh lẽo bao trùm toàn thân, càng có tiên hỏa lạnh lẽo bám vào, cho dù chỉ đơn giản đấm ra một quyền, cũng khiến Tả Hoang sắc mặt đại biến. Chỉ một lần đối mặt, vị lão tổ tiên đế của Vân Phong Tiên Đình đã khí huyết cuồn cuộn. Cùng là tiên đế đỉnh phong, nhưng thực lực của hai bên lại hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Mà ở một bên khác, Thẩm Trường Thanh cũng đã giao thủ với một đọa tiên, hắn không dùng diệt tiên kiếm trận, đưa tay ra liền có đại đạo thần thông đánh ra. Một hư ảnh quan tài tiên màu đen từ hư không trấn áp xuống, mang theo sức mạnh kinh khủng dường như có thể chôn vùi vạn cổ hỗn độn, khiến cho vị đọa tiên kia sắc mặt đại biến. Lập tức, vị đọa tiên này tế ra một cái đỉnh cổ màu đen, ngay sau đó còn phun ra một ngụm tinh huyết, trực tiếp phát huy sức mạnh của kiện chí bảo này đến cực hạn. Nhưng dù vậy, khi Táng Thiên Tiên quan trấn áp xuống, cái đỉnh cổ màu đen vẫn khó có thể chịu đựng được sức mạnh như vậy, vô số vết nứt từ trên thân đỉnh hiện ra. Chưa đến một hơi thở, đỉnh cổ màu đen vỡ nát. Chí bảo vỡ nát, vị đọa tiên kia lập tức bị phản phệ trọng thương. Thẩm Trường Thanh chân đạp hư không, tay phải một quyền trấn áp hư không náo động, trong ánh mắt kinh hãi của vị đọa tiên kia, một kích đó đã triệt để oanh kích lên người hắn. Trong phút chốc, nhục thân của đọa tiên nổ tung, khi huyết nhục và xương tàn vương vãi khắp hư không, cũng là lúc đánh dấu vị tiên đế đầu tiên vẫn lạc trong trận chiến này. Thiên yêu thánh chủ danh bất hư truyền, có tiên đế thần sắc kinh ngạc, vừa khai chiến đã trong khoảnh khắc trấn sát một vị tiên đế, thực lực như vậy quả thực đáng sợ. Nhưng cũng chính vì vậy, các cổ tiên xa đọa khác cũng đã để mắt đến Thẩm Trường Thanh. Trong chớp mắt, ba vị đọa tiên đạp không mà đến, khí tức của mỗi vị đều đã bước vào cấp độ tiên đế đỉnh phong. Thiên yêu thánh chủ bản đế có nghe nói qua về ngươi, chứng đạo tiên đế chưa đến trăm vạn năm, một thân thực lực đã đạt đến đỉnh phong tiên đế. Tư chất của ngươi quả thật nghịch thiên, nhưng đáng tiếc, bản đế thích nhất chính là bóp chết thiên tài, huyết dương tiên đế thần sắc dữ tợn, đối phương thân mặc đạo bào. Nhưng không thấy nửa điểm tiên phong đạo cốt, khí tức trên người lạnh lẽo như vực sâu, dường như có vô số oán niệm sinh linh đang gào thét thê lương. Gần như mỗi một vị đọa tiên đều là những kẻ thiên phú bình thường, không có cơ hội đạt đến trường sinh, nhưng lại không cam tâm thọ nguyên hao hết mà chết. Cho nên mới lựa chọn tu luyện cấm kỵ chi pháp, triệt để sa đọa trầm luân. Cho nên đối với thiên tài thực sự, đa số đọa tiên đều căm ghét đến tận xương tủy. Trong đó, huyết dương tiên đế đặc biệt như vậy. Hắn cho rằng, tất cả thiên tài trong thiên hạ đều đáng chết, đặc biệt là những yêu nghiệt có tư cách đạt đến trường sinh, càng là như vậy. Vô số năm tháng qua, huyết dương tiên đế không biết đã bóp chết bao nhiêu thiên tài đỉnh tiêm. Sự tuyệt vọng và tiếng gào thét của những kẻ được gọi là thiên tài trước khi chết, càng làm cho nội tâm hắn dấy lên khoái cảm vô tận. Bây giờ thấy Thẩm Trường Thanh, huyết dương tiên đế tự nhiên cũng muốn bóp chết cho hả dạ. Một đám phế vật không thể đạt đến trường sinh, phải dựa vào năm tháng dài đằng đẵng tích lũy mới miễn cưỡng bước vào tiên đế đỉnh phong, cũng dám ở trước mặt bản tọa nói năng sằng bậy. Thẩm Trường Thanh mặt lộ vẻ mỉa mai, một câu nói này, xem như đã triệt để vạch trần tấm màn che của huyết dương tiên đế, khiến cho đáy lòng hắn dấy lên sự khuất nhục tột cùng. Bản đế muốn ngươi chết không nơi chôn thây. Huyết dương tiên đế giận tím mặt, sức mạnh tiên đế đỉnh phong bùng nổ, lực lượng kinh khủng như dòng lũ diệt thế, thề phải trấn sát Thẩm Trường Thanh ngay tại chỗ. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng, cho dù đối mặt với một kích phẫn nộ của huyết dương tiên đế, hắn cũng không hề có ý định né tránh. Bước ra một bước, lấy nhục thân chống lại dòng lũ diệt thế. Thứ sức mạnh đủ để trấn áp tiên đế đỉnh tiêm bình thường, lại không thể làm tổn thương Thẩm Trường Thanh nửa phần. Hơi thở tiếp theo, ngọn lửa tiên hừng hực bỗng nhiên dâng lên, một con hỗn độn thần hoàng tắm lửa mà sinh, mang theo sức mạnh đáng sợ có thể hủy diệt cả tinh hà vũ trụ. Hướng về huyết dương tiên đế oanh sát tới. Thần Hoàng bảo thuật, theo sau khi tu vi của Thẩm Trường Thanh bước vào tiên đế trung giai, môn thần thông không trọn vẹn này đã bộc phát ra sức phá hoại mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Chỉ một lần đối mặt, huyết dương tiên đế đã phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Ngọn lửa tiên bất hủ bất diệt kia bám vào người hắn, khiến cho hắn không thể không nhịn đau chặt đứt một nửa thân thể của mình, mới tạm thời hóa giải được nguy cơ. Cũng không chờ huyết dương tiên đế thở một hơi, thân hình Thẩm Trường Thanh như thần hồng quỷ mị, một trường đánh vào người hắn. Sức mạnh tương đương với 12.000 con hỗn độn thần tượng toàn bộ trút ra, khiến cho nửa thân thể còn lại của huyết dương tiên đế cũng trực tiếp nổ tung. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh tay phải bắt lấy cái đầu còn sót lại của huyết dương tiên đế, nhìn sinh cơ vẫn chưa tắt hẳn và vẻ kinh hãi tuyệt vọng trên mặt hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười dữ tợn. Phế vật vẫn hoàn là phế vật, cho dù tu luyện đến tiên đế đỉnh phong, cũng vẫn là phế vật, sống cũng chỉ lãng phí lương thực, không, huyết dương tiên đế muốn cầu xin tha thứ. Nhưng Thẩm Trường Thanh năm ngón tay dùng sức siết lại, cái đầu khổng lồ trực tiếp nổ tung, một vị tiên đế đỉnh tiêm đã hoàn toàn chết tại chỗ. Chấn sát huyết dương tiên đế, sát ý trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng trào. Hắn tự nhiên biết tại sao mình lại có sự thay đổi như vậy. Nói cho cùng, chính là vì sát khí trong trời đất của Vân Hải Vực đã nồng đậm đến mức kinh người, phàm là tu sĩ bước vào đây, ít nhiều đều sẽ bị ảnh hưởng tâm thần. Nếu Thẩm Trường Thanh muốn, cũng có thể giữ vững tâm thần. Thế nhưng, hắn không có ý định làm vậy. Nói cho cùng, trong dòng máu đang chảy trong người hắn, đều tràn đầy khát vọng chiến đấu. Chỉ là trong số những đối thủ hắn từng gặp, người có thể khiến hắn thỏa thích một trận chiến không có bao nhiêu. Bây giờ có rất nhiều đọa tiên giáng lâm, cùng với sự xuất hiện của các tiên đế hắc ám, Thẩm Trường Thanh tất nhiên không cần phải cố gắng kìm nén sự thôi thúc chiến đấu trong lòng. Sát khí xâm nhập tâm thần, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chiến ý, ngược lại, còn có thể làm cho chiến ý trở nên nóng rực hơn. Sát khí kinh khủng của trời đất rót vào người. Thẩm Trường Thanh gần như là bản năng hấp thu luyện hóa sức mạnh sát khí này, để cho sự thô bạo ngang ngược rèn luyện tiên cốt toàn thân, hướng đến thiên sát thánh thể mà diễn biến. Nhưng dưới sát khí kinh khủng như vậy, thứ Thẩm Trường Thanh cần chính là chiến đấu. Dùng chiến đấu sinh tử để tiêu hao tác dụng vụ của sát khí, để sát khí xâm nhập nhục thân tâm thần đồng thời, vẫn có thể giữ cho bản thân tỉnh táo tuyệt đối. Giết! Thẩm Trường Thanh hét dài một tiếng, hơi thở tiếp theo liền đạp nát hư không. Khí huyết tựa như mặt trời thần hoàng dung chuyển hư không, sức mạnh cương mãnh bá đạo. Khiến cho hai vị đọa tiên còn lại đều sắc mặt đột nhiên đại biến. Một khắc này, cả hai đều sinh ra tâm lý e ngại. Dù sao cảnh tượng huyết dương tiên đế bị chấn sát một cách mạnh mẽ, đã để lại trong lòng hai vị tiên đế hắc ám một bóng ma khó có thể xóa nhòa. Nhưng thế công của Thẩm Trường Thanh như cuồng phong mưa rào đánh tới, căn bản không cho hai người bất kỳ cơ hội suy nghĩ hay lùi bước nào. Hai vị đọa tiên trực diện thế công như vậy, trong nháy mắt đã rơi vào thế hạ phong, Thẩm Trường Thanh tu luyện khí linh bất diệt thân, mang trong mình đế tiên khí cực phẩm. Phòng ngự nhục thân có thể nói là vô song, lại thêm thái cổ tiên thể đã tấn thăng tiểu thành, sức mạnh thân thể càng thêm kinh khủng. Dưới tình huống như vậy, hai vị đọa tiên làm sao có thể là đối thủ? Chỉ trong chốc lát, đã có một vị đọa tiên chí bảo hộ thân vỡ nát, hai cánh tay khi đỡ đòn, máu thịt nổ tung. Tiên cốt cũng từng khúc hóa thành bột mịn. Kẻ sau ánh mắt hoảng sợ, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng lại hoàn toàn không có cơ hội nói. Theo sau một quyền nữa của Thẩm Trường Thanh rơi xuống, nhục thân của vị đọa tiên này nổ tung, trực tiếp bị oanh sát tại chỗ, lui, vị đọa tiên còn lại thấy cảnh này. Trong mắt thần sắc vô cùng hoảng sợ, sự sợ hãi đó khiến hắn không dám trực diện Thẩm Trường Thanh nữa, thân hình đột ngột lùi nhanh, muốn kéo ra khoảng cách với đối phương. Nhưng đáng tiếc, động tác của vị đọa tiên này dù nhanh đến đâu, trong mắt Thẩm Trường Thanh cũng không đáng kể. Không bao lâu, nhục thân của vị đọa tiên này cũng nổ tung, trực tiếp đẫm máu hư không. Chém giết ba vị tiên đế đỉnh tiêm, khí huyết cuồn cuộn như sông dài trong người Thẩm Trường Thanh, bây giờ mới dần dần bình ổn lại. Hắn nhìn về phía các chiến trường khác, chỉ thấy hai bên chém giết thảm liệt. Số lượng lớn đọa tiên mai phục ở đây, cùng với các tiên đế của trường sinh thần giáo liên thủ. Vậy mà lại trực tiếp đỡ được đòn tấn công của rất nhiều tiên đế từ 600 tiên vực cao cấp. Hai phe trước liên hợp lại, số lượng tiên đế cũng đông đảo. Tuy nhiên, Thần Phong Châu dù sao cũng là một trong 3.600 tiên châu của cửu tiên tiên giới, cho dù chỉ là các tiên vực cao cấp, nội tình cũng hùng hậu kinh người. Cho dù trực diện với phe đọa tiên và trường sinh thần giáo, Thần Phong Châu vẫn không hề rơi vào thế hạ phong. Giờ phút này, sức mạnh kinh khủng đang tàn phá bừa bãi khắp Vân Hải vực, khiến cho toàn bộ tiên vực đều đang run rẩy dữ dội. Bầu trời băng liệt, đại địa sụp đổ, sông núi hóa thành tro bụi. Nếu như trước đây hắc ám náo động đã làm cho Vân Hải vực tàn tạ không chịu nổi, thì trận chiến này gần như muốn san bằng cả Vân Hải vực. Cũng chính vì Vân Hải vực là một phần của Cửu Thiên Tiên giới, mới có thể chịu đựng được sức mạnh cỡ này. Nếu đổi lại là bất kỳ một tiểu vũ trụ nào, đừng nói là chịu đựng trận chiến như vậy, cho dù chỉ là một chút dư âm lan ra, cũng có thể làm cho vũ trụ băng diệt. Có tiên đế nhân tộc ngự sử vạn kiếm, các loại đại đạo thần thông chấn vỡ vũ trụ. Cũng có tiên đế yêu tộc hiển hóa chân thân, thân thể vĩ ngạn có thể so với núi non, thậm chí cả tinh thần thái cổ, chém giết lẫn nhau không ngừng, về phía Huyền Thanh Tiên Tông. Hư Dương Tử giống như kiếm tiên lâm phàm, một thanh tiên kiếm trấn áp vạn cổ trời xanh, vị tiên đế hắc bào của Trường Sinh Thần Giáo liên tục bại lui, gần như không có chỗ để đánh trả. Đột nhiên, Hư Dương Tử hét dài một tiếng, kiếm ý vốn đã khiến người ta kinh hồn bỗng nhiên tăng vọt, sức mạnh kiếm ý đáng sợ như mặt trời thần hoàng chiếu phá trời đất. Một hư ảnh tiên kiếm vô thượng dường như có thể chém vỡ cả tinh hải hỗn độn, giờ phút này đã được thay nghén từ trong kiếm ý mà sinh ra. Chí Dương kiếm kinh, kiếm như đại nhật, tiên đế hắc bào thấy cảnh này, sắc mặt lập tức hãi nhiên, sự sợ hãi cái chết tột cùng khiến hắn phải dốc toàn lực ra tay ngăn cản. Nhưng đáng tiếc, trong khoảnh khắc tiên kiếm chém xuống, tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Nhục thân của tiên đế hắc bào bị trực tiếp chém thành hai nửa, chỉ còn lại một đạo thần hồn trốn vào hư không, vọng tưởng thoát khỏi chiến trường. Trước mặt bản tọa, còn vọng tưởng sống tạm. Ánh mắt Hư Dương Tử lạnh lùng, chợt lại vung ra một kiếm, trực tiếp chu diệt đạo tàn hồn kia tại chỗ. Chém giết tiên đế hắc bào, Hư Dương Tử liếc nhìn chiến trường, cuối cùng ánh mắt rơi vào tế đàn hắc ám trong tiên thành. Lúc này, liền thấy ông ta toàn lực chém ra một kiếm, trực tiếp hướng về tế đàn hắc ám. Ông, mắt thấy kiếm khí sắp chạm tới tế đàn, lập tức có ánh sáng trận pháp nổi lên, nhưng sức mạnh trận pháp cũng không thể ngăn cản kiếm khí được bao lâu. Chưa đến một hơi thở, trận pháp vỡ nát, lực lượng còn lại không ngừng chém vào tế đàn, khiến nó đột nhiên nổ tung. Tế đàn vỡ nát, xem như tạm thời cắt đứt đường lui của Trường Sinh Thần Giáo. Sau đó, Hư Dương Tử không hề dừng lại, rút kiếm đã hướng về các tiên đế hắc ám khác mà tấn công. Một tiếng phượng hoàng gáy trong trẻo đột ngột vang lên, Thẩm Trường Thanh liếc mắt nhìn lại. Chỉ thấy một con thanh loan dương cánh bay lên, đôi cánh xanh như ngọc bích, đế uy đáng sợ tràn ngập hư không, chợt liền thấy tiên hỏa ngập trời giáng xuống. Có một vị đọa tiên không kịp tránh, chỉ trong vài hơi thở đã bị tiên hỏa hoàn toàn nuốt chửng. Giờ khắc này, thanh loan dương cánh, cao quý tựa như thần linh cửu thiên. Tiên thiên huyết mạch khó trách, Thẩm Trường Thanh nhìn cảnh này, trong lòng lập tức hiểu ra. Con thanh loan này không phải ai khác, chính là Thanh Hy Tiên Đế. Nàng có thể dùng 360 triệu năm tuế nguyệt để bước vào cảnh giới tiên đế, thiên phú chắc tuyệt. Bây giờ thấy được nội tình của nàng, Thẩm Trường Thanh cuối cùng cũng hiểu ra tại sao nàng có thể làm được điều đó. Hoàn chỉnh tiên thiên huyết mạch, khí tức huyết mạch như vậy, Thẩm Trường Thanh lại vô cùng quen thuộc. Tiên thiên huyết mạch tuy không bằng tiên thiên tiên thể, nhưng cũng không phải tầm thường. Sức mạnh huyết mạch như vậy, đủ để sánh ngang với cái gọi là huyết mạch thánh nhân, thậm chí còn mạnh hơn một bậc so với huyết mạch thánh nhân hoàn chỉnh. Trong Cửu Thiên Tiên giới, tiên thiên tiên thể hiếm thấy. Tiên thiên huyết mạch cũng thưa thớt không kém. Giống như Huyền Thiên Đạo Tông, có 3 vị tiên thiên tiên thể, nhưng nói một cách nghiêm túc, tiên thiên huyết mạch hoàn chỉnh cũng chỉ có Kỷ Dương một người mà thôi. Hơn nữa, tiên thiên huyết mạch của Kỷ Dương vẫn là đến từ Thiên Đạo Thần Bia. Cũng chính vì mang trong mình tiên thiên tiên thể và tiên thiên huyết mạch, Kỷ Dương mới có thể trong thời gian ngắn ngủi mấy chục vạn năm, đã trực tiếp bước vào cổ tiên hậu giai. Có thể thấy, tiên thiên huyết mạch mạnh mẽ đến mức nào, nhưng đúng lúc này, chiến trường đột nhiên thay đổi, chỉ thấy Tả Hoang, người vẫn luôn đang chém giết với Xương Xám Phán Quan. Một lúc không để ý, đã trực tiếp bị một lưỡi đao xương xuyên thấu lồng ngực. Sinh khí trôi đi, khiến Tả Hoang mặt lộ vẻ kinh hãi. Ông ta đột nhiên thiêu đốt tinh huyết, cưỡng ép chấn vỡ lưỡi đao xương. Sau đó không quay đầu lại mà bỏ chạy về phía bên ngoài Vân Hải vực. Nhưng ngay tại lúc Tả Hoang chạy trốn, liền thấy một cây trường mâu xương trắng phá không mà ra, trong nháy mắt đã đóng đinh ông ta giữa hư không. Không, Tả Hoang thần sắc hoảng sợ, nhìn lưỡi đao xương đang đập vào mắt, ông ta muốn giãy giụa, nhưng tất cả đã không còn kịp nữa. Theo sau lưỡi đao xương xẹt qua cổ, lập tức liền thấy cái đầu khổng lồ rơi xuống. Ngay sau đó, tiên hỏa lạnh lẽo nuốt chửng tất cả, trong chớp mắt, Tả Hoang đã vẫn lạc tại chỗ. Nhưng ngay tại lúc Tả Hoang vẫn lạc, một cảm giác nguy cơ chí mạng xông lên đầu, khiến xương sám phán quan bản năng dịch chuyển trong hư không. Ngay tại khi thân thể hắn rời khỏi vị trí ban đầu, liền thấy một hư ảnh tiên quan đại đạo trấn áp xuống, ức vạn dặm hư không dường như chớp mắt bị chôn vùi. Thiên yêu thánh chủ thần hồng, xương sám phán quan nhìn tu sĩ vừa ra tay, vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo, người muốn tìm cái chết, bản tọa tự nhiên sẽ thành toàn, xương sám phán quan trong lòng sát ý dâng trào. Chợt liền thấy thân thể hắn như quỷ mị, lưỡi đao xương chém phá trời đất, chưa đến một sát na, đã cắt đứt toàn bộ đường lui và mệnh môn của Thẩm Trường Thanh. Kẻ sau dường như không kịp phản ứng, nhất thời đứng lặng giữa hư không. Nhìn thấy vậy, sâu trong mắt xương sám phán quan cũng hiện lên một tia khinh thường. Nhưng tia khinh thường này vừa mới xuất hiện không bao lâu, đã trực tiếp biến mất, vẻ lạnh nhạt trên mặt hóa thành kinh ngạc. Chỉ thấy các lưỡi đao xương chém vào người đối phương, nhưng cảnh tượng dự đoán là đối phương sẽ bị phân thây không hề xuất hiện. Nhục thân của vị thiên yêu thánh chủ này tựa như không thể phá vỡ, mặc cho lưỡi đao xương sắc bén đến đâu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ một chút phòng ngự nhục thân. Nhưng nửa giọt máu tươi cũng chưa từng chảy ra. Cảnh tượng quen thuộc này lập tức làm cho đồng tử của xương sám phán quan co rụt lại. Là ngươi, lần này, ngươi không thoát được đâu. Khóe miệng Thẩm Trường Thanh hiện lên nụ cười lạnh, sau đó liền thấy thần niệm hắn khẽ động, diệt tiên trận đồ bay lên không, 12 chuôi diệt tiên kiếm đã trực tiếp rủ xuống hư không. Gần như trong chớp mắt, diệt tiên kiếm trận đã thành hình. Sau khi chém giết đại lượng tu sĩ hắc ám, diệt tiên trận đồ tuy chưa đổ qua binh kiếp cấp cao hơn, nhưng cũng đã làm cho uy lực của sát trận kinh thế này tăng lên không ít. Chỉ thấy kiếm khí sát phạt răng khắp nơi, chân ý giết chóc lạnh lẽo như vực sâu, làm cho xương sám phán quan toàn thân lạnh buốt, phảng phất như rơi vào băng vực vô tận. 12 chuôi diệt tiên kiếm, diệt tiên kiếm trận, tất cả những điều này đều làm cho xương sám phán quan hiểu ra. Cái gọi là Thái Hư Tiên Đế của Huyền Thiên Đạo Tông và Thiên Yêu Thánh Chủ Thần Hồng, căn bản chính là cùng một người. Nhưng hắn cũng không kinh ngạc bao nhiêu, chỉ vì diệt tiên kiếm trận vừa xuất hiện, sức mạnh sát phạt như vậy, khiến cho xương sám phán quan cũng không thể không toàn lực ứng đối. Thẩm Trường Thanh dốc toàn lực ra tay, đẩy sức mạnh của tòa đỉnh cấp sát trận này lên đến cực hạn. Ngay cả với thực lực của Thương Cốt phán quan, giờ phút này hắn cũng phải chịu một áp lực khổng lồ. Hắn vốn tưởng rằng sau khi hủy diệt Vân Hải vực, dùng máu của vô số sinh linh để đúc thành Trường Sinh Xương Tướng Đại Thành thì thực lực sẽ tăng vọt, đủ để rửa sạch mối nhục xưa. Nhưng đến khi thực sự giao đấu, Thương Cốt phán quan mới nhận ra mình đã quá ngây thơ. Thực lực của vị thiên yêu thánh chủ này còn đáng sợ hơn rất nhiều so với trận chiến tại Thần Thiên vực năm xưa. Thương Cốt phán quan không tin đối phương lại có thể trùng hợp đến thế, cũng có thể tăng tiến thực lực vượt bậc trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu không phải vậy, thì chỉ có một khả năng duy nhất, đó là trong trận chiến trước đây, kẻ này căn bản chưa dùng hết toàn bộ thực lực. Giống như diệt tiên kiếm trận trước mắt, lúc đó đối phương hoàn toàn không hề thi triển. Giờ đây, khi hắn đã dốc toàn lực, Thương Cốt phán quan mới cuối cùng hiểu được câu danh bất hư truyền. Vị thiên yêu thánh chủ này danh tiếng lẫy lừng, quả là có lý do của nó. Với thực lực thế này, dù không thể so sánh với những cường giả đỉnh cao trên tiên đế bia, e rằng cũng chẳng kém là bao. Bản đế không tin, hôm nay lại bại trong tay ngươi. Thương Cốt phán quan gầm lên, lớp cốt giáp bao trùm toàn thân đột nhiên tan biến, máu thịt cũng theo đó biến mất, hóa thành một bộ bạch cốt khổng lồ cao như núi. Vị trí hai con người cũ biến thành hai hốc mắt đen ngòm, bên trong bùng cháy ngọn hồn hỏa màu trắng. Trường Sinh Xương Tướng Đại Thành, Cốt Ma Chiến Thể, đây là lần đầu tiên Thương Cốt phán quan thi triển thần thông này trước mặt người khác. Ngay khoảnh khắc hóa thành Cốt Ma Chiến Thể, hắn cảm thấy một luồng sức mạnh vô tận trào dâng trong cơ thể, một sức mạnh dường như có thể dễ dàng xé nát đại đạo, trấn áp cả hỗn độn tinh hài. Chỉ thấy Thương Cốt phán quan tung một quyền, bộ xương trắng lạnh lẽo ẩn chứa uy lực khủng khiếp như vực sâu, vô số kiếm khí lập tức vỡ tan. Diệt tiên kiếm trận cường đại cũng như đang run rẩy kịch liệt. Thẩm Trường Thanh thần sắc lạnh lùng, tiên lực thao thiên sôi trào, kiếm khí sát phạt tịch diệt trời đất điên cuồng oanh tạc về phía Thương Cốt phán quan. Luồng kiếm khí đáng sợ chém lên bộ hài cốt, vụn xương bay tứ tung, để lại những vết kiếm hàn sâu dữ tợn, dường như khó lòng xóa nhòa. Thương Cốt phán quan vừa kinh hãi vừa giận dữ, ngọn lửa trắng lạnh lẽo trên bộ xương bùng lên dữ dội, khiến vô tận kiếm khí như bị đông cứng giữa hư không. nhưng chưa đầy một hơi thở, những luồng kiếm khí đó đã phá tan mọi thứ, khiến Thương Cốt Phán Quan thầm kêu khổ không ngừng. Hắn vốn tưởng rằng một khi cốt ma chiến thể xuất hiện, chắc chắn có thể phá vỡ diệt tiên kiếm trận, chém giết vị thiên yêu thánh chủ này ngay tại chỗ. Nhưng đến giờ, Thương Cốt Phán Quan mới nhận ra mình đã quá ngây thơ. Dù cho Trường Sinh Xương Tướng đã đại thành, tu luyện ra cốt ma chiến thể, hắn vẫn không phải là đối thủ của vị thiên yêu thánh chủ này. Khi ý nghĩ đó lóe lên trong đầu, nỗi sợ hãi không thể kìm nén dâng lên trong lòng Thương Cốt Phán Quan, chiến ý hừng hực cũng vô hình tiêu tán đi rất nhiều. Cứ thế, thực lực của hắn cũng theo đó mà suy giảm. Vốn dĩ, hắn đã không phải là đối thủ của Thẩm Trường Thanh. Giờ đây chiến ý trong lòng đã mất, lại càng khó chống lại sức mạnh của diệt tiên kiếm trận. Dưới sự vây giết của trận pháp, thân bạch cốt khổng lồ như núi đã chi chít vô số vết kiếm, có những vết sâu hoắm như khe rãnh, suýt nữa đã chặt đứt cả bộ xương. Khi sức mạnh của diệt tiên kiếm trận đột nhiên biến đổi, hàng ức vạn kiếm khí cùng lúc oanh tạc tới, Thương Cốt Phán Quan cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi. Thân bạch cốt khổng lồ lập tức bị đánh bay ra ngoài. Một kiếm này suýt nữa đã chặt đứt hoàn toàn thân thể hắn, nhưng đúng lúc này, một luồng sức mạnh đáng sợ như vực sâu bỗng nhiên xuất hiện. Lại giống như thiên uy huy hoàng quét ngang toàn bộ tiên vực, khiến tất cả tu sĩ đều cảm thấy tim mình lạnh buốt một cách khó hiểu. Ngay sau đó, một bàn tay khổng lồ xé toạc bầu trời, hung hãn đập xuống chiến trường bên dưới. Uy hiếp tử vong kinh hoàng này khiến các tiên đế đều biến sắc, gần như trong nháy mắt. Thẩm Trường Thanh liền thúc giục sức mạnh của diệt tiên kiếm trận, một kiếm vốn dĩ chém về phía Thương Cốt Phán Quan bỗng chuyển hướng, nhằm thẳng vào bàn tay trên trời kia. Cùng lúc đó, Hư Dương Tử bước ra một bước, kiếm ý chí xương đủ để xuyên thủng đất trời, dùng chuyển cửu tiêu bộc phát. Từng vị tiên đế cùng lúc ra tay, vô số luồng sức mạnh hợp lại như một dòng lũ, nghịch thiên lao lên. Hơi thở tiếp theo, bàn tay khổng lồ kia sừng sững như ngọn núi không thể lay chuyển, tất cả mọi sức mạnh trước mặt nó đều trở nên yếu ớt, không chịu nổi một đòn. Dòng lũ vỡ tan, có tiên đế đổ máu. 12 thanh diệt tiên kiếm vang lên một tiếng rên rỉ, thân kiếm liền xuất hiện vết nứt, rồi rơi lả tả xuống. Thẩm Trường Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết trong người cuộn trào không ngớt. Kiếm ý gãy đoạn, tiên kiếm vỡ nát từng khúc, Hư Dương Tử miệng phun máu tươi, nhìn trường lực đang giáng xuống với ánh mắt đầy tuyệt vọng và không cam lòng. Một đòn của bậc Trường Sinh, khủng khiếp đến thế sao? Tuy nhiên, mắt thấy trường lực sắp sửa chấn áp xuống, một thanh tiên kiếm bỗng xé ngang hư không lao tới. Nó dễ dàng xuyên thủng bàn tay khổng lồ kia, khiến máu tươi văng tung tóe. Đường đường bán thánh lại không màng thể diện ra tay, âm mưu giết hại hậu bối của Huyền Thanh Tiên Tông ta, thật sự cho rằng bản tôn dễ bắt nạt sao? Giọng nói lạnh lùng đến tột cùng vang lên từ bốn phương tám hướng, rồi một bóng người mặc đạo bào xé rách hư không hiện ra, thân hình trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh kinh hoàng bộc phát từ trong hỗn độn. Lại có một thanh tiên kiếm từ hỗn độn bay tới, trực tiếp phá vỡ cấm chế đại đạo của Vân Hải Vực. Ầm ầm, cấm chế đại đạo tiêu vong, rất nhiều đọa tiên đều hoàn toàn biến sắc. Không hay rồi, mau rút lui, có đọa tiên hoảng sợ tột độ. Trong cõi U Minh dường như có một thế lực đáng sợ nào đó đang nhắm vào mình, khiến hắn không dám ở lại Vân Hải Vực dù chỉ một khắc, nhưng chưa chờ hắn kịp rời đi. Một luồng thiên phạt diệt thế đã ầm ầm giáng xuống, vị đọa tiên có thực lực sánh ngang đỉnh tiêm tiên đế chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết, rồi tan thành cho bụi dưới thiên phạt. Không còn đại đạo che giấu, đông đảo đọa tiên tụ tập cùng với sát khí ngút trời, tất nhiên đã bị thiên đạo ngay lập tức phát hiện. Thiên phạt liên tiếp giáng xuống. Từng tôn đọa tiên tan thành cho bụi, những đọa tiên còn lại hoảng sợ, không dám ở lại Vân Hải Vực một giây nào, vội vàng trốn vào hỗn độn, hòng né tránh sự truy kích của thiên phạt. Từ lúc bậc Trường Sinh ra tay, cho đến khi cấm chế đại đạo tan biến, rồi đến thiên phạt diệt thế giáng lâm, tất cả mọi chuyện gần như chỉ diễn ra trong chớp mắt. Mãi đến khi đông đảo đọa tiên tan tác, phe thần Phong Châu mới kịp phản ứng. Đọa tiên đã tháo chạy, Trường Sinh thần giáo mất đi sự chống đỡ của đọa tiên. Đã không còn là đối thủ của phe thần Phong Châu nữa. Thẩm Trường Thanh đạp không mà tới, huyết sắc kiếm khí vắt ngang trời đất, hung hãn oanh tạc về phía Thương Cốt Phán Quan. Kẻ sau vốn đã trọng thương, nay lại đối mặt với đòn toàn lực của Thẩm Trường Thanh, dù cho cốt ma chiến thể có mạnh mẽ đến đâu cũng khó lòng chống đỡ. 12 thanh diệt tiên kiếm đã bị hư hại, Thẩm Trường Thanh liền lấy thân mình làm kiếm, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa uy thế không thể ngăn cản. Vụn xương bay tứ tung. Bạch cốt vỡ nát từng khúc, Mắt thấy mình sắp sửa ngã xuống, trong mắt Thương Cốt Phán Quan lóe lên một tia quyết tuyệt, một luồng sức mạnh hủy diệt bỗng hiện ra từ sâu trong cơ thể hài cốt. Hơi thở tiếp theo, sức mạnh bùng nổ, thân thể khổng lồ như núi lập tức bị nuốt chửng. Ngay sau đó, chính là Thẩm Trường Thanh. Rồi luồng sức mạnh kinh hoàng đó tiếp tục lan rộng, khiến hư không sụp đổ, dư ba kinh khủng bao trùm toàn bộ Vân Hải vực. Một tiên đế tự bảo, thanh thế này quả thực khiến người ta kinh hãi. Thần Hồng đạo hữu, Thanh Hy tiên đế sắc mặt trắng bệch, sức mạnh từ vụ tự bảo khủng bố đến cực điểm, dù chỉ là một tia cũng đủ khiến nàng kinh hãi, nếu phải đối mặt trực diện với nó. E rằng dù là tiên đế đỉnh phong cũng phải đổ máu. Một nỗi bi thương vô hình dâng lên trong lòng Thanh Hy tiên đế. Nhưng ngay sau đó, một bóng người áo bào nhuốm máu đã đạp nát hư không bước ra. Nhìn thấy bóng người đó xuất hiện, nỗi bi thương trong lòng Thanh Hy tiên đế cũng theo đó tan biến. Nàng cũng cảm thấy khó hiểu về những cảm xúc này. Mặc dù nàng muốn cùng Thẩm Trường Thanh kết thành đạo lữ, nhưng cũng chỉ vì thực lực của đối phương, chưa nói đến cái gọi là tình cảm thì chắc chắn không tồn tại. Nhưng cảm giác vừa rồi lại khiến tâm thần Thanh Hy tiên đế rung động. Tuy nhiên, so với Thanh Hy tiên đế, các tiên đế khác còn kinh ngạc hơn nhiều. Một vị đỉnh tiêm tiên đế tự bảo, mà đối phương lại gần như không bị thương tổn gì. Thực lực như vậy, quả thực khủng khiếp. Thẩm Trường Thanh không để tâm đến suy nghĩ của các tiên đế khác, vụ tự bảo cuối cùng của Thương Cốt Phán Quan quả thực có chút ngoài dự liệu của hắn. May mắn thay, nhục thân của hắn đủ mạnh mẽ, dựa vào sức mạnh của khí linh bất diệt thân, hắn mới miễn cưỡng đỡ được dư chấn từ vụ tự bảo này. Đương nhiên, nếu phải trực tiếp hứng chịu toàn bộ sức mạnh tự bảo của Thương Cốt Phán Quan, dù cho phòng ngự của khí linh bất diệt thân có mạnh đến đâu, chắc chắn cũng sẽ trọng thương. Vào thời khắc mấu chốt, Thẩm Trường Thanh đã ngay lập tức gọi ra Thất Huyền Thần Tháp, dùng sức mạnh của món chí bảo này để chặn lại đòn xung kích mạnh nhất. Sau đó, hắn mới bước ra khỏi Thất Huyền Thần Tháp, dùng nhục thân chống đỡ phần sức mạnh tự bảo còn sót lại, quá trình này diễn ra rất nhanh. Lại thêm việc trung tâm vụ tự bảo của đỉnh tiêm tiên đế hỗn loạn đến mức ngay cả đại đạo cũng phải vỡ nát, hư không như quay về hỗn độn, dưới sự che giấu của luồng sức mạnh hỗn loạn đó. Các tiên đế khác khó lòng phát hiện ra mánh khóe bên trong. Thương Cốt Phán Quan đã ngã xuống, điều này đồng nghĩa với việc Trường Sinh Thần Giáo đã toàn diện thất bại. Các tiên đế khác cũng nhanh chóng tỉnh táo lại sau cơn kinh hãi, lập tức lao vào tàn sát những tiên đế còn lại của Trường Sinh Thần Giáo. Mắt thấy tất cả tiên đế của Trường Sinh Thần Giáo sắp sửa bị diệt sạch, một cảm giác bất an mãnh liệt bỗng dâng lên trong đầu Thẩm Trường Thanh, khiến hắn theo bản năng lùi về phía sau. Rút lui, câu nói này khiến các tiên đế khác đều sững sờ, chỉ có một số ít như Thanh Hy tiên đế, khi nghe thấy lời này, đã không chút do dự mà lùi lại. Cùng lúc đó, bầu trời sụp đổ, bầu trời rộng lớn vỡ ra một vết nứt dữ tợn, tựa như vực sâu, nơi đó dường như có một luồng sức mạnh quỷ dị và đáng sợ đang trào dâng. Đột nhiên, hư không rung chuyển. Từ trong vết nứt dữ tợn đó, một dòng sông màu xám bỗng tuôn ra như thiên hà vỡ đê, từ trên cửu thiên đổ xuống, gần như trong chớp mắt đã bao trùm lấy tất cả. Nhiều tiên đế khi nhìn thấy dòng sông màu xám xuất hiện, dường như đều thất thần, thậm chí không kịp có bất kỳ phản ứng nào, đã bị dòng nước sông nhấn chìm hoàn toàn. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, túy, Thẩm Trường Thanh kinh hãi, nhìn dòng sông màu xám từ trên cửu thiên đổ xuống. Luồng sức mạnh này hắn có thể nói là cực kỳ quen thuộc. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh quỷ dị kinh khủng vô cùng đang cố gắng xâm nhập vào thức hải của hắn, khao khát khiến hắn hoàn toàn chìm đắm. Mức độ ô nhiễm tinh thần này còn đáng sợ hơn rất nhiều so với bất kỳ sức mạnh túy nào mà Thẩm Trường Thanh từng thấy trước đây. Thức hải rung chuyển, thiên vũ trụ bên trong như phải chịu một đòn nặng nề. Cây tiên thụ chống đỡ vũ trụ chao đảo, vô số đạo vận thần văn nổi lên, tựa như có hỗn độn thần hoàng dương cánh. Dung chuyển thần hồn kêu gào, miễn cưỡng chống lại được luồng sức mạnh đó. Nhưng ngay hơi thở tiếp theo, luồng sức mạnh ô nhiễm tinh thần kia đã như chẻ tre, nghiền nát mọi thứ mà tới. Ngay sau đó, Thất Huyền Thần Tháp rung động, mắt thấy một luồng sức mạnh sắp bộc phát từ trong thần tháp, một chiếc lá xanh bỗng đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt một luồng kiếm ý khủng khiếp như vực sâu dâng lên. Dường như có thể xuyên thủng cả vạn cổ trời xanh, ngay khoảnh khắc luồng kiếm ý đó bộc phát. Luồng sức mạnh quỷ dị đủ để ô nhiễm tâm thần kia liền tan biến không còn dấu vết. Nhưng khi luồng sức mạnh quỷ dị đó tiêu tán, Thẩm Trường Thanh dường như nghe thấy một tiếng gầm rú phẫn nộ chói tai trong đầu. Kiếm ý xuyên qua trời đất, như một tấm bình phong che kín bầu trời, đạo vận mênh mông như vực sâu quét ngang tất cả, không chỉ Thẩm Trường Thanh. mà ngay cả các tu sĩ như Thanh Hy Tiên Đế bên cạnh cũng lập tức tỉnh táo lại. Trong chớp mắt, tất cả các tiên đế đã tỉnh hồn đều không dám nhìn vào dòng sông màu xám thêm một lần nào nữa, lập tức rời khỏi Vân Hải Vực. Và chỉ một lát sau khi họ rời khỏi Vân Hải Vực, chiếc lá xanh héo úa, luồng kiếm ý cũng chậm rãi tan đi. Không còn kiếm ý ngăn cản, dòng sông màu xám trong khoảnh khắc đã bao trùm toàn bộ tiên vực. Cùng lúc đó, tại Thần Thiên Vực, bên trong đan phong của Huyền Thiên Đạo Tông, Cửu Diệp đang nhắm mắt bỗng đột ngột mở ra, trong con ngươi dường như phản chiếu hình ảnh dòng sông màu xám. Loại sức mạnh đáng sợ bao trùm trời đất đó khiến vẻ mặt hờ hững của hắn cũng có một sự biến đổi vi diệu. Túy lại xuất hiện rồi, trong chớp mắt, hộp kiếm màu máu sau lưng hắn rung động, như có thứ gì đó đang hồi sinh, ngay khoảnh khắc đó. Tất cả tu sĩ trong Thần Thiên Vực đều cảm thấy thần sắc trì trệ, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, áp lực mạnh mẽ khiến họ khó mà thở nổi. Nhưng cảm giác này đến nhanh mà đi cũng nhanh, chưa đầy một sát na, tất cả cảm giác đều biến mất không còn tăm tích. Điều này khiến nhiều tu sĩ thầm nghi ngờ, không biết chuyện vừa xảy ra có phải chỉ là ảo giác hay không. Chỉ có một số ít cường giả đỉnh cao, vẻ mặt lại kinh hãi không thôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thanh Mộc tâm thần rung động. Trong khoảnh khắc đó, dường như có một sự tồn tại đại khủng bố giáng lâm, thực lực tiên đế cảnh mà hắn vốn tự hào cũng trở nên yếu ớt nhỏ bé. Các tu sĩ khác có thể cho rằng đó là ảo giác, nhưng Thanh Mộc biết rất rõ, đó tuyệt đối không phải là ảo giác. Rất rõ ràng, vừa rồi chắc chắn đã có một tồn tại kinh khủng nào đó chú ý đến Thần Thiên Vực, may mắn là, tồn tại đó đã không ra tay. Bằng không, với thực lực của tồn tại thần bí đó, nếu thực sự ra tay, e rằng chỉ trong chớp mắt có thể hủy diệt toàn bộ Thần Thiên Vực. Tiên đế cảnh trước mặt những tồn tại vô thượng đó, cuối cùng vẫn là quá yếu. Thanh Mộc thầm thở dài, rồi tiếp tục tu luyện Vô Trần Tiên Kinh. Hắn vốn tưởng rằng bước vào tiên đế cảnh, ít nhất có thể đảm bảo tông môn truyền thừa không dứt, trong rất nhiều trung giai tiên vực khó có tồn tại nào uy hiếp được mình. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó đều khiến Thanh Mộc hiểu sâu sắc rằng, tiên đế, cũng chỉ là vậy mà thôi. Hắc ám náo động bùng nổ đến nay, số lượng tiên đế ngã xuống vô số, lại còn có những tồn tại kinh khủng có thể lật đổ cả một tiên vực chỉ bằng một ý niệm đang hồi phục. Dưới tình huống này, Thanh Mộc tất nhiên là khẩn cấp muốn nâng cao thực lực của mình. Trước đây Huyền Thiên Đạo Tông thiếu truyền thừa tiên đế, Thanh Mộc chỉ có thể dậm chân tại chỗ, nhưng giờ đây có được Vô Trần Tiên Kinh, hắn tất nhiên đã thấy được con đường phía trước. Không nói gì khác, ít nhất cũng phải bước vào tiên đế đỉnh phong rồi hãng tính. Thần Hồng Đạo Hữu thứ đó rốt cuộc là gì vậy? Rời khỏi Vân Hải Vực, rất nhiều tiên đế vẫn còn chưa hoàn hồn. Gương mặt xinh đẹp của Thanh Hy Tiên Đế cũng hơi tái nhợt, nàng nhìn về phía Thẩm Trường Thanh bên cạnh, không khỏi lên tiếng hỏi. Các tiên đế khác nghe vậy, cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía Thẩm Trường Thanh. Vị này là người đã ngay lập tức nhắc nhở họ rút lui, biết đâu đối phương có thể biết được điều gì đó. Nghĩ đến dòng sông màu xám bao trùm trời đất, luồng sức mạnh quỷ dị đó, ngay cả tiên đế cũng khó lòng chống lại. Vào thời khắc mấu chốt, nếu không phải vị thiên yêu thánh chủ này dùng thủ đoạn, e rằng tất cả họ đều đã bỏ mạng tại Vân Hải Vực. Hiện giờ, 2000 tiên đế bước vào Vân Hải Vực. Số tiên đế thực sự sống sót ra được đã chưa đến trăm vị. Số phận của những tiên đế không thể ra khỏi Vân Hải Vực là thế nào, đã có thể tưởng tượng được. Nghe lời Thanh Hy Tiên Đế, cùng với ánh mắt của các tiên đế khác, Thẩm Trường Thanh sắc mặt nghiêm nghị. Nếu bản tọa không nhìn lầm, đó hẳn là sức mạnh của Túy, các vị cũng đừng hỏi Túy là gì, bản tọa đối với loại tồn tại này cũng biết rất ít. Chỉ biết rằng Túy chính là hóa thân của tai kiếp, phàm là nơi có sức mạnh của Túy xuất hiện. Đều tất nhiên sẽ dẫn phát túy tai, loại túy tai này còn đáng sợ hơn cả hắc ám náo động rất nhiều. Túy, cái tên này khiến các tiên đế đều sững sờ, rất rõ ràng, họ đối với cái tên này cũng rất xa lạ. Chỉ có số rất ít tiên đế từng nghe nói về túy tai bùng nổ ở Bắc Thần Vực, nên có chút hiểu biết sơ sơ. Nhưng đối với loại túy tai này, thực ra cũng không có bao nhiêu tiên đế để tâm. Dù sao túy tai tuy đã khuấy đảo cả Bắc Thần Vực, nhưng cuối cùng cũng không lan đến các tiên vực khác. Lại thêm hắc ám náo động bùng nổ, càng không có ai để ý đến túy tai ở Bắc Thần Vực. Nhưng bây giờ thì khác, tận mắt chứng kiến sức mạnh của túy, những tiên đế này đều hiểu rõ, sự đáng sợ của túy tai, e rằng đúng như lời vị thiên yêu thánh chủ này nói. Còn khủng bố hơn cả cái gọi là hắc ám náo động rất nhiều. Nghĩ đến luồng sức mạnh bao trùm cả một tiên vực, suýt nữa khiến mình hoàn toàn chìm đắm, các tiên đế không khỏi rùng mình. Một tiên đế trầm giọng nói, túy tai xuất hiện. Phải chăng cũng là âm mưu của Trường Sinh Thần Giáo, việc này không thể tùy tiện kết luận, thay vì suy đoán về vấn đề đằng sau túy tai. Không bằng hãy suy nghĩ xem, lần này 600 cao giai tiên vực tổn thất nhiều tiên đế như vậy, liệu phe Trường Sinh Thần Giáo có hành động gì lớn hơn không? Cùng với những tiên đế đã bỏ mạng tại Vân Hải Vực, bị ảnh hưởng bởi túy tai hóa thành túy thú, sau này tất sẽ ảnh hưởng đến các phương. Sự việc phát triển đến bước này, đã không còn là chuyện mà một vài tiên đế có thể giải quyết được nữa rồi. Thẩm Trường Thanh liếc nhìn đối phương, rồi lại nhìn về phía Vân Hải Vực, sắc mặt nghiêm túc. Lời nói của hắn càng khiến các tiên đế biến sắc. Đúng vậy, bây giờ không phải là lúc suy xét nguyên nhân xuất hiện của túy tai, mà là phải cân nhắc phản ứng dây chuyền do trận chiến này gây ra. 2000 vị tiên đế, dù không phải là toàn bộ nội tình của 600 cao giai tiên vực, nhưng việc ngã xuống nhiều tiên đế như vậy, đủ để khiến rất nhiều tiên vực nguyên khí đại thương. Trường Sinh Thần Giáo nếu lúc này vùng lên, hậu quả mang lại có thể tưởng tượng được. Không chỉ vậy, bây giờ Vân Hải Vực đã bị túy tai xâm chiếm hoàn toàn, những tiên đế vì sức mạnh túy tai mà chìm đắm, cũng là một mối họa ngầm không nhỏ. Một cái hắc ám náo động đã khiến nhiều tiên vực sứt đầu mẻ trán, nếu lại thêm một cái túy tai, chỉ nghĩ thôi đã thấy có chút không rét mà run. Lập tức, những tiên đế này cũng không dám dừng lại, trực tiếp cáo từ rời đi. Tin tức này phải nhanh chóng truyền về thế lực của mình, để chuẩn bị sớm. Rất nhanh, trong hư không chỉ còn lại Thẩm Trường Thanh và Thanh Hy tiên đế hai người. Nàng nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trong đôi mắt tựa như tinh tú, dường như có thêm một tia nóng bỏng chưa từng có. Thần Hồng đạo hữu, lần này đa tạ người. Bản tọa còn có việc khác, xin cáo từ trước. Khóe miệng Thẩm Trường Thanh hơi co giật, hắn thậm chí không muốn đối diện với ánh mắt của Thanh Hy tiên đế, buông một câu rồi trực tiếp xé rách hư không rời đi. Lần này, Thanh Hy tiên đế không ngăn cản, chỉ kinh ngạc nhìn về hướng Thẩm Trường Thanh rời đi, đôi mắt khẽ chớp. Thần Hồng đạo hữu đột nhiên cảm thấy thơm quá đi. Trận chiến Vân Hải Vực, chưa đầy mấy ngày, tin tức đã như cuồng phong bão táp, trong khoảnh khắc càn quét 600 cao giai tiên vực, thậm chí lan đến cả nhiều đỉnh tiêm tiên vực. Tin tức này khiến vô số tiên vực đều cảm thấy chấn kinh. Đặc biệt là các cao giai tiên vực, tất cả các thế lực đều bị tin tức này làm cho chấn động đến không nói nên lời. 2000 tiên đế vào Vân Hải Vực, kết quả số tiên đế sống sót ra được chưa đến 100 vị. Tổn thất như vậy, đủ để khiến những thế lực này thương gân động cốt. Nếu là những thế lực có nội tình hùng hậu thì thôi, nhiều một tôn tiên đế hay thiếu một tôn tiên đế, tuy là một tổn thất không nhỏ, nhưng cũng không đến mức ảnh hưởng đến căn cơ. Nhưng đối với một số thế lực tiên đế mới nổi, tổn thất một tôn tiên đế không khác gì trời sập. Đương nhiên, chuyện gì cũng không phải tuyệt đối. Vân Phong Tiên Đình cũng thuộc loại thế lực lâu đời, nội tình hùng hậu, nhưng khi tin tức Tả Hoang ngã xuống truyền về tiên đình, lập tức khiến cả tiên đình rung chuyển dữ dội. Bởi vì Tả Hoang chính là tiên đế đỉnh phong duy nhất của Vân Phong Tiên Đình, có thể xem là tồn tại cấp bậc lão tổ. Nay đối phương đã ngã xuống tại Vân Hải Vực, ảnh hưởng kéo theo còn nghiêm trọng hơn cả việc mất đi vài vị tiên đế bình thường rất nhiều. Quan trọng hơn là, túy tai xuất hiện tại Vân Hải Vực, mà Vân Thủy Vực lại là tiên vực lân cận. Nếu túy tai toàn diện bùng phát, Vân Thủy Vực tất sẽ là nơi hứng chịu đầu tiên. Vân Phong Tiên Đình là thế lực đỉnh tiêm của Vân Thủy Vực, nếu thật sự đến bước đó, một khi xử lý không tốt, e rằng cơ nghiệp truyền thừa vô tận năm tháng của cả tiên đình sẽ bị cắt đứt. Vì vậy, ngay khi tin tức này truyền về, cả Vân Phong Tiên Đình đều lâm vào tình trạng giới bị, đồng thời còn có cường giả của tiên đình tiến về các đỉnh tiêm tiên vực để cầu viện. Nhưng chưa đợi tin tức truyền về, đã thấy có rất nhiều tiên đế hóa thành túy thú đạp vỡ thành lũy tiên vực, trực tiếp xâm lấn Vân Thủy Vực. Đây chính là túy thú trong truyền thuyết, tồn tại có thể khiến cả tiên đế cũng phải chìm đắm bên trong tiền tuyến của tiên đình. Tả Uyên nhìn mấy vị tiên đế đang tỏa ra khí tức cường đại phía trước, vẻ mặt khó coi, trong con người ẩn giấu một nỗi sợ hãi mà người khác khó lòng phát hiện. Đối với túy thú, Tả Uyên cũng đã từng nghe nói. Nhưng nếu nói là thực sự đối mặt với túy thú, thì đây là lần đầu tiên. ... Vân Thủy Vực bị hủy diệt rồi. Thẩm Trường Thanh trở về Thiên Yêu Thánh Điện chưa đầy mấy ngày, một tin tức đã truyền đến. Trong phút chốc, toàn bộ Thiên Yêu Thánh Điện trên dưới chấn động. Rất nhiều tu sĩ sau khi biết tin này, thần sắc đều trở nên nặng nề. Dù sao tin tức một phương cao giai tiên vực bị hủy diệt cũng khiến họ cảm thấy áp lực rất lớn. Trên đại điện của Chủ Phong, Cố Chu cùng các cao tầng khác đều đã tụ tập đông đủ. Thẩm Trường Thanh cong ngón tay búng ra, một hình ảnh liền hiện lên, chỉ thấy Vân Thủy Vực từng phồn vinh cường thịnh, nay đã hoàn toàn biến thành một đống phế tích. Các thế lực đỉnh tiêm như Vân Thủy Tiên Đình cũng đều đã bị hủy diệt. Kinh đô Tiên Đình ngày xưa, giờ chỉ còn lại cảnh hoang tàn đổ nát. Tu sĩ của cả một tiên đình dường như đều đã ngã xuống hết. Vân Thủy vực bị hủy diệt, việc này không thể xem thường, sức mạnh của Túy Tai đã lan rộng, bất cứ lúc nào cũng có thể lan sang các tiên vực khác. Kể từ hôm nay, Thiên Yêu Thánh Địa phải dốc hết sức mình tập hợp lực lượng, để ứng phó với hắc ám náo động và đại kiếp Túy Tai sắp tới. Thẩm Trường Thanh thần tình nghiêm túc, nhìn các tu sĩ khác trầm giọng nói. Đối với điều này, các cao tầng thánh địa đều không có bất kỳ dị nghị nào. Sự tồn tại của Túy Tai, tuyệt đại đa số tu sĩ đừng nói là tận mắt nhìn thấy, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhưng giờ đây, sự hủy diệt của Vân Thủy Vực đã khiến họ thực sự được chứng kiến sự đáng sợ của Túy Tai. Chỉ trong vài ngày, đã nuốt chửng cả một phương tiên vực. Đây là một sức mạnh đáng sợ đến mức nào? Phải biết rằng, trước đây Vân Hải Vực bị chiếm đóng cũng phải trải qua mấy tháng. Về mặt xếp hạng tiên vực, Vân Thủy Vực tuy kém xa Vân Hải Vực, nhưng nếu so về thực lực, kỳ thực kẻ trước không hề yếu hơn kẻ sau bao nhiêu. Dù cho sau trận chiến đó, Vân Thủy Vực đã tổn thất không ít cường giả tiên đế cảnh, nhưng vẫn còn giữ lại được không ít thực lực. Dù vậy, Vân Thủy Vực vẫn bị hủy diệt chỉ trong vài ngày. Trước mặt Túy Tai, cái gọi là cao giai tiên vực căn bản không có chút sức lực chống cự nào. Từ sự việc Vân Thủy Vực bị hủy diệt, các tu sĩ khác đều đã thực sự được chứng kiến, rốt cuộc Túy Tai là gì. Cố Chu sắc mặt có chút khó coi, Túy Tai chưa từng nghe thấy, tai họa như vậy rốt cuộc đến từ đâu. Túy Tai là do Túy mà ra, còn Túy đến từ đâu, bản tọa cũng không biết. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, rồi hắn lại vung tay áo, một hư ảnh dòng sông màu xám liền hiện ra giữa đại điện, dù chỉ là một hình ảnh hư ảo, nhưng khi tất cả tu sĩ nhìn thấy hình ảnh đó, đều cảm thấy thức hải thần hồn rung động, dường như có một luồng sức mạnh quỷ dị đang xâm nhập, âm mưu ô nhiễm bản thân. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ đều biến sắc, đây chính là căn nguyên của Túy Tai. Nghiêm Vô Tướng mặt đầy vẻ kinh hãi, chỉ một hình ảnh hư ảo đã khiến hắn cảm nhận sâu sắc sự khủng bố của luồng sức mạnh quỷ dị này. Rất khó tưởng tượng, nếu thực sự đối mặt với sức mạnh đó, sẽ đáng sợ đến mức nào. Mà trong dòng sông màu xám, Nghiêm Vô Tướng còn nhìn thấy rất nhiều bóng người đang quỳ lạy, mỗi một bóng người đều có khí tức vô cùng cường đại. Không còn nghi ngờ gì nữa, những bóng người đó đều là tiên đế. Thẩm Trường Thanh nói, ngươi nói không sai, đây chính là căn nguyên của Túy Tai, nói đúng hơn, đây là một luồng khí tức do Túy để lại. Một luồng khí tức, câu nói này khiến tất cả tu sĩ đều mặt mày kinh hãi. Giọng nói của Nghiêm Vô Tướng dường như cũng đang run rẩy. Ý của Thánh Chủ là căn nguyên của Túy Tai này, chỉ là một sợi khí tức của Túy gây ra thôi sao? Không sai, Thẩm Trường Thanh liếc nhìn đối phương, thần sắc cũng rất trang nghiêm. Nói thật, lần đầu tiên bản tọa biết chuyện này, cũng kinh ngạc giống như các ngươi, Túy rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, bản tọa không biết. Nhưng một sợi khí tức do tồn tại như vậy để lại đã có thể khiến tiên đế chìm đắm, còn có thể bao trùm cả một tiên vực, gây ra Túy tai kinh khủng. Có thể thấy, nếu Túy thực sự giáng lâm, tuyệt không phải là thứ chúng ta có thể chống lại. Nếu thật sự đến bước đó, rốt cuộc sẽ là tai kiếp cỡ nào, bản tọa cũng không biết. Nói đến cuối cùng, Thẩm Trường Thanh cũng lắc đầu. Cho đến nay, hắn chưa từng gặp được Túy thực sự. Nhưng chỉ từ một luồng khí tức trên người của tồn tại như vậy đã có thể bao trùm hoàn toàn một phương cao giai tiên vực, khiến đông đảo tiên đế chìm đắm, cũng có thể thấy được một phần. Trước đây, Thẩm Trường Thanh đã từng gặp qua hai luồng khí tức do Túy để lại. Một là ở sau vết nứt hư không của Thiên Tinh Vực, trong vùng đất tịch diệt kia, một là ở di chỉ của Vô Trần Tiên Tông. Nhưng hai luồng khí tức Túy đó đều đã trải qua vô tận tuế nguyệt hao mòn, tự nhiên không thể so sánh với luồng khí tức Túy ở Vân Hải Vực hiện giờ. Không chỉ vậy, Thẩm Trường Thanh thậm chí còn cảm thấy, hai căn nguyên Túy tai trước đó, xa xa không thể so sánh được với căn nguyên Túy tai ở Vân Hải Vực. Luồng khí tức Túy đầu tiên tạm thời không nói, luồng khí tức Túy thứ hai xuất hiện. Tuy đã khiến Vô Trần Tiên Tông đại loạn, nhưng kẻ sau dù sao cũng có thực lực chống cự. Nếu không phải có Trường Sinh ra tay bày cấm chế, Vô Trần Tiên Tông cũng sẽ không toàn quân bị diệt. So sánh lại, căn nguyên Túy tai ở Vân Hải Vực mới thực sự đáng sợ. Ngay khoảnh khắc luồng sức mạnh đó giáng xuống, gần như tất cả tiên đế đều không có cơ hội thoát thân, vào thời khắc mấu chốt. Nếu không phải chiếc lá xanh do Cửu Diệp tặng đã phát huy tác dụng, dùng kiếm ý ngăn cản ảnh hưởng của sức mạnh Túy tai, thì toàn bộ Vân Hải Vực ngoại trừ Thẩm Trường Thanh sẽ không có một tiên đế nào sống sót rời đi. Từ đó có thể thấy, Túy tai ở Vân Hải Vực đáng sợ đến mức nào. Nếu luồng sức mạnh đó rơi vào Vô Trần Tiên Tông, thì không cần đợi Trường Sinh ra tay, toàn bộ Vô Trần Tiên Tông e rằng trong khoảnh khắc sẽ hoàn toàn chìm đắm. Kéo theo đó là toàn bộ Bắc Thần Vực, cũng sẽ bị sức mạnh túy tai nuốt chửng, cho nên, Thẩm Trường Thanh có thể kết luận, hai căn nguyên túy tai này nhất định không phải đến từ cùng một con túy, điều này cũng gián tiếp cho thấy, túy tuyệt không phải chỉ có một con đơn giản như vậy. Nhưng mà, túy là một con cũng tốt, hay là một tộc đàn cũng được, đều không phải là thứ mà các tu sĩ khác có thể chống lại. Theo Thẩm Trường Thanh, việc Thiên Yêu Thánh Địa có thể làm bây giờ, chính là cố gắng hết sức co cụm lực lượng, để đối phó với túy tai có thể đến bất cứ lúc nào. Nếu không chống đỡ nổi, thì cũng chỉ có thể từ bỏ căn cơ ở Thiên Tinh Vực, đến các tiên vực khác tạm thời tránh mũi nhọn, chuyện gì cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Một khi Thiên Tinh Vực không chống đỡ nổi, thì cũng không cần thiết phải tử chiến, đến các tiên vực khác giữ lại một chút cơ nghiệp truyền thừa, cũng là một việc bất đắc dĩ. Thẩm Trường Thanh nói, Nghiêm Vô Tướng hít sâu một hơi, gật đầu, chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể như vậy, chẳng qua hiện nay túy tai bùng phát. Các đỉnh tiêm tiên vực khác e rằng cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Nếu các đỉnh tiêm tiên vực có thể ra tay, biết đâu có thể giải quyết được vấn đề túy tai. Thực lực của các đỉnh tiêm tiên vực rất mạnh, xa không phải là thứ mà các cao giai tiên vực có thể so sánh. Trong đó, rất có khả năng tồn tại nội tình Trường Sinh. Còn những vô thượng tiên vực đứng đầu, lại càng mạnh mẽ hơn. Nếu những tiên vực này ra tay, theo Nghiêm Vô Tướng, giải quyết túy tai hẳn là không thành vấn đề. Nhưng mà, câu nói này của Nghiêm Vô Tướng không mang lại nhiều sự an ủi cho các tu sĩ khác. Liệu những tiên vực mạnh mẽ đó có trấn áp được túy tai hay không, không ai có thể chắc chắn. Mặt khác, còn có một điểm quan trọng nhất, đó là khi nào những tiên vực này sẽ ra tay, nếu giống như Vân Thủy Vực, không đợi được những tiên vực đó ra tay. Đã bị hủy diệt trước trong tay túy tai, thì sau đó dù cho các đỉnh tiêm tiên vực có ra tay, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên, ra tay hay không, và thời cơ ra tay, đều vô cùng quan trọng. Nhưng những chuyện này, không phải là thứ Thiên Yêu Thánh Địa có thể chi phối, do đó, việc Thiên Yêu Thánh Địa có thể làm chính là dốc hết tất cả nội tình thực lực, để chống cự với túy tai có thể đến bất cứ lúc nào, cùng với việc âm thầm theo dõi Trường Sinh Thần Giáo. Trên đỉnh Chủ Phong, Thẩm Trường Thanh chắp tay đứng lặng, từ đây có thể bao quát toàn bộ Thiên Yêu Thánh Địa, các ngọn núi cao cùng với 36 tiên thành đều hiện ra trong mắt. So với mấy chục vạn năm trước, Thiên Yêu Thánh Địa hiện giờ không nghi ngờ gì là tràn đầy sức sống. Dục hỏa trùng sinh, rất có dáng vẻ hưng thịnh, nếu không có đại kiếp nào liên lụy, thì có thể chỉ cần mấy trăm vạn năm là có thể khôi phục lại tiêu chuẩn trước thiên mệnh đại kiếp. Nếu có thể trải qua mấy kỷ nguyên tiên vương lắng đọng, khôi phục lại tình trạng sánh ngang thời thượng cổ, cũng không phải là chuyện không thể. Nhưng với tình hình hiện nay, Thiên Yêu Thánh Địa không chắc có được thời gian lâu như vậy để nghỉ ngơi hồi phục rồi. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, trong đầu lại hiện lên hình ảnh túy tai. Dòng sông màu xám bao trùm trời đất, đông đảo tiên đế đều chìm đắm. Mỗi lần nghĩ đến hình ảnh này, trong lòng Thẩm Trường Thanh đều kiêng dè không thôi. Cùng lúc đó, Thẩm Trường Thanh cũng hoài nghi, bên trong Trường Sinh Thần Giáo, có tồn tại túy thực sự hay không? Sở dĩ có suy đoán này, là vì thời cơ bùng phát của túy tai lần này cực kỳ trùng hợp. Cảm giác này, giống như có người đang cố tình sắp đặt, chờ đợi 600 cao giai tiên vực đều đến Vân Hải Vực, rồi dùng sức mạnh của túy tai để hốt chọn một mẻ. Dù sao, túy tai sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện. Lại cứ nhằm đúng lúc các đọa tiên tan tác, phe Trường Sinh Thần Giáo toàn bộ bại vong mà xuất hiện, thời cơ có thể nói là vừa vặn. Nếu Trường Sinh Thần Giáo có tồn tại túy thực sự, thì mức độ uy hiếp của thế lực này phải đánh giá lại rồi. Mặt khác, vị Trường Sinh ra tay tập kích không lâu trước đây, không ngoài dự đoán, cũng là đến từ Trường Sinh Thần Giáo. Trong đầu Thẩm Trường Thanh vô số suy nghĩ lóe lên, thần tình trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã trở nên ngưng trọng. Mấy lần giao tranh với Trường Sinh Thần Giáo, trong tay hắn còn chém giết không ít hắc ám tiên đế, hai bên đã có thể xem là thực sự không đội chơi chung. Huống chi, sau lưng Trường Sinh Thần Giáo chính là hắc ám cấm chủ. Cho nên, thực lực của Trường Sinh Thần Giáo càng mạnh mẽ, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, tự nhiên không phải là một tin tốt. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh tâm thần chìm vào Ma Thần Đạo Giám. Trong trận chiến ở Vân Hải Vực, hắn không phát hiện ra bóng dáng của Thương Khung. Có thể thấy, đối phương không hề tham gia vào trận chiến đó. Chỉ là không có thiên hồn chú, Thẩm Trường Thanh cũng không rõ Thương Khung rốt cuộc là sống hay chết. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh liền dùng Ma Thần Đạo Giám, trực tiếp phát đi một tin tức. Tin tức này vừa phát ra, liền như đá chìm đáy biển. Thẩm Trường Thanh cũng không có chút nóng vội nào, mà kiên nhẫn chờ đợi, mãi đến nửa canh giờ sau, cuối cùng cũng có hồi âm. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, trưởng lão của thần giáo. Tin tức Thương Khung truyền về cho Thẩm Trường Thanh biết, vị trường sinh ra tay lúc trước chính là một trưởng lão của trường sinh thần giáo. Còn vị trưởng lão này cụ thể là ai, Thương Khung cũng không biết. Một đường chủ, khó mà biết được quá nhiều chuyện, nhưng mà, từ chuyện này, Thẩm Trường Thanh cũng đã nghĩ ra rất nhiều điều. Vị bán thánh kia e rằng đã sớm ẩn nấp trong bóng tối, nhưng không tùy tiện ra tay, có lẽ là vì kiêng kỵ bán thánh của thần Phong Châu. Vị bán thánh ra tay sau đó, hẳn là đến từ Huyền Thanh Tiên Tông. Thẩm Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh. Huyền Thanh Tiên Tông có thể xuất hiện một vị bán thánh, đã khiến hắn có chút kinh ngạc, nhưng cũng dường như hợp tình hợp lý, là cao giai tiên vực xếp hạng nhất. Thực lực của bản thân Huyền Tiêu vực đã rất cường đại, Huyền Thanh Tiên Tông lại là tông môn thế lực truyền thừa từ thượng cổ đến nay, có thể có nội tình bán thánh. Cũng không phải là chuyện gì đáng kinh ngạc, mặc dù hai vị bán thánh đó chỉ ra tay một lần, sau đó liền trực tiếp tiến vào hỗn độn giao chiến, nhưng dù vậy, Thẩm Trường Thanh cũng đã nắm bắt được khí tức của cả hai. Một vị bán thánh hai kiếp, một vị bán thánh ba kiếp, kẻ trước là bán thánh của trường sinh thần giáo, kẻ sau là bán thánh của Huyền Thanh Tiên Tông. Chỉ là không biết vị bán thánh ba kiếp này có phải là tồn tại mạnh nhất của Huyền Thanh Tiên Tông hay không, hay là nói Huyền Thanh Tiên Tông còn có nội tình khác. Quả nhiên, bất kỳ thế lực truyền thừa cổ xưa nào, đa số đều không đơn giản, so sánh lại, cùng là thế lực thượng cổ, Thiên Yêu Thánh Địa đúng là có chút không ra gì. So với các thế lực thượng cổ khác, Thẩm Trường Thanh phát hiện Thiên Yêu Thánh Địa là thế lực thượng cổ, thật sự có chút làm mất mặt hai chữ thượng cổ. Sau đại kiếp thượng cổ, Thiên Yêu Thánh Địa liền suy sụp. Nội tình trường sinh không có, ngay cả cường giả tiên đế cảnh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trước đây khi chưa đạt đến tầm cao tương ứng, trong mắt Thẩm Trường Thanh, Thiên Yêu Thánh Địa thuộc về một thế lực khổng lồ. Nhưng đến khi bản thân thực sự đạt đến tầm cao này, nhìn lại các thế lực cổ xưa giống như Thiên Yêu Thánh Địa, mới phát hiện, cái gọi là thế lực khổng lồ, kỳ thực cũng chỉ là vậy mà thôi. So với các thế lực thượng cổ khác, Thiên Yêu Thánh Địa quả thực rất yếu. Nhưng nếu so với các thế lực bình thường khác, trong mắt những thế lực đó, Thiên Yêu Thánh Địa vẫn là một ngọn núi cao không thể lay chuyển. Bên trong một thế giới cổ xưa, có một cung điện vĩ ngạn sừng sững trên bầu trời. Vương tọa trước đây thuộc về Huyết Sát Phán Quan, giờ đã có người khác ngồi lên. Nếu Thẩm Trường Thanh ở đây, sẽ phát hiện người này chính là Thương Khung. Phía dưới hắn, là đông đảo Hắc Ám Cổ Tiên đang quỳ lạy. Thương Khung lại không để ý đến những Hắc Ám Cổ Tiên phía dưới, chỉ thấy hắn hôm nay, khí tức trên người dung chuyển, đế uy huy hoàng lan tỏa, khiến hư không rộng lớn phát ra tiếng gầm rú. Có không ít Hắc Ám Cổ Tiên không chịu nổi uy áp này, thân thể liền đột nhiên nổ tung, máu tươi hài cốt văng khắp nơi. Các Hắc Ám Cổ Tiên khác thấy vậy, thân thể khẽ run, cúi đầu thấp hơn, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Rất lâu sau, luồng khí tức này dần dần thu lại. Thương Khung đột nhiên mở mắt, một màu huyết sắc nồng đậm tràn ra, rồi trên mặt liền hiện lên một nụ cười tà dị. Đây chính là phần thưởng của Hắc Ám Cấm Chủ có được cơ duyên này, tin rằng ta có thể nhanh hơn bước vào tiên đế đỉnh phong. Huyết Sát Phán Quan ngã xuống. Trận chiến ở Vân Hải Vực, trường sinh thần giáo nhìn như thất bại thảm hại. Nhưng trên thực tế, Hắc Ám náo động lần này đã khiến vị Hắc Ám Cấm Chủ cao cao tại thượng cũng phải để mắt tới. Thương Khung là người từng phục mệnh cho Huyết Sát Phán Quan, giờ là tiên đế duy nhất còn lại dưới trướng Huyết Sát Phán Quan, tự nhiên nhận được phần thưởng của Hắc Ám Cấm Chủ. Cái gọi là phần thưởng chính là một giọt máu thần bí khó lường. Nhưng chính giọt máu này đã khiến huyết mạch tiên thiên trên người Thương Khung có thể lột xác. Mặc dù sự lột xác này không thể khiến huyết mạch tiên thiên trực tiếp phá vỡ ràng buộc vốn có, tấn thăng lên một tầng cao hơn, nhưng cũng đã khiến phẩm chất huyết mạch tăng lên không ít. Cùng là huyết mạch tiên thiên, giờ đây huyết mạch tiên thiên trên người Thương Khung, so với các tiên thiên ma thần khác, rõ ràng là mạnh hơn một bậc. Kể từ đó, việc đột phá tiên đế đỉnh phong sau này sẽ càng dễ dàng hơn rất nhiều, xem ra, gia nhập trường sinh thần giáo cũng không hoàn toàn là một chuyện xấu, nếu không. Dù cho ta trước kia mang huyết mạch tiên thiên, có thể thuận lợi đột phá bán thánh hay không cũng là một vấn đề. Nhưng lần này huyết mạch được cường hóa, không có gì bất ngờ, ngày sau xác suất đột phá bán thánh cảnh có thể tăng lên không ít. Thương Khung tự lẩm bẩm, rồi hắn lại gọi ra ma thần đạo giám. Hắn nhìn đạo giám trước mắt, trong mắt dường như có sát ý lóe lên, nhưng lại thoáng qua biến mất, thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng, như đang đấu tranh điều gì đó. Hôm nay ta đã không còn là ta Thất Huyền Thần Tháp, ta cũng nên sống vì chính mình. Thương Khung gầm lên trầm thấp, trán nổi gân xanh, rồi dùng sức bóp mạnh, mà thần đạo giám liền đột nhiên vỡ vụn. Ngay khoảnh khắc đạo giám vỡ nát, Thương Khung nhìn về phía đông đảo hắc ám cổ tiên phía dưới, trong mắt lộ ra một tia hàn quang lạnh lẽo. Chết! Hắn tung một trường, tất cả hắc ám cổ tiên trong nháy mắt đều chết tại chỗ. Vô số tu sĩ ngã xuống, khiến cung điện to lớn đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Thiên Ma Đường cũng nên thanh tẩy lại một lần. Thương Khung thấp giọng thì thầm, hoàn toàn không để ý đến cảnh tượng đẫm máu trước mắt. Ngay khoảnh khắc ma thần đạo giám vỡ vụn, Thẩm Trường Thanh liền có cảm ứng. Ta đã không còn là ta, nhìn tin tức cuối cùng Thương Khung truyền tới, Thẩm Trường Thanh mày lập tức nhíu chặt. Hắn hiểu rằng, quân cờ cài vào nội bộ Trường Sinh Thần Giáo này, xem như đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế. Hắc ám cấm chủ lại ra tay rồi sao? Thẩm Trường Thanh trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Bây giờ xem ra, cũng chỉ có khả năng này thôi. Ban đầu Thẩm Trường Thanh cho rằng tiên thiên ma thần do Thất Huyền Thần Tháp thai nghén ra, ngay cả hắc ám cấm chủ cũng khó mà thực sự ảnh hưởng. Nhưng tình huống hiện giờ lại vượt quá dự đoán của hắn. Hoặc là hắc ám cấm chủ mạnh hơn, hoặc là ta vẫn chưa khống chế đủ Thất Huyền Thần Tháp, cho nên sức mạnh của món chí bảo này không thể thực sự phát huy đến cực hạn. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, hắc ám cấm chủ là tồn tại ở tầng thứ nào, Thẩm Trường Thanh không biết. Nhưng là cường giả cổ xưa tứ kỷ nguyên trước, tu vi của đối phương tuyệt đối không đơn giản, còn về Thất Huyền Thần Tháp, món chí bảo này mặc dù đã nhận hắn làm chủ. Nhưng Thẩm Trường Thanh cũng có thể cảm nhận rõ ràng, từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ có thể thực sự khống chế Thất Huyền Thần Tháp một cách như ý. Việc hắn sử dụng Thất Huyền Thần Tháp, đa số đều là lợi dụng không gian bên trong tháp để tu luyện, hoặc là dựa vào uy hiếp từ bên ngoài. Bị động kích hoạt sức mạnh của Thất Huyền Thần Tháp để ngăn cản. Nhiều lúc, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ xem món chí bảo này như một bảo vật không thể phá vỡ, trực tiếp dùng để nện người mà thôi. Nếu nói một món chí bảo vượt trên cả tiên thiên đế binh như vậy, chỉ có những thủ đoạn đó mà không có chút uy năng nào, Thẩm Trường Thanh quyết không tin. Sở dĩ có tình huống như vậy, nói cho cùng, là do mức độ khống chế của mình đối với món chí bảo này không đủ. Nói đúng hơn, là do tu vi của bản thân quá thấp. Không thể thực sự phát huy được uy lực vốn có của Thất Huyền Thần Tháp. Nếu có thể thực sự phát huy được sức mạnh của Thất Huyền Thần Tháp, thì có lẽ ma thần được thai nghén bên trong sẽ không có khả năng thoát khỏi sự khống chế. Nhưng mà, tất cả những điều này đều là suy đoán của Thẩm Trường Thanh. Lai lịch của Thất Huyền Thần Tháp rất bí ẩn, phẩm cấp của nó lại cực cao, từ trước đến nay, Thẩm Trường Thanh chưa từng gặp phải bất kỳ tồn tại nào có thể uy hiếp được Thất Huyền Thần Tháp. Mọi chuyện chỉ có thể chờ tu vi tăng thêm một bước nữa rồi hãy nói. Thẩm Trường Thanh liếc nhìn Thất Huyền Thần Tháp trong thức hải, cuối cùng không suy nghĩ về chuyện này nữa. Nghĩ nhiều cũng vô ích, Thương Khung đã thoát khỏi sự khống chế là sự thật, nhưng như vậy, các ma thần khác trong hành đạo minh cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khống chế được. Nếu Thương Khung có thể thoát khỏi sự khống chế, có nghĩa là các ma thần khác cũng có khả năng thoát khỏi sự khống chế. Chỉ là, trừ phi là tồn tại cấp độ hắc ám cấm chủ ra tay, còn không những cường giả bình thường, cho dù là bán thánh ra tay, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến Thất Huyền Thần Tháp. Như vậy, khả năng các ma thần khác thực sự thoát khỏi ảnh hưởng của Thất Huyền Thần Tháp cũng không cao như dự đoán. Nhưng dù nói thế nào, chuyện của Thương Khung lần này đã để lại cho Thẩm Trường Thanh một bài học. Sau này dù có đủ tinh nguyên, có thể thúc đẩy sinh ra ma thần mạnh hơn cả tiên thiên ma thần, cũng phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Nếu không, một khi ma thần như vậy được thúc đẩy sinh ra, thoát khỏi sự khống chế của bản thân, đó sẽ là một tổn thất khổng lồ. Dù sao, bất kỳ một điểm tinh nguyên nào, đối với Thẩm Trường Thanh đều có tác dụng rất lớn. Những thứ khác không nói, chỉ riêng tác dụng thôi diễn đối thủ, đã đủ nói lên tầm quan trọng của tinh nguyên, Thương Khung thoát khỏi sự khống chế. Có nghĩa là thiếu đi một gián điệp tiềm phục trong Trường Sinh Thần Giáo, sau này muốn biết động thái của Trường Sinh Thần Giáo, sẽ không dễ dàng như vậy nữa rồi. Sự tổn thất của một tiên thiên ma thần, đối với Thẩm Trường Thanh cũng không quá đau lòng. Nhưng sự phản bội của Thương Khung có nghĩa là mình không thể tiếp tục nắm giữ động tĩnh của Trường Sinh Thần Giáo nữa. Trước đây theo ý tưởng của hắn, nếu Thương Khung sau này có thể chen chân vào hàng ngũ cao tầng của thần giáo, thì mọi động tĩnh của Trường Sinh Thần Giáo đều khó mà qua mắt được hắn. Đáng tiếc, dự định là dự định, sự thật chứng minh, trong chuyện này, Thẩm Trường Thanh đã có chút suy nghĩ đơn giản. Mặt khác, Sự phản bội của Thương Khung cũng có nghĩa là Thẩm Trường Thanh không thể tiếp tục để các ma thần khác lẻn vào Trường Sinh Thần Giáo nữa. Dù sao nếu Hắc Ám Cấm Chủ có thể ảnh hưởng đến Thương Khung, cũng có thể ảnh hưởng đến các ma thần khác, nếu thật sự làm vậy, thì chẳng khác nào rơi vào miệng cọp. Huống chi, Thẩm Trường Thanh trong mơ hồ cũng có chút lo lắng, đó là Thương Khung sẽ tiết lộ sự tồn tại của hắn. Nhưng nghĩ lại, Thẩm Trường Thanh lại thấy thoải mái. Bản thân đã sớm đối đầu với Trường Sinh Thần Giáo, vậy bại lộ hay không cũng có liên quan gì. Còn về Hắc Ám Cấm Chủ, là một tồn tại từ kỷ nguyên trước, e rằng cũng không thể tùy tiện ra tay. Chỉ cần tồn tại như vậy còn có điều kiêng kỵ, thì theo Thẩm Trường Thanh, uy hiếp cũng không quá lớn. Ít nhất, ở thời điểm hiện tại là như vậy. Sau đó, Thẩm Trường Thanh suy nghĩ khẽ động, diệt tiên trận đồ liền chậm rãi hiện ra. Chỉ thấy trong đó có 12 thanh diệt tiên kiếm, thân kiếm nứt nẻ, có một luồng sức mạnh huyền diệu lưu chuyển, từng chút một tự tu bổ những chỗ hư hỏng. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Diệt tiên trận đồ cùng 12 thanh diệt tiên kiếm đối đầu trực diện với một đòn của bán thánh mà không bị hủy hoại hoàn toàn đã là may mắn lắm rồi. Không giống như các chí bảo khác, diệt tiên trận đồ dù có hư hại cũng có thể tự mình từ từ phục hồi. 12 thanh diệt tiên kiếm là một phần của diệt tiên trận đồ, cũng có được ưu thế này. Có thể nói, chỉ cần diệt tiên trận đồ không bị phá hủy hoàn toàn trong nháy mắt, dù có hư hại nghiêm trọng đến đâu cũng có khả năng phục hồi. Mức độ tổn thương khác nhau, thời gian phục hồi cũng khác nhau. Hiện tại xem ra, tổn thương của diệt tiên trận đồ không quá nghiêm trọng. Bản thân trận đồ tổn thương không lớn, chỉ có 12 thanh diệt tiên kiếm trực tiếp hứng chịu sức mạnh của bán thánh nên có chút nứt vỡ, nhưng dù sao cũng chưa hoàn toàn vỡ nát. Cực phẩm đế tiên khí ở cảnh giới tiên đế tất nhiên là đủ dùng, nhưng muốn đối phó với bán thánh, cấp độ đế tiên khí này liền có chút không đáng kể. Trừ phi diệt tiên trận đồ một ngày nào đó có thể vượt qua 9 lần binh kiếp, như vậy liền có thể phá vỡ giới hạn của đế tiên khí, thực sự sánh ngang với tiên thiên đế binh. Thẩm Trường Thanh nhìn diệt tiên trận đồ đang chậm rãi phục hồi, trận chiến ở Vân Hải vực lần trước, hắn đã dùng sức mạnh của diệt tiên kiếm trận chém giết không ít tu sĩ hắc ám. Những luồng sát phạt chi khí đó đã dung nhập vào diệt tiên trận đồ, khiến sức mạnh của món chí bảo này đã tăng lên không ít. Nhưng dù có tăng lên thế nào, cũng chưa đến mức có thể độ binh kiếp lần thứ 5. Ngũ kiếp đế tiên khí còn chưa bước vào được, huống chi là cửu kiếp. Cả thần phong châu rộng lớn, cửu kiếp cực phẩm đế tiên khí cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ở một mức độ nào đó, chí bảo như vậy còn hiếm hơn cả tiên thiên đế binh. Dù sao một món cực phẩm đế tiên khí muốn vượt qua 9 lần binh kiếp, khó khăn trùng điệp, một khi độ kiếp thất bại, chính là kết cục bị hủy hoại. Cho nên, diệt tiên trận đồ muốn độ thêm một lần binh kiếp nữa, tấn thăng thành ngũ kiếp cực phẩm đế tiên khí, con đường phải đi còn rất dài. Thẩm Trường Thanh vốn định tìm hỗn độn linh phôi để diệt tiên trận đồ tấn thăng thành bản nguyên chí bảo, chỉ tiếc là qua bao nhiêu năm như vậy, hắn cũng không thể tìm được món hỗn độn linh phôi thứ hai. Mọi chuyện chỉ có thể là đi từng bước xem từng bước. Trong lúc Thẩm Trường Thanh bế quan, tình hình ở Thần Phong Châu lại có biến chuyển. Vân Thủy vực bị hủy diệt chỉ là một khởi đầu. Khi túy tai bùng phát, Vân Hải vực có ít nhất hơn 1000 vị tiên đế đã chìm đắm. Những tiên đế này sau khi trở thành túy thú, thực lực cũng không suy giảm bao nhiêu. Cộng thêm sức mạnh của túy tai lan rộng, chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng, đã có hơn 20 phương cao giai tiên vực bị chiếm đóng, số tu sĩ ngã xuống trong túy tai vô số kể, không chỉ vậy. Trong lúc túy tai khuếch tán, Trường Sinh Thần Giáo cũng đã nắm đúng thời cơ, trắng trợn gây ra hắc ám náo động, đông đảo trung giai tiên vực thậm chí cả cao giai tiên vực đều phải chịu những cuộc tấn công ở các mức độ khác nhau. Nếu là trước khi đại kiếp Vân Hải vực bùng phát, khi các tiên vực đều có chuẩn bị. Trường Sinh Thần Giáo muốn tùy ý gây ra hắc ám náo động ở nhiều tiên vực như vậy là chuyện tuyệt đối không thể. Nhưng lại đúng vào lúc này, túy tai xuất hiện, gần như đã chôn vùi toàn bộ 2000 vị tiên đế. Tổn thất như vậy, đủ để khiến các tiên vực đều tổn thất nặng nề. Trường Sinh Thần Giáo lúc này thừa cơ xông vào, thời cơ có thể nói là vừa vặn. Cứ như vậy, rất nhiều tiên vực đều rung chuyển bất an. Trong thiên tinh vực, cũng có bóng dáng của Trường Sinh Thần Giáo. Nhưng mà, hễ có bất kỳ tu sĩ hắc ám nào xuất hiện, Thiên Yêu Thánh Địa đều lập tức ra mặt trấn áp, không cho Trường Sinh Thần Giáo nửa điểm cơ hội phản ứng. Tại Mây Trôi Tiên Thành, trong phủ thành chủ, hai bóng người ngồi đối diện nhau. Một người trong đó, chính là thành chủ của Mây Trôi Tiên Thành Dương Vân Tiên Quân. Lúc này, vị thành chủ Mây Trôi Tiên Thành không còn vẻ uy nghiêm ngày xưa, mà lại có thêm vài phần nụ cười nịnh nọt chưa từng thấy. Phó thánh tử Đường xa tới, Dương mỗ không ra đón từ xa rồi. Dương thành chủ không cần khách sáo, mục đích bản tọa đến đây hôm nay, tin rằng Dương thành chủ cũng đã biết, chuyện này quan hệ trọng đại, vẫn là vào thẳng vấn đề chính đi. Phó tranh thần sắc lạnh nhạt, đối với sự nhiệt tình của Dương Vân Tiên Quân, vẻ mặt không có nhiều biến động. Là danh sách của Thiên Yêu Thánh Địa, tự nhiên không cần phải tỏ ra thân thiện với một thành chủ của một tiên thành. Không nói sau lưng hắn có Thiên Yêu Thánh Địa làm chỗ dựa, chỉ riêng thực lực của Phó Tranh có thể đứng trong danh sách, đã có đủ tư cách. Dù sao, phàm là người có thể trở thành danh sách của Thánh Địa, thực lực ít nhất cũng đã bước vào cấp độ đỉnh tiêm nửa bước tiên đế. Điểm này, Phó Tranh rõ, Dương Vân Tiên Quân cũng rõ. Cho nên, khi nhìn thấy thái độ của Phó Tranh như vậy, Dương Vân Tiên Quân cũng không có bất kỳ hành động nào, chỉ là nụ cười trên mặt thu lại, thần sắc trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Thánh tử nói rất phải, nhưng dù Dương gia ta có nghe được một số tin tức, có thể chắc chắn Nam gia đã âm thầm cấu kết với Trường Sinh Thần Giáo, nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào. Cho nên chuyện này, vẫn là tạm thời không vội được. Nhưng thánh tử có thể yên tâm, chỉ cần cho Dương mỗ thêm một tháng, tất nhiên có thể điều tra ra manh mối. Đến lúc đó, có chứng cứ bày ra trước mặt, tin rằng Nam gia cũng không còn lời nào để nói. Không cần phiền phức như vậy, Phó Tranh trực tiếp mở miệng, cắt ngang lời của Dương Vân Tiên Quân. Kẻ sau nghe vậy, thần sắc liền sững sờ. Phó Tranh sắc mặt bình tĩnh, bản tọa chỉ hỏi một câu, đó là Dương thành chủ có thực sự chắc chắn, Nam gia đã âm thầm cấu kết với Trường Sinh Thần Giáo không? Không sai, Dương Vân Tiên Quân gật đầu. Phó Tranh nói, nếu Dương thành chủ đã chắc chắn, vậy thì trực tiếp ra tay đi. Cái này nếu không có chứng cứ mà tùy tiện ra tay, liệu có chút không ổn không? Dương Vân Tiên Quân sắc mặt do dự. Nam gia cũng không phải là một gia tộc nhỏ. Đối phương là một trong ba đại thế gia đỉnh tiêm của Mây Trôi Tiên Thành, thực lực nội tình đều không thể xem thường, nếu không có chứng cứ mà tùy tiện ra tay, tất sẽ gây ra một số chấn động. Nhưng mà, đối với sự lo lắng của Dương Vân Tiên Quân, Phó Tranh lại không hề để tâm, trên mặt hắn hiện ra một vẻ kiêu ngạo. Lời của bản tọa, chính là chứng cứ. Một câu nói này, trực tiếp chặn đứng tất cả những lời Dương Vân Tiên Quân định nói tiếp theo. Lúc này, hắn mới đột nhiên nhớ ra, người trước mắt chính là Phó Tranh, danh sách thứ hai của Thiên Yêu Thánh Địa. Ngay lập tức, Dương Vân Tiên Quân đè nén tất cả suy nghĩ trong lòng, trầm giọng nói, nếu Phó Thánh Tử đã mở lời, vậy thì Dương gia tự nhiên sẽ toàn lực tương trợ, chưa đầy nửa ngày sau. Dương gia do Dương Vân Tiên Quân dẫn đầu, cùng với Phó Tranh đã có mặt trước cửa Nam gia, thanh thế lớn như vậy, trong nháy mắt đã khiến toàn bộ Mây Trôi Tiên Thành chấn động. Cùng lúc đó, đông đảo cường giả của Nam gia đều xuất hiện. Dương thành chủ hôm nay dẫn nhiều tu sĩ như vậy đến đây, rốt cuộc có mục đích gì? Lão tổ Nam gia sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Dương Vân Tiên Quân với ánh mắt lạnh lẽo. Là một trong ba đại gia tộc của Mây Trôi Tiên Thành, Nam gia tất nhiên không sợ Dương gia. Đối mặt với câu hỏi của lão tổ Nam gia, Dương Vân Tiên Quân thần sắc hờ hững, Nam gia âm thầm cấu kết với Trường Sinh Thần Giáo, tội ác tày trời. Dương gia chấp trưởng Mây Trôi Tiên Thành nhiều năm, tất nhiên không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Lời này vừa nói ra, rất nhiều tu sĩ đến xem đều biến sắc. Chỉ có lão tổ Nam gia thần tình như thường, lạnh lùng nói, Dương Vân, người luôn miệng nói Nam gia ta cấu kết với Trường Sinh Thần Giáo, nhưng có chứng cứ không? Bản tọa là Phó Tranh. Danh sách của Thiên Yêu Thánh Địa, lời của bản tọa chính là chứng cứ, lập tức ra lệnh, tất cả tu sĩ Nam gia không được manh động. Tất cả cổ tiên phải theo bản tọa về Thiên Yêu Thánh Địa để tiếp nhận điều tra. Không đợi Dương Vân Tiên Quân mở miệng, Phó Tranh bước ra một bước, nhìn lão tổ Nam gia với ánh mắt hờ hững, giọng nói bình tĩnh. Một câu nói này, lập tức khiến con ngươi của lão tổ Nam gia co rút lại. Bốn chữ Thiên Yêu Thánh Địa, khiến nội tâm hắn chấn động mạnh. Giờ khắc này, lão tổ Nam gia cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao Dương gia lại dám huy động lực lượng như vậy, hóa ra sau lưng là có Thiên Yêu Thánh Địa ngầm chống lưng. Nhưng trong nháy mắt, lão tổ Nam gia đã bình tĩnh lại. Gia là Phó Thánh Tử, Nam gia ta sừng sững ở Mây Trôi Tiên Thành nhiều năm. Tự hỏi đối với Thiên Yêu Thánh Địa cũng là trung thành tuyệt đối, bao năm qua tài nguyên cống nạp chưa từng thiếu nửa phân. Hôm nay Phó Thánh Tử nếu có thể đưa ra chứng cứ, vậy thì Nam gia trên dưới tự nhiên sẽ nghe theo sự xử trí của Thiên Yêu Thánh Địa. Nhưng Phó Thánh Tử không có nửa điểm chứng cứ, liền muốn giam giữ cổ tiên của Nam gia ta về Thiên Yêu Thánh Địa, e rằng có chút quá bá đạo. Nói như vậy, Nam gia muốn vi phạm mệnh lệnh của Thánh Địa rồi. Không dám chỉ là mọi chuyện cũng phải có chứng cứ. Lão tổ Nam gia mỉm cười, nói một cách không kiêu ngạo cũng không tự ti. Nhưng chưa đợi hắn nói hết câu, đã bị Phó Tranh trực tiếp cắt ngang. Lời của bản tọa chính là chứng cứ, cho ngươi 3 hơi thở suy nghĩ, nếu không tuân theo, vậy thì Nam gia cũng không cần tồn tại nữa. Phó Thánh Tử một hơi, Nam gia làm việc không thẹn với lương tâm 2 hơi, chẳng lẽ Thiên Yêu Thánh Điện làm việc thật sự bá đạo như vậy, không có bất kỳ chứng cứ nào, cũng muốn vu oan giá họa hay sao? 3 hơi, hàn quang trong mắt Phó Tranh đột nhiên lóe lên, theo tiếng nói cuối cùng, ống tay áo hắn phất ra, một thanh tiên kiếm đột ngột xuất hiện. Trong khoảnh khắc kiếm khí kinh thiên động địa đã xé rách hư không, uy thế khủng bố như có thể chém vỡ cả tinh hà. Ngay khoảnh khắc đó, lão tổ Nam gia toàn thân lông tơ dựng đứng, một nỗi sợ hãi không thể tả dâng lên từ đáy lòng. Hắn làm sao cũng không ngờ được, Phó Tranh thật sự dám ra tay dưới sự chứng kiến của vạn người. Một đòn đáng sợ như vậy, khiến lão tổ Nam gia cảm nhận được uy hiếp của tử vong. Chỉ trong thoáng chốc, lão tổ Nam gia vội vàng ra tay, nhưng dù hắn là lão tổ của Nam gia, thực lực cũng chỉ là cổ tiên đỉnh phong mà thôi. So với Phó Tranh có thực lực đã bước vào tầng thứ đỉnh tiêm nửa bước tiên đế, nào chỉ kém một bậc. Kiếm khí như trẻ tre, nghiền nát mọi thứ. Trong chớp mắt, thân thể của lão tổ Nam gia đã nổ tung, một hư ảnh đại đạo rơi xuống, khiến cả mây trôi tiên thành chấn động không thôi. Chết rồi, lão tổ Nam gia đường đường, chỉ một chiêu đã bị chém giết tại chỗ. Thủ đoạn kinh khủng như vậy, khiến tất cả tu sĩ chứng kiến đều mặt mày kinh ngạc. Nhưng mà, Phó Tranh từ đầu đến cuối, sắc mặt vẫn hờ hững, dường như việc chém giết lão tổ Nam gia đối với hắn chỉ là một chuyện bình thường. Phong tỏa toàn bộ Nam gia, phàm là kẻ chống cự đều giết hết, một tên cũng không để lại. Cùng lúc đó, một giọng nói truyền vào tai Dương Vân, khiến kẻ sau lập tức phản ứng, liền hạ lệnh cho đông đảo tu sĩ Dương gia ra tay. Một bên khác, Phó Tranh đã một bước bước vào tiên phủ của Nam gia, thần niệm của một đỉnh tiêm nửa bước tiên đế quét ngang. Tất cả cấm chế ngăn cản trong giờ khắc này đều bị phá bỏ một cách thô bạo. Tìm thấy rồi, Phó Tranh tiện tay vung một kiếm, kiếm khí lập tức phá vỡ cấm chế của tiên phủ. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh hắc ám quỷ dị bùng nổ, một bóng người xé rách hư không, tìm đường thoát ra ngoài mây trôi tiên thành. Thấy vậy, sắc mặt Phó Tranh vẫn không đổi. Dám chạy trốn trước mặt bản tọa ư, hắn lại vung kiếm, kiếm khí xuyên qua trời đất. Vô sinh kiếm mang theo sức mạnh nuốt chửng vạn vật. Chém thẳng bóng người kia thành hai nửa trong chớp mắt. Máu tươi văng tung tóe, thịt nát rơi lả tả từ trên không trung. Xong xuôi, Phó Tranh mới nhìn về nơi tu sĩ kia vừa rời đi, ở đó có một tế đàn màu đen sừng sững, tỏa ra khí tức quỷ dị, chẳng lành. Tế đàn này vừa lộ ra, sắc mặt đám tu sĩ Nam gia lập tức trắng bệch. Tảng đá trong lòng Dương Vân Tiên Quân cuối cùng cũng rơi xuống, hắn nhìn đám tu sĩ Nam gia, gương mặt lộ rõ sát ý lạnh lẽo. Nam gia cấu kết với Trường Sinh Thần Giáo, tội đáng bị tru di. Hôm nay, diệt cả nhà Nam gia, chó gà không tha. Vừa ra lệnh, Tô Vĩ Lương gia liền đại khai sát giới. Một cổ tiên của Nam gia gầm lên, tất cả phá vòng vây, chạy được người nào hay người đó, giữ lại huyết mạch Nam gia ta bất diệt, ngày sau ắt có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Đông Sơn tái khởi ư, e là không có cơ hội đó đâu. Giọng nói đạm bạc của Phó Tranh truyền vào tai vị cổ tiên Nam gia. Rồi chỉ nghe một tiếng kiếm minh sát phạt vang lên, kiếm khí kinh hoàng ép ngang trời đất, chấn áp xuống đám tu sĩ Nam gia. Lão tổ Nam gia đã chết, kẻ mạnh nhất còn lại của Nam gia cũng chỉ là cổ tiên hậu kỳ. Thực lực tu vi bấy nhiêu, trước mặt Phó Tranh chẳng đáng nhắc tới. Kiếm khí giáng xuống, từng tu sĩ Nam gia ngã gục trong vũng máu. Bất kể là tiên vương hay cổ tiên, đều chẳng khác gì con kiến. Chỉ trong chốc lát, cả Nam gia đã bị tàn sát gần hết. Máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Rất nhiều tu sĩ đứng xem đều lặng ngắt như tờ. Mạnh, mạnh đến đáng sợ. Thanh danh của bảng xếp hạng Thiên Yêu Thánh Địa đã sớm vang vọng khắp thiên tinh vực, nhưng với nhiều tu sĩ mà nói, họ chỉ nghe danh chứ chưa từng thực sự chứng kiến một người trong bảng xếp hạng ra tay. Lần này Phó Tranh ra tay, trong nháy mắt giết chết lão tổ Nam gia, hủy diệt cả tộc Nam gia, đã khiến cho các tu sĩ ở mây trôi tiên thành thực sự được mở mang tầm mắt. Thế nào là người trong bảng xếp hạng của Thánh Địa? Với thực lực tầm cỡ này, nhìn khắp toàn cõi thiên tinh vực, cũng đã đủ sức sánh ngang với các lão tổ trưởng giáo của nhiều tông môn thế lực. Cho dù là ở tiên vực cao giai, tiên đế cũng không phải là thứ có thể tùy tiện thấy được. Bất kỳ một vị tiên đế nào, ở trong tiên vực cao giai cũng đều thuộc hàng cường giả đỉnh cao. Những cường giả ở tầng thứ này, so với toàn bộ tiên vực, đều là sự tồn tại hiếm như phượng mao lân giác. trừ một vài thế lực lớn đỉnh cao trong tiên vực ra, những thế lực bình thường khác, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là cổ tiên và nửa bước tiên đế mà thôi. Nam gia có thể có cổ tiên đỉnh phong trấn giữ, nhìn khắp thiên tinh vực, thực lực đã được xem là không yếu. Nhưng mạnh như Nam gia, cũng bị Phó Tranh một người một kiếm hủy diệt. Tuy nhìn qua có vẻ có Dương gia hỗ trợ, nhưng thực chất Dương gia từ đầu đến cuối cũng không tốn bao nhiêu sức lực. Gần như tất cả cường giả cổ tiên cảnh của Nam gia đều bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của Phó Tranh. Sau trận chiến này, thanh danh của Phó Tranh chấn động thiên tinh vực. Đồng thời, tin tức Nam gia cấu kết với Trường Sinh Thần Giáo cũng khiến cho rất nhiều thế lực lòng chĩu nặng. Là một trong tam đại thế gia của Mây Trôi Tiên Thành, Nam gia cũng được xem là thế lực lâu đời ở thiên tinh vực. Vậy mà, Nam gia vẫn cấu kết với Trường Sinh Thần Giáo. Điều này có nghĩa là, Trường Sinh Thần Giáo đã xâm nhập vào thiên tinh vực. Đã có một Nam gia xuất hiện, ai có thể đảm bảo không có Nam gia thứ hai, thứ ba? Nếu thực sự để Trường Sinh Thần Giáo âm thầm dựng nên các tế đàn hắc ám, rồi dùng phương thức huyết tế để mở ra thông đạo tế đàn, dẫn đại quân của Trường Sinh Thần Giáo giáng lâm, thì đối với toàn bộ thiên tinh vực mà nói, đó sẽ là một trận kinh thiên hạo kiếp. Vì vậy, ngay khi tin tức về Nam gia truyền ra, các thế lực khắp nơi đều âm thầm cảnh giác, sợ Trường Sinh Thần Giáo thừa cơ lẻn vào. Trong vòng một tháng sau đó, lại có vài thế lực cấu kết với Trường Sinh Thần Giáo bị bại lộ. Vì thế, Thiên Yêu Thánh Địa nổi giận. Tất cả các thế lực cấu kết với Trường Sinh Thần Giáo đều bị hủy diệt, toàn bộ tu sĩ trên dưới không một ai sống sót. Thủ đoạn sát máu như vậy, tự nhiên đã chấn nhiếp không ít tu sĩ. Trong nhất thời, thiên tinh vực không còn tung tích của Trường Sinh Thần Giáo. Dường như tất cả các thế lực có ý định phản bội thiên tinh vực, cấu kết với Trường Sinh Thần Giáo, đều e sợ sự tồn tại của Thiên Yêu Thánh Địa mà im hơi lặng tiếng. Nhưng đối với tình hình này, các cao tầng của Thiên Yêu Thánh Địa lại không mấy lạc quan. Trường Sinh Thần Giáo đã thẩm thấu nghiêm trọng, sau này Thánh Địa vẫn cần phải toàn diện rà soát, tuyệt đối không thể để tu sĩ Trường Sinh Thần Giáo mở được thông đạo. Nếu không, thiên tinh vực nói không chừng sẽ đi vào vết xe đổ của Vân Hải Vực. Trong đại điện, Nghiêm Vô Tướng sắc mặt nghiêm trọng, lời nói ẩn chứa một luồng uy nghiêm không cho phép từ chối. Các trưởng lão còn lại nghe vậy, đều tuân mệnh. Ai cũng rõ, nếu không có tế đàn hắc ám, Trường Sinh Thần Giáo muốn thực sự động thủ với thiên tinh vực, thì chỉ có thể tấn công từ bên ngoài tiên vực. Nhưng hiện tại, các tiên vực tiếp giáp với thiên tinh vực vẫn chưa thất thủ, Trường Sinh Thần Giáo ngoài tầm tay với, cho dù thật sự có đại quân xâm lấn, uy hiếp cũng sẽ không quá lớn. Nhưng nếu để mặc cho các tế đàn hắc ám được dựng lên, mở ra thông đạo hắc ám, thì mọi chuyện sẽ khác. Một khi thông đạo được mở ra, đại quân của Trường Sinh Thần Giáo có thể cuồn cuộn không dứt tràn vào thiên tinh vực. Đến lúc đó, áp lực mà Thiên Yêu Thánh Địa phải đối mặt, có thể tưởng tượng được. Phó Tranh sắc mặt băng lãnh, những thế lực kia dựa vào thiên tinh vực để tồn tại, bây giờ lại âm thầm cấu kết với Trường Sinh Thần Giáo, thật đáng phải giết. Theo vị trong bảng xếp hạng này xem ra, những thế lực phản bội thiên tinh vực kia, thậm chí còn đáng hận hơn cả Trường Sinh Thần Giáo. Bất kể là vào thời điểm nào, phản đồ, thường thường đều là kẻ khiến người ta căm phẫn nhất. Lòng yêu khó dò, Trường Sinh Thần Giáo sở dĩ có thể lớn mạnh. Không chỉ vì sức mạnh ô nhiễm của hắc ám cấm chủ, mà phần nhiều là do lợi ích thúc đẩy, khiến cho những tu sĩ khác cam tâm tình nguyện gia nhập vào đó. Nghiêm Vô Tướng khẽ lắc đầu. Rất nhiều tu sĩ ở tiên vực nghe đến hắc ám náo động liền biến sắc, nhưng vẫn có một số ít tu sĩ cam nguyện dấn thân vào hắc ám, chỉ nhằm chiếm được sức mạnh cường đại hơn. Nói cho cùng, chính là lòng yêu khó dò, mỗi tu sĩ theo đuổi những thứ khác nhau, muốn hoàn toàn ngăn chặn tình huống như vậy là chuyện tuyệt đối không thể. Nghiêm Vô Tướng rất rõ ràng, chuyện này không thể ngăn cản được, Thiên Yêu Thánh Địa có thể làm chính là bóp chết mọi nguy hiểm ngay từ trong trứng nước. Thánh chủ đang bế quan, bây giờ sự ổn định của Thiên Yêu Thánh Địa, trách nhiệm đều đặt trên vai chúng ta, các vị không được lơ là. Cuối cùng, Nghiêm Vô Tướng nhìn các cao tầng của Thánh Địa, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Mấy tháng sau đó, đại kiếp liên tiếp xảy ra ở các tiên vực. Mọi tình báo đều được truyền đến tay Thiên Yêu Thánh Địa, khiến cho Nghiêm Vô Tướng và Cố Chu, hai vị phó thánh chủ này, đều cảm thấy áp lực to lớn. Mỗi một tiên vực thất thủ, đều có nghĩa là thiên tinh vực lại thêm một phần hung hiểm. Tiên vực trong thiên hạ chỉ có bấy nhiêu đó. Cứ để mặc những tiên vực này thất thủ, hủy diệt, cuối cùng sẽ có một ngày, đại quân hắc ám sẽ đến gần thiên tinh vực. Thiên Yêu Thánh Địa là thế lực bá chủ của thiên tinh vực, thật sự đến bước đó, dĩ nhiên sẽ phải đứng mũi chịu sào. Nhưng mà, Không đợi đại quân hắc ám giáng lâm, đã thấy thiên tinh vực chấn động, có thần quang màu đen dung chuyển cửu thiên, lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo tu sĩ. Khi thấy cảnh tượng như vậy, tất cả tu sĩ đều hoàn toàn biến sắc. Tế đàn hắc ám, có kẻ của trường sinh thần giáo đã huyết tế thành công, bên trong thiên yêu thánh địa. Sắc mặt Nghiêm Vô Tướng bỗng nhiên kịch biến, hắn chết chân nhìn chằm chằm vào luồng thần quang màu đen đang dung chuyển cửu thiên, vẻ mặt băng lãnh đến đáng sợ. Nghiêm Vô Tướng làm sao cũng không ngờ được, bản thân ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn là đi sau một bước. Tế đàn hắc ám huyết tế thành công, điều này có nghĩa là trường sinh thần giáo có thể tiến thẳng vào mà không bị cản trở. Chỉ cần xử lý không tốt, hậu quả có thể tưởng tượng được. Đông, tiếng chuông nặng nề truyền khắp toàn bộ thiên yêu thánh địa, tất cả cường giả của thánh địa khi nghe thấy âm thanh này, đều sắc mặt trang nghiêm. Yêu thần chuông ngày xưa đã vỡ nát, sau này thánh địa đã phỏng theo yêu thần chuông ban đầu để luyện chế lại một chí bảo khác. Chí bảo này tuy khó có thể so sánh với yêu thần chuông, nhưng cũng tạm thời thay thế vị trí của nó. Ngày thường, chuông này sẽ không tùy tiện vang lên, nhưng một khi chuông này vang lên, chính là có đại sự xảy ra. Trong khoảnh khắc đó, thiên yêu thánh địa chấn động, Nghiêm Vô Tướng và Cố Chu đều xuất hiện. Nhìn các tu sĩ đến, Nghiêm Vô Tướng đi đầu nói, trường sinh thần giáo đã dựng tế đàn hắc ám ở thiên tinh vực, và đã mở được thông đạo không gian. Nếu không có gì bất ngờ, đại quân của trường sinh thần giáo bây giờ đã bước vào thiên tinh vực. Truyền lệnh thánh địa, tất cả các thế lực ở thiên tinh vực toàn diện ngăn cản hắc ám xâm lấn. Mặt khác, tất cả tu sĩ cổ tiên cảnh của thánh địa, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tiến về chiến trường, không được chậm trễ. Vâng, đông đảo tu sĩ không kịp kinh ngạc, đều trực tiếp ôm quyền tuân lệnh. Ngay lúc thiên yêu thánh địa truyền xuống lệnh, Nghiêm Vô Tướng đã đi tới trước đại điện nơi Thẩm Trường Thanh bế quan. Hồi lâu, cánh cửa điện đóng chặt mở ra, Thẩm Trường Thanh chậm rãi bước ra. Trường sinh thần giáo đã dựng tế đàn hắc ám, hiện đã mở ra thông đạo không gian, xin thánh chủ định đoạt. Khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh xuất hiện, Nghiêm Vô Tướng thần sắc cung kính, đem tất cả mọi chuyện nói ra một cách ngắn gọn. Chuyện tế đàn hắc ám, bản tọa sẽ ra tay xử lý, các ngươi trấn thủ thánh địa, đề phòng trường sinh thần giáo tấn công từ hỗn độn. Thẩm Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp giao phó một phen, sau đó thân hình hóa thành một luồng cầu vồng, lập tức biến mất trước mặt Nghiêm Vô Tướng. Người sau thấy vậy, sắc mặt cũng thả lỏng, vị thánh chủ này ra tay, vậy có nghĩa là sự việc vẫn còn có thể cứu vãn. Cho dù trường sinh thần giáo lợi dụng sức mạnh của tế đàn hắc ám, thành công mở ra thông đạo không gian, cũng không có nghĩa là thiên tinh vực sẽ thật sự thất thủ. Tuy nhiên, lời nói trước khi đi của Thẩm Trường Thanh, cũng khiến Nghiêm Vô Tướng âm thầm cảnh giác. Theo lẽ thường, trường sinh thần giáo đã mở ra thông đạo không gian, thì tuyệt đối không có khả năng lại tấn công từ hỗn độn nữa. Nhưng bất kỳ chuyện gì cũng không phải là tuyệt đối. Lời của Thẩm Trường Thanh, Nghiêm Vô Tướng tất nhiên không dám coi thường, lỡ như trường sinh thần giáo thật sự nắm bắt cơ hội này. Lợi dụng lúc tất cả thế lực của thiên tinh vực đang đối phó với tế đàn hắc ám, lại có đại quân từ hỗn độn kéo đến, liền có thể đánh phe mình một đòn trở tay không kịp. Đến lúc đó, nói không chừng cục diện sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Chính vì rõ ràng tính nghiêm trọng của chuyện này, nên Nghiêm Vô Tướng mới không dám có bất kỳ sự chủ quan nào. Trên mặt đất, chiến trường chém giết thảm liệt, tu sĩ từ các thế lực của thiên tinh vực giờ đây đã hóa thành bốn tuyến phòng thủ, gắng gượng cản bước đại quân của trường sinh thần giáo. Mỗi một khắc trôi qua, đều có lượng lớn tu sĩ ngã xuống. Máu tươi phun tung tóe, thịt nát văng khắp nơi, những hư ảnh đại đạo từ hư không rơi xuống, báo hiệu cho cái chết của từng vị cổ tiên. Mà ở trung tâm chiến trường, một tế đàn hắc ám được xây cao, thần quang đen kịt kinh hoàng dung chuyển trời đất, mở ra một thông đạo không gian kết nối thẳng đến trường sinh thần giáo. Lượng lớn tu sĩ từ đó cuồn cuộn không dứt tràn ra. Khà khà, nghe nói thích thiên tinh vực từng gặp thiên mệnh đại kiếp, đông đảo tiên đế đã chết hơn phân nửa, thực lực sớm đã tổn thất nặng nề. Lần này, đại quân của chúng ta nếu có thể hoàn toàn thôn phệ cả thiên tinh vực, dù cho có khiến vị kia phải để mắt tới, nhưng nhất định sẽ nhận được phần thưởng lớn từ nội bộ thần giáo. Bên trong thế giới sau lưng thông đạo không gian, Tề Hoang chắp tay đứng giữa hư không, đôi mắt hắn dường như có thể xuyên thấu qua thông đạo, nhìn thẳng đến cảnh tượng phía sau. Bên cạnh hắn, Thanh Thiên vận một bộ trường bào đỏ sậm, đôi mắt đỏ rực dường như có chút dao động vi diệu. Bản tọa nhớ rằng thiên yêu thánh địa của thiên tinh vực có một vị cường giả đỉnh cao, nếu vị đó ra tay, chúng ta chưa chắc đã chống cự nổi. Ngươi nói là vị thiên yêu thánh chủ kia sao? Tề Hoang liếc đối phương một cái, rồi cười lạnh. Sau trận chiến ở Vân Hải Vực, thần giáo đã gieo xuống túy tai, vị thiên yêu thánh chủ kia cho dù không chìm trong túy tai, e là cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn hôm nay có ra tay được hay không cũng là một vấn đề. Nhưng mà, đây cũng là một cơ hội, nếu có thể chém được đầu của vị thiên yêu thánh chủ kia, nhất định là một công lớn. Thanh phán quan vừa mới được tấn thăng, nếu có thể chém giết thiên yêu thánh chủ, với công tích như vậy, tin rằng đủ để khiến các phán quan khác phải nể phục. Tề Hoang đột nhiên chuyển lời, ánh mắt đầy thâm ý nhìn về phía Thanh Thiên. Tiên đế sơ giai, tấn thăng phán quan, chuyện này ở trường sinh thần giáo cũng không thường thấy. Đối phương sở dĩ có thể trở thành phán quan, không phải vì thực lực mạnh đến đâu, mà là do vận khí của hắn quá tốt, được Hắc Ám cấm chủ để mắt tới. Nếu không, chỉ là một tiên đế sơ giai, làm sao có tư cách trở thành phán quan. Nhưng dù vậy, Tề Hoang cũng không coi Thanh Thiên ra gì. Cùng là phán quan, cũng có cao thấp. Một phán quan tiên đế sơ giai, không nghi ngờ gì là kẻ yếu nhất trong số các phán quan. Cho nên, Tề Hoang đối với Thanh Thiên tất nhiên có nhiều khinh thường, thậm chí ẩn ẩn có chút đố kỵ. Dù sao có thể được Hắc Ám cấm chủ để mắt tới, đó là cơ duyên vô thượng, biết bao nhiêu tu sĩ cầu mà không được. Đối với ý tứ trong lời nói của Tề Hoang, Thanh Thiên tự nhiên hiểu rõ, nhưng hắn cũng không tức giận, chỉ nhếch miệng cười. Thiên yêu thánh chủ không phải là người mà bản tọa có thể đối phó, việc chém giết thiên yêu thánh chủ, e là vẫn phải làm phiền Tề phán quan ra tay thôi. Nếu thanh phán quan đã nói vậy, vậy thì cứ để bản tọa ra tay giải quyết vị thiên yêu thánh chủ kia. Tề Hoang không thèm để ý đến Thanh Thiên nữa, hắn bước một bước, tiến thẳng về phía thông đạo không gian. Đối phương được Hắc Ám cấm chủ để mắt tới thì sao chứ? Chỉ cần mình có thể chiếm lĩnh toàn bộ thiên tinh vực, sau đó tiến thêm một bước khơi dậy Hắc Ám náo động, thì cũng có cơ hội nhận được cơ duyên như vậy. Đến lúc đó, Tề Hoang càng không thèm để một phán quan tiên đế sơ giai vào mắt. Nhìn bóng lưng Tề Hoang rời đi, trong đôi mắt Thanh Thiên lóe lên một tia huyết quang quỷ dị, trên khuôn mặt vốn đã yêu dị lại thoáng hiện nụ cười mỉa mai như có như không. Hắn thấy rằng, hành động của Tề Hoang chính là tự tìm đường chết. Các tu sĩ khác của trường sinh thần giáo không rõ thân phận thật sự của thiên yêu thánh chủ, nhưng Thanh Thiên làm sao lại không biết. Hắn biết rõ, Tề Hoang thật sự ra tay, kết quả đã có thể đoán trước. Nhưng lần này Thanh Thiên vẫn xuất hiện, một là vì tuân lệnh của trường sinh thần giáo, hai là cũng vì có suy tính của riêng mình. Oanh, trong chiến trường, lập tức có một luồng khí tức đáng sợ bùng nổ. Uy thế kinh thiên động địa ấy khiến cho phe thiên tinh vực đông đảo tu sĩ đều hoàn toàn biến sắc. Hắc Ám tiên đế, chỉ thấy thông đạo không gian chấn động, một bóng người áo đỏ đạp không bước ra, uy áp đáng sợ thuộc về cảnh giới tiên đế càn quét trời đất. Khiến cho toàn bộ tu sĩ trên chiến trường đều cảm thấy tim đập thình thịch. Lũ kiến hôi các ngươi, hôm nay bản tọa cho các ngươi một cơ hội, quỳ xuống thần phục, gia nhập trường sinh thần giáo của ta, sẽ được miễn cho khỏi chết. Tề Hoang đứng sừng sững giữa hư không, đôi mắt ngạo nghễ, đám tu sĩ dưới chiến trường trong mắt hắn cũng chỉ như lũ kiến. Giết, một vị nửa bước tiên đế già nua đạp không mà ra. Khí tức mục nát trên người từ yếu chuyển mạnh, trong khoảnh khắc đốt cháy sinh mệnh và thần hồn, khiến thực lực bản thân đạt đến một đỉnh cao chưa từng có. Kiếm ý thảm thiết mà quyết liệt dung chuyển hư không, một kiếm mạnh nhất lấy sinh mệnh làm nhiên liệu, thề phải chém chết Tề Hoang tại chỗ. Ánh mắt Tề Hoang lạnh lẽo. Chỉ cần một ngón tay nhấn xuống, đã thấy kiếm ý nổ tung, kéo theo cả vị nửa bước tiên đế kia cũng tan thành cho bụi trong khoảnh khắc. Không biết sống chết, các ngươi đã muốn tìm cái chết, vậy bản tọa sẽ thành toàn cho các ngươi. Tề Hoang tức giận, trực tiếp ra tay đánh tới đám tu sĩ thiên tinh vực. Một kiếm đốt cháy sinh mệnh của vị nửa bước tiên đế kia, tuy không thể làm Tề Hoang tổn thương chút nào, nhưng lại khiến hắn cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu khích. Chỉ là một con kiến nửa bước tiên đế mà cũng dám vung kiếm với mình. Lũ kiến như vậy, tất nhiên là phải giết. Theo Tề Hoang ra tay, uy thế của tiên đế đỉnh phong bộc phát, sức mạnh cường hoành gần như quét ngang tất cả, cái gọi là cổ tiên hay thậm chí là nửa bước tiên đế, đều chẳng khác gì con kiến. Trong nhất thời, phe thiên tinh vực lập tức bị nghiền ép. Có cổ tiên thân thể nổ tung, chết ngay tại chỗ, cũng có nửa bước tiên đế liều chết vung kiếm, hung hăng chém vào người Tề Hoang. Nhưng một kiếm liều mạng như vậy, cũng chỉ chém rách một vạt áo của Tề Hoang. Người muốn chết, thấy một vạt áo của mình bị chém rách, Tề Hoang nhất thời giận dữ. Năm ngón tay siết chặt hư không, liền có tiên khí kinh khủng hội tụ thành một bàn tay khổng lồ, trực tiếp tóm lấy vị nửa bước tiên đế kia. Ha ha ha, Hắc Ám tiên đế thì sao chứ, Thiên yêu thánh địa sẽ không tha cho ngươi đâu, bản tọa ở dưới cửu tuyền chờ ngươi. Vị nửa bước tiên đế kia khóe miệng chảy máu, trên mặt lại lộ ra nụ cười ngông cuồng. Không đợi Tề Hoang ra tay, đã thấy thân thể hắn đột nhiên nổ tung, sức mạnh tự bảo đáng sợ càn quét tứ phương, nhưng cũng không thể làm rung chuyển bàn tay tiên khí kia. Tuy nhiên, một màn này lại làm cho sắc mặt Tề Hoang càng thêm khó coi. Cái chết của vị nửa bước tiên đế này khiến cho lòng hắn càng thêm phẫn nộ. Oanh, hư ảnh của cửu phương vũ trụ từ trên trời trấn áp xuống, tựa như muốn nuốt chửng cả chiến trường, sức mạnh to lớn đến khó có thể chống cự, khiến cho tất cả tu sĩ đều biến sắc. Rút, một lão tổ của tông môn tức giận hét lớn, nhưng bản thân lại đốt cháy sinh mệnh và thần hồn, lao thẳng về phía Tề Hoang. Hành động thiêu thân lao đầu vào lửa như vậy, tất nhiên là vì muốn tranh thủ một chút hy vọng sống cho các đệ tử khác trong tông môn. Từng vị cường giả đạp nát hư không, tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình về phía Tề Hoang. Một đòn này, không vì gì khác, chỉ vì tranh thủ một chút hy vọng sống cho các tu sĩ của thế lực mình. Nhưng hành động này, lại khiến cho sát ý trong mắt Tề Hoang càng thêm nóng rực. Chết, ngay lúc Tề Hoang định ra tay chấn sát rất nhiều tu sĩ, chợt có tiên hỏa ngút trời thiêu đốt trời đất, một con hỗn độn thần hoàng từ trong lửa tái sinh, mang theo uy lực diệt thế. Đánh vỡ hư ảnh cửu trọng vũ trụ, khiến cho sắc mặt Tề Hoang lập tức biến đổi. Oanh, sức mạnh đáng sợ như vậy, khiến Tề Hoang thân thể đột ngột lùi nhanh, toàn thân khí huyết lúc này đều cuồn cuộn dữ dội, hai cánh tay da rẻ hơi cháy đen. Khí tức nóng rực của tiên hỏa xâm nhập vào cơ thể, khiến hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Chẳng biết từ lúc nào, giữa hư không, đã có một bóng người đứng sừng sững. Nhìn người tới, sắc mặt Tề Hoang lập tức trở nên khó coi. Thần hồng không thể nào trực diện đối mặt với sức mạnh của túy tay, sao ngươi có thể không hề hấn gì? Hắn sở dĩ dám công khai ra tay, chính là vì đã đoán chắc Thẩm Trường Thanh bị túy tay ảnh hưởng, bản thân còn khó lo. Thật không ngờ, đối phương lại không hề bị ảnh hưởng chút nào. Sức mạnh của đòn tấn công vừa rồi, khiến Tề Hoang cảm nhận được một luồng uy hiếp chí mạng. Kết quả như vậy, sao có thể không khiến Tề Hoang kinh ngạc? Phải biết, đó chính là túy tay. Trực diện đối mặt với nguồn gốc của túy tay, cho dù là tiên đế đỉnh cao cũng khó lòng thoát ra, dù có may mắn thoát thân, cũng sẽ bị sức mạnh của túy tay ảnh hưởng, trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Trong trường sinh thần giáo, đã từng có một vị phán quan, vô ý trực diện đối mặt với nguồn gốc của túy tay, sau đó liền hoàn toàn điên cuồng, tùy ý giết chóc. Cuối cùng vẫn phải nhờ một vị bán thánh của thần giáo ra tay, mới chém giết được kẻ đó. Nhưng từ đó về sau, sự đáng sợ của túy tay đã xâm nhập vào lòng người. Bây giờ Thẩm Trường Thanh xuất hiện, tự nhiên đã đánh cho Tề Hoang một đòn bất ngờ. Xem ra túy tai ở Vân Hải Vực, đích thực là có liên quan đến trường sinh thần giáo các ngươi rồi. Nghe được lời của Tề Hoang, vẻ mặt hờ hững của Thẩm Trường Thanh hơi động, chậm rãi mở miệng. Kẻ kia nghe vậy, liền cười lạnh, nội tình của thần giáo không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng được đâu, bất kỳ kẻ nào mưu toan đối nghịch với thần giáo, cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Kết cục của bản tọa, ngươi không có cơ hội thấy được đâu. Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, đại đạo mãnh liệt, hư ảnh của Táng Thiên Tiên Quan bỗng nhiên hình thành, sức mạnh đáng sợ đã trấn áp tất cả. Tề Hoang sắc mặt giận dữ, cũng đánh ra đại đạo thần thông, đạo vận kinh khủng dung chuyển cửu thiên, hung hăng va chạm với hư ảnh tiên quan màu đen. Hơi thở tiếp theo, đạo vận tan vỡ, sức mạnh của Táng Thiên Tiên Quan ập tới. Tề Hoang hai tay cản lại, liền thấy máu thịt nổ tung, cẳng tay đều nứt ra trong chớp mắt, đầy những vết rạn kinh người, nhưng chưa đến một hơi thở, thương thế này đã hồi phục như cũ. Tề Hoang thần niệm khẽ động, một cây cổ cầm màu đen đột ngột xuất hiện, hắn hai tay gảy dây đàn, lập tức có ma âm nhiếp hồn như sóng gợn khuếch tán ra. Hư không xung quanh lập tức bị mài mòn, một luồng sức mạnh tinh thần cực kỳ cường hoành, trực tiếp đánh vào thức hải của Thẩm Trường Thanh. Sức mạnh ngang ngược bá đạo như vậy, dường như muốn phá hủy hoàn toàn thức hải của Thẩm Trường Thanh. Thiên vũ trụ chấn động, tiên thụ rung động, dường như có một con hỗn độn thần hoàng từ trong lửa tái sinh, một tiếng phượng gáy vang vọng trời đất, tất cả ma âm đều vỡ nát, Thẩm Trường Thanh chỉ hơi khựng lại chưa đến một sát na. Đã lập tức hồi phục như cũ, tung một quyền, sức mạnh kinh hoàng ẩn chứa 12.000 đầu hỗn độn thần tượng bộc phát, khiến cho hàng ức vạn giảm hư không trực tiếp sụp đổ, tiêu diệt. Sức mạnh cường đại như vậy, khiến sắc mặt Tề Hoang lại biến đổi. Chỉ thấy hai tay kẻ sau như hóa thành tàn ảnh, tiếng đàn dồn dập như thần ma gầm thét, hư ảnh đáng sợ từ tiếng đàn thai nghén mà sinh, trong khoảnh khắc đánh tới Thẩm Trường Thanh. Một quyền tung ra, ma âm biến mất, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thủ đoạn đều trở nên vô dụng. Tề Hoắc không kịp kinh hãi, chỉ có thể dùng ma đàn để cản lại. Giáp, dây đàn đứt đoạn, thân đàn cũng nứt vỡ từng khúc, việc Thẩm Trường Thanh có thể chặn được cầm âm của ma cầm, bản thân Tề Hoang đã cảm thấy kinh ngạc. Giờ đây nhìn thấy đối phương một quyền suýt nữa đánh nát ma đàn, trong lòng càng thêm kinh hãi. Phải biết, món chí bảo này đã được Tề Hoang tế luyện hàng tỷ năm, sớm đã hòa làm một thể với hắn. Trong số các đế tiên khí thượng phẩm, ma đàn thuộc hàng đỉnh cao thực sự. Nhưng dù vậy, có chí bảo như thế trong tay, Tề Hoang phát hiện mình cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của vị thiên yêu thánh chủ này. Quan trọng hơn là, từ đầu đến cuối, Thẩm Trường Thanh đều không sử dụng bất kỳ chí bảo nào, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể đã đánh tan ma đàn. Nhục thân như vậy, còn đáng sợ hơn cả trong truyền thuyết. Bây giờ, Tề Hoang đã không còn thời gian suy nghĩ nhiều. Chỉ vì thế công của Thẩm Trường Thanh như cuồng phong bão táp, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để thờ. Dù là một tiên đế đỉnh cao, Tề Hoang cũng khó có biện pháp chống cự. Oanh, lại một quyền tung ra, hai tay Tề Hoang nổ tung, tất cả tiên cốt đều vỡ vụn trong khoảnh khắc. Bị thương nặng như vậy, khiến Tề Hoang không dám ham chiến nữa. Ngay khi ý định thoái lui nảy sinh trong lòng, thế trận vốn đã không chiếm ưu thế, hoàn toàn lâm vào tình thế một chiều. Oanh, cú đấm này tung ra, thân thể Tề Hoang nổ tung. Nhục thân của một tiên đế đỉnh cao cũng không thể ngăn cản được sức mạnh kinh khủng này, rồi chỉ thấy tàn hồn của hắn hóa thành một luồng huyết quang, biến mất vào sâu trong bầu trời. Thẩm Trường Thanh vốn định ra tay ngăn cản, nhưng thần hồn của Tề Hoang bỏ chạy quá nhanh, nên cũng chỉ có thể để mặc đối phương rời đi. Tuy nhiên, không có nhục thân làm chỗ dựa, chỉ còn lại một đạo thần hồn, đối phương muốn khôi phục nguyên khí, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lúc này, trong chiến trường, sĩ khí của phe Thiên Tinh vực đại trấn. Tề Hoang trước đó còn không ai bì nổi, giờ đây lại bị trọng thương bỏ chạy, tự nhiên khiến cho đông đảo tu sĩ Thiên Tinh vực cảm thấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Tất cả tu sĩ Trường Sinh Thần Giáo, không tha một ai. Thẩm Trường Thanh sắc mặt hờ hững, tiện tay tung một trường, tế đàn hắc ám vỡ nát, theo sau đó thông đạo không gian cũng bị tiêu diệt. Không còn thông đạo không gian, những tu sĩ Trường Sinh Thần Giáo đã xâm nhập Thiên Tinh vực, coi như không còn đường lui. Nhưng mà, cùng lúc đó, trong hỗn độn, một đội quân hùng hậu đang dàn trận. Vị tiên đế dẫn đầu nhìn về phía tiên vực trước mắt, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Xem ra Tề Hoang đại nhân đã ra tay rồi, bây giờ phần lớn lực lượng của Thiên Tinh vực đều do Tề Hoang đại nhân kiềm chế, chúng ta có thể tiến thẳng một mạch. Hoàn toàn công phá Thiên Yêu Thánh Địa, dứt lời, kẻ đó ra tay trước, đánh nát bình chướng của tiên vực, dẫn theo trăm vạn đại quân Trường Sinh Thần Giáo phía sau, trực tiếp đánh tới Thiên Yêu Thánh Địa. Đây là sự chuẩn bị mà Trường Sinh Thần Giáo đã âm thầm sắp đặt từ trước. Tề Hoang ra tay chính diện thu hút lực lượng chủ chốt của Thiên Tinh vực, sau đó các hắc ám tiên đế khác sẽ tập kích từ phía sau, đi đầu hạ gục Thiên Yêu Thánh Địa. Chỉ cần Thiên Yêu Thánh Địa, bá chủ của Thiên Tinh vực, thất thủ, thì những thế lực còn lại cũng khó mà làm nên chuyện lớn. Đến rồi, Cố Chu nhìn lên hư không, chỉ thấy nơi đó thương khung vỡ ra một vết nứt, khí tức kinh khủng tỏa ra. Đông đảo tu sĩ Trường Sinh Thần Giáo từ đó bước ra, trực tiếp đánh tới Thiên Yêu Thánh Địa. Ngay lập tức, Cố Chu liền ngang nhiên ra tay, đôi mắt tím lưu chuyển đạo vận, tiên hỏa từ hư không bốc lên, trong nháy mắt bao trùm lấy vị hắc ám tiên đế dẫn đầu. Kẻ sau sắc mặt biến đổi, trực tiếp tung một quyền, đánh tan luồng tiên hỏa bất ngờ xuất hiện. Tiên đế, vị hắc ám tiên đế của Trường Sinh Thần Giáo, hiển nhiên không ngờ rằng, trong tình huống này, Thiên Yêu Thánh Địa vẫn còn một tiên đế trấn thủ. Như vậy, sự việc có lẽ hơi khó giải quyết. Một tiên đế, muốn đối phó không phải là chuyện dễ dàng. Với một cường giả như vậy ở trước mặt, hy vọng nhanh chóng hạ gục Thiên Yêu Thánh Địa, chỉ là hy vọng xa vời. Thế nhưng, đúng lúc này, lại có một luồng khí tức khác từ Thiên Yêu Thánh Địa bùng lên. Giờ khắc này, sắc mặt hắc ám tiên đế lập tức âm trầm xuống. Hai tiên đế, theo Trường Sinh Thần Giáo biết, toàn bộ Thiên Yêu Thánh Địa cũng chỉ có ba tiên đế mà thôi. Bây giờ cả hai tiên đế đều trấn thủ ở đây, điều này tự nhiên là điều mà hắc ám tiên đế không ngờ tới. Điều này có nghĩa là, Thiên Yêu Thánh Địa đã hoàn toàn bỏ qua việc ngăn chặn các tế đàn hắc ám. Cách làm như vậy, bất cứ ai cũng sẽ không nghĩ tới. Đáng tiếc, bây giờ nói nhiều cũng vô ích. Hai vị tiên đế của Thiên Yêu Thánh Địa đã xuất hiện, đại chiến giữa hai bên đã đến hồi căng thẳng. Giết, Cố Chu ánh mắt lạnh lẽo, âm dương nghịch loạn cửu bộ đạp nát thương khung. khí tức toàn thân trong nháy mắt bùng phát đến đỉnh điểm, trăm vạn dặm hư không chôn vùi, khiến cho sắc mặt của vị hắc ám tiên đế kia đại biến. Oanh, áp vực kinh khủng đột nhiên giáng xuống, hắc ám tiên đế chỉ cảm thấy trên vai như có núi non vô tận đè xuống, khiến cho nhục thân khí huyết cũng có chút đình trệ. Tuy nhiên, hắc ám tiên đế dù sao cũng là một tiên đế, hắn há miệng phun ra một thanh huyết sắc thần đao, lưỡi đao đáng sợ chém đứt hư không, phá vỡ tầng tầng áp lực, chém thẳng vào mặt Cố Chu. Đối mặt với sức mạnh của một đao này, Cố Chu không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Ngay lúc hắc ám tiên đế trong lòng thả lỏng, đã thấy trong con ngươi của Cố Chu có một luồng thần quang quỷ dị đột ngột xuất hiện. Trong khoảnh khắc đó, khi hắc ám tiên đế đối mặt với đôi mắt hắn, liền cảm giác được ngũ giác của mình lập tức bị phong bế, mọi thứ trước mắt dường như đều biến mất không dấu vết. Không nghe được âm thanh, không nhìn thấy vật thể, thậm chí không chạm vào được bất cứ thứ gì. Giờ khắc này, hắc ám tiên đế phảng phất như đang ở trong một không gian hư vô cô quạnh, một cảm giác khủng bố tột độ dâng lên từ đáy lòng. Nhưng cảnh tượng này đến cũng nhanh, biến mất cũng nhanh. Chờ đến khi ngũ giác khôi phục lại, hắc ám tiên đế lập tức cảm thấy một cơn đau kịch liệt truyền đến từ trên người, khiến hắn bản năng lùi lại. Xoẹt, máu thịt tách rời, chỉ thấy năm ngón tay Cố Chu đang nắm một khối máu thịt, lồng ngực của hắc ám tiên đế dường như đã bị khoét ra, trái tim đang đập bên trong cũng lộ ra ngoài không khí. Đáng tiếc, Cố Chu tiện tay vứt bỏ khối máu thịt, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, cửu u ma đồng của hắn dù sao cũng chưa tu luyện đến cảnh giới đại thành. Lại thêm bản thân chỉ vừa mới đột phá tiên đế được mấy chục vạn năm, muốn hoàn toàn phong ấn ngũ giác của một tiên đế, vẫn khó mà duy trì được thời gian quá lâu. Chỉ cần kéo dài thêm một hơi thở, Cố Chu không dám nói là chém giết được hắc ám tiên đế, nhưng ít nhất đánh cho hắn trọng thương cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, dù vậy, ánh mắt của vị hắc ám tiên đế này nhìn Cố Chu đã tràn ngập sự sợ hãi. Thủ đoạn như vậy, suýt nữa đã khiến hắn lật thuyền trong mương. Vốn tưởng rằng trong số các tiên đế của Thiên Yêu Thánh Địa, chỉ có vị Thiên Yêu Thánh Chủ kia là đáng gờm, hai vị tiên đế còn lại đều không đáng nhắc tới. Nhưng bây giờ xem ra, bản thân vẫn đã coi thường Thiên Yêu Thánh Địa. Mặc dù thực lực của Cố Chu không thể so sánh với vị Thiên Yêu Thánh Chủ kia, nhưng trong cùng cảnh giới, cũng thuộc hàng cường giả. Oanh, không đợi vị hắc ám tiên đế này suy nghĩ nhiều, Nghiêm Vô Tướng cũng đã ra tay, sức mạnh cường đại từ phía sau đánh tới, khiến hắn không thể không toàn lực ứng phó. Trong hỗn độn, một luồng huyết quang đang lặng lẽ thoát đi. Không biết đã trôi qua bao lâu, luồng huyết quang đột ngột dừng lại. Đợi huyết quang tan đi, hiện ra chính là bóng người của Tề Hoang. Bây giờ nhục thân đã bị hủy diệt, Tề Hoang chỉ còn lại một đạo thần hồn, nhưng dù vậy, thần hồn của hắn hôm nay cũng vô cùng suy yếu. Không có cách nào khác, thi triển bí pháp như vậy cần tiêu hao sức mạnh thần hồn, đây là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng, không phải vạn bất đắc dĩ, Tề Hoang cũng không dám tùy tiện thi triển. Sau đó, Tề Hoang tìm được một thái cổ tinh thần, lặng lẽ dưỡng thương. Không biết trôi qua bao lâu, hư không chấn động, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, khiến sắc mặt Tề Hoang hơi đổi. Thanh Thiên, tại sao ngươi lại ở đây? Sự xuất hiện của tu sĩ trước mắt, hiển nhiên khiến Tề Hoang có chút bất ngờ. Thanh Thiên nói, bản tọa đến đây, tất nhiên là vì Tề phán quan mà đến. Nói đến đây, Thanh Thiên đột nhiên ngừng lại, nhìn từ trên xuống dưới Tề Hoang một lượt, ánh mắt đó khiến Tề Hoang cảm thấy như bị sỉ nhục. Xem ra trạng thái của Tề phán quan bây giờ không tốt lắm, bản tọa nhớ. Không phải ngươi nói muốn chém đầu Thiên Yêu Thánh Chủ sao, bây giờ sao lại chật vật như vậy? Một câu nói kia, lập tức khiến sắc mặt Tề Hoang trở nên khó coi. Nếu ngươi đến đây để bỏ đá xuống giếng, thì bây giờ có thể đi rồi. Đi, bản tọa tại sao phải đi? Trong đôi con ngươi đỏ rực của Thanh Thiên, dường như có một tia hàn quang quỷ dị ẩn hiện. Xem ngươi bây giờ, với thương thế như vậy, e là không có 180 vạn năm, cũng khó mà hồi phục hoàn toàn. Bây giờ thần giáo đang ở thời điểm then chốt. Tề phán quan thay vì lãng phí thời gian chữa thương, không bằng thành toàn cho bản tọa, để bản tọa thực lực tiến thêm một bước, sau này vì thần giáo hiệu lực. Ngươi có ý gì? Tề Hoang biến sắc, khi đối mặt với đôi mắt đỏ rực của Thanh Thiên, hắn lập tức có một cảm giác uy hiếp vô hình từ trong lòng dâng lên. Lời còn chưa dứt, Tề Hoang thân thể đã khẽ động, trực tiếp muốn rút lui khỏi thái cổ tinh thần. Nhưng ngay khi hắn vừa có hành động, liền thấy hư không bốn phía có đạo văn quỷ dị xuất hiện, sau đó diễn biến thành một phương trận pháp. Chúng ta đều là phán quan của thần giáo, ngươi dám ra tay với bản tọa sao? Chuyện này nếu để thần giáo biết được, tất nhiên sẽ không tha cho ngươi. Tề Hoang vừa sợ vừa giận, chính hắn cũng không phát hiện, Thanh Thiên đã bày ra trận pháp quỷ dị này từ lúc nào? Nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, Tề Hoang tự nhiên không sợ trận pháp này. Nhưng bây giờ, nhục thân của Tề Hoang đã bị hủy diệt, thần hồn cũng bị thương nặng, thực lực thực sự có thể phát huy. Nhiều nhất cũng chỉ tương đương với tu sĩ mới vào cảnh giới tiên đế bình thường. Đối mặt với Thanh Thiên, Tề Hoang không có chút nắm chắc nào, mặc dù trước đó hắn có nhiều khinh thường đối với Thanh Thiên, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Vị tiên đế được Hắc Ám cấm chủ để mắt tới, sau đó trực tiếp tấn thăng phán quan này, thực lực cũng không hề đơn giản. Một tồn tại như vậy, cho dù là cường giả tiên đế trung giai ra tay, cũng chưa chắc đã trấn áp được. Với trạng thái hiện tại của Tề Hoang, tự nhiên cũng không phải là đối thủ. Đối mặt với sự chất vấn của Tề Hoang, trên mặt Thanh Thiên vẫn treo nụ cười nhạt, huyết quang trong mắt trở nên càng thêm quỷ dị dọa người, Tề phán quan có thể yên tâm. Chuyện ngươi chết ở đây, sẽ không có tu sĩ thứ ba nào biết được, dù sao hỗn độn lớn như vậy, một tàn hồn tiên đế trọng thương gặp bất trắc mà bỏ mạng, cũng là chuyện thường tình thôi. Hù, trong huyết sát giới, Thanh Thiên mở mắt, thở ra một luồng trọc khí, trên mặt hiện lên nụ cười hài lòng. Không hổ là thần hồn của tiên đế đỉnh cao, dù chỉ là tàn khuyết, cũng có thể khiến tu vi của ta tăng nhiều, sau này đột phá tiên đế trung giai, nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Phệ hồn táng tiên kinh môn bí pháp này quả thực huyền diệu. Dù là với tầm mắt hiện tại của Thanh Thiên khi xem xét phệ hồn táng tiên kinh, cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Môn bí pháp này chính là một môn truyền thừa vô thượng mà Thanh Thiên từng may mắn có được trong một di chỉ cổ xưa ở hỗn độn. Phệ hồn táng tiên kinh không rõ phẩm giai, nhưng bên trong lại ẩn chứa pháp môn luyện hóa thần hồn. Không phải là phương pháp thông thường, thủ đoạn luyện hóa thần hồn như vậy. Không chỉ có thể làm lớn mạnh thần hồn của chính Thanh Thiên, mà còn có thể giúp hắn đạt được một phần cảm ngộ về phương diện tu luyện của người bị luyện hóa. Bây giờ, Thanh Thiên đã luyện hóa thần hồn của Tề Hoang, chính là từ trên người đối phương, đạt được một phần cảm ngộ liên quan đến tu luyện cảnh giới tiên đế. Dù cảm ngộ đạt được là tàn khuyết không hoàn chỉnh, nhưng cũng khiến Thanh Thiên được lợi không nhỏ. Ngoài ra, ngay cả thần thông bí pháp mà Tề Hoang tu luyện, Thanh Thiên cũng đạt được một chút. Điều đáng tiếc duy nhất là, bất kể là bí pháp hay thần thông, cũng đều là tàn khuyết. Nhưng dù vậy, Thanh Thiên cũng khá hài lòng. Dù sao thần thông mà Tề Hoang tu luyện, đại đa số đều là từ trường sinh thần giáo mà có được, bản thân hắn cũng là một phán quan, tự nhiên cũng có tư cách đạt được những thần thông tương tự. Như vậy, sau này hắn tu luyện những thần thông này, lại có sự trợ giúp từ cảm ngộ của Tề Hoang, liền có thể một ngày ngàn dặm. Chính vì thế, đối với sự tồn tại của phệ hồn táng tiên kinh, Thanh Thiên mới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rất rõ ràng, tồn tại sáng tạo ra bí pháp như vậy tuyệt không đơn giản. Đúng lúc này, một luồng khí tức đáng sợ đột ngột giáng lâm. Khí tức như vậy, khiến sắc mặt Thanh Thiên khẽ biến. Không đợi hắn làm ra phản ứng, đã thấy trong hư không đại điện, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người này dường như vô cùng vĩ đại. Rõ ràng đang đứng sừng sững giữa hư không trong đại điện, nhưng lại tựa như đang chống đỡ cả biển sao hỗn độn. Dù chỉ là một sợi khí tức tiết lộ ra ngoài, cũng có thể làm sụp đổ cả tinh hà. Trước mặt tồn tại bậc này, Thanh Thiên hô hấp đình trệ, lập tức bước xuống bảo tọa, mặt đầy cung kính hành lễ. Thuộc hạ Thanh Thiên, bái kiến giáo chủ, tiếng nói vừa dứt, đại điện yên tĩnh. Chỉ có đạo vận uy áp mênh mông, dường như muốn bao phủ hoàn toàn cả hư không đại điện, ngay cả bên ngoài đại điện, toàn bộ tu sĩ của huyết sát giới đều tâm thần run rẩy, mặt đầy hoảng sợ. Hồi lâu mới có một giọng nói đạm mạc truyền đến. Tề Hoang đã chết, ngươi có biết không? Thuộc hạ không biết, Thanh Thiên sắc mặt kinh ngạc, ngay sau đó lắc đầu. Trường sinh giáo chủ như cửu thiên thần linh quan sát phàm trần, mặc dù không nói lời nào, nhưng áp lực đó lại khiến cho tim Thanh Thiên suýt nữa chậm một nhịp. Tuy nhiên, hắn từ đầu đến cuối đều giữ được bình tĩnh, không để lộ bất kỳ manh mối nào. Ngươi mang trong mình huyết mạch tiên thiên, bản thân đã là thiên phú không tồi. Bây giờ lại được vị kia ban thưởng cơ duyên, ngày sau thành tựu không thể lường trước. Bản tọa lại hỏi ngươi, có nguyện ý bái nhập môn hạ của bản tọa không? Lại nửa ngày, trường sinh giáo chủ mới chậm rãi mở miệng. Nhưng một câu nói đó, lại khiến Thanh Thiên ngẩn người ngay tại chỗ. Chỉ chưa đến một hơi thở, kẻ sau liền đột nhiên phản ứng lại, cúi người bái trường sinh giáo chủ. Đệ tử nguyện ý, tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thân truyền dưới trướng bản tọa. Đồng thời là thánh tử thứ 36 của thần giáo. Trường sinh giáo chủ khẽ gật đầu, sau đó liền thấy hắn một chỉ điểm ra, có một luồng sức mạnh mênh mông như tinh hà trực tiếp chìm vào thức hải của Thanh Thiên. Sức mạnh cỡ này, trong nháy mắt khiến Thanh Thiên cảm thấy thức hải bão hòa, tựa như muốn làm nứt vỡ đầu của mình. May mà, cảm giác này đến cũng nhanh, biến mất cũng nhanh. Khi thần niệm của Thanh Thiên rơi vào thức hải, chỉ thấy có một tấm tiên bia cổ xưa đứng sừng sững ở đó. Đây là Vô Thượng Trường Sinh Tiên Kinh do bản tọa sáng tạo, ngươi hãy hảo hảo tu luyện, môn công pháp này đủ để ngươi vấn đỉnh cảnh giới bán thánh trường sinh. Đa tạ sư tôn ban pháp. Thanh Thiên tự nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của công pháp như vậy, một môn truyền thừa vô thượng chỉ thẳng đến bán thánh, cho dù ở trường sinh thần giáo cũng là loại hiếm thấy. Tiếp theo, người sẽ phụ trách công việc của Thần Phong Châu, các phán quan khác đang xâm lấn Thần Phong Châu, cũng đều nghe lệnh của ngươi, hy vọng ngươi đừng để bản tọa thất vọng. Đệ tử tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó nhưng mà, Thần Phong Châu nội tình hùng hậu, nếu có trường sinh ra tay, chỉ dựa vào thực lực của phán quan, e là khó mà chống cự. Thanh Thiên sắc mặt hơi lo lắng, có chút cẩn thận nói. Người cứ yên tâm, nếu thật sự có trường sinh ra tay, thần giáo tự có phương pháp đối phó. Trường sinh giáo chủ từ tốn nói. Sau đó, không đợi Thanh Thiên mở miệng, bóng người của trường sinh giáo chủ đã biến mất không thấy đâu nữa. Khi bóng người tan đi, tất cả dị tượng đều biến mất, chỉ có luồng khí tức uy áp chưa hoàn toàn tiêu tán, cho thấy chuyện vừa xảy ra là thật. Lúc này, vẻ mặt cung kính của Thanh Thiên biến mất không còn dấu vết. Thần sắc trên mặt một lần nữa trở nên hờ hững, sâu trong con ngươi có huyết quang màu đỏ lóe lên rồi biến mất. Thánh tử của thần giáo thú vị. Hắn nhìn lệnh bài thánh tử của trường sinh thần giáo trong tay, cùng với tấm tiên bia cổ xưa mang truyền thừa trường sinh trong thức hải, nhưng nội tâm lại không có chút vui mừng nào. Thực lực, tiên đế trung quy vẫn quá yếu, trước mặt những tồn tại bực này, chẳng khác nào con kiến. Thanh Thiên nội tâm lạnh lùng, hắn tin rằng, vị kia e là đã đoán được một chút gì đó. Thậm chí là biết rõ Tề Hoang chết trong tay mình, còn việc tại sao không trừng phạt, mà lại thu mình làm thân truyền, theo Thanh Thiên. Hẳn là có liên quan đến việc bản thân nhận được cơ duyên từ Hắc Ám Cấm Chủ. Mặc dù trở thành thân truyền của trường sinh giáo chủ, nhưng Thanh Thiên rõ ràng, mình trong mắt vị kia chỉ là con kiến có thể tiện tay bóp chết. Lần này đối phương giao cho mình phụ trách việc của Thần Phong Châu, nếu không thể làm cho hắn hài lòng, thì vị trí thánh tử thứ 36 này của hắn coi như chấm dứt, ngược lại. Nếu chuyện này có thể làm cho đối phương hài lòng, nói không chừng có thể lại một lần nữa thu hút ánh mắt của Hắc Ám Cấm Chủ, đến lúc đó. Đối với bản thân Thanh Thiên cũng là một phần cơ duyên. Nói cho cùng, tất cả đều là vấn đề thực lực, nếu thực lực của bản thân đủ mạnh, thì dù có ngay trước mặt trường sinh giáo chủ chém giết Tề Hoang, đối phương cũng sẽ không nói nửa lời. Chứ không phải như bây giờ, nơm nớp lo sợ trước mặt đối phương, sợ rằng tồn tại như vậy chỉ cần một ý niệm, liền xóa bỏ mình tại chỗ. Đồng thời, Thanh Thiên cũng sâu sắc hiểu rằng, hắn đối với những tồn tại bậc này chung quy là đã coi thường. Vốn tưởng rằng mọi việc đã làm là thiên y vô phùng, nhưng bây giờ xem ra, có những thứ không thể giấu được mắt của vị kia. Còn việc đối phương có biết sự tồn tại của Phệ Hồn Táng Tiên Kinh hay không, điểm này, theo Thanh Thiên, nên là không. Vô số suy nghĩ lướt qua, cuối cùng Thanh Thiên một lần nữa nhìn về lệnh bài thần giáo trong tay, một thần niệm truyền đi, không ít phán quan đều nhận được tin tức. Tại Thiên Yêu Thánh Địa, máu tươi đã nhuộm đỏ cả mặt đất. Dù trận chiến này đã kết thúc, nhưng những dấu vết để lại vẫn khó mà xóa nhòa. Bẩm báo Thánh Chủ, tất cả tu sĩ trường sinh thần giáo tập kích Thánh Địa đã bị toàn bộ chém giết, trong đó có 362 cổ tiên, một tiên đế. Toàn bộ tài nguyên thu được trong trận chiến này đều ở đây, mời Thánh Chủ xem qua. Nghiêm Vô Tướng bây giờ có chút hăng hái, dù sao đại quân trường sinh thần giáo đột kích. Không những không thể công phá Thiên Yêu Thánh Địa, ngược lại còn bị Thiên Yêu Thánh Địa tiêu diệt toàn quân. Ngay cả vị Hắc Ám Tiên Đế dẫn đầu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chiến tích như vậy, sao có thể không khiến Nghiêm Vô Tướng cảm thấy hưng phấn. Từ trước đến nay, Hắc Ám náo động luôn là một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng tất cả các tu sĩ. Đặc biệt là việc các tiên vực lần lượt thất thủ, càng làm cho đông đảo tu sĩ nghe đến tên Trường Sinh Thần Giáo là biến sắc. Không ít thế lực chỉ nghe đến bốn chữ trường sinh thần giáo, đã sợ mất mật, không dám cùng đối phương chính diện tranh phong. Lần này, trường sinh thần giáo tiến đánh Thiên Yêu Thánh Địa, kết quả đại bại, không nghi ngờ gì là đã phá vỡ uy thế vô địch mà trường sinh thần giáo đã tích lũy trong khoảng thời gian này. Có thể nói, trực chiến này không chỉ đơn giản là hủy diệt một chi đại quân của trường sinh thần giáo, mà còn làm cho toàn bộ Thiên Yêu Thánh Địa sĩ khí đại chấn. Có thể thấy được ảnh hưởng của trận chiến này, rốt cuộc là lớn đến mức nào. Thần niệm của Thẩm Trường Thanh lướt qua chữ vật giới chỉ, vô số tài nguyên rơi vào phạm vi cảm giác của hắn. Một lát sau, Thẩm Trường Thanh thu lại thần niệm, trả lại chữ vật giới chỉ cho Nghiêm Vô Tướng. Toàn bộ tài nguyên sung vào kho báu của thánh địa, mặt khác tất cả đệ tử tham gia trận chiến này đều được luận công ban thưởng. Công việc cụ thể sẽ do Nghiêm Phó Thánh Chủ phụ trách xử lý. Vâng, Nghiêm Vô Tướng tất nhiên tuân lệnh. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía các tu sĩ khác, nghiêm mặt nói, lần này Trường Sinh Thần Giáo đại bại, tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nếu Trường Sinh Thần Giáo lại quay trở lại, thì thanh thế cũng không phải lần này có thể so sánh. Trận chiến này chúng ta tuy thắng, nhưng không được kiêu ngạo chủ quan. Dù sao nội tình của Trường Sinh Thần Giáo vẫn vô cùng hùng hậu, một vị phán quan chẳng qua chỉ là một trong vô số cường giả của Trường Sinh Thần Giáo mà thôi. Lời nói của Thẩm Trường Thanh khiến cho vẻ vui mừng trên mặt đông đảo tu sĩ biến mất đi nhiều, sắc mặt một lần nữa trở nên nghiêm túc. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh âm thầm gật đầu. Việc nâng cao sĩ khí là hữu dụng, nhưng cũng không thể quá kiêu ngạo tự mãn. Đừng nhìn Thiên Yêu Thánh Địa thậm chí cả Thiên Tinh Vực trận chiến này đại thắng, đem tất cả tu sĩ Trường Sinh Thần Giáo toàn bộ chém giết tại đây. Nhưng trên thực tế, tổn thất này đối với Trường Sinh Thần Giáo mà nói, e rằng cũng chỉ là một chút da lông thôi. Toàn bộ Trường Sinh Thần Giáo nội tình sâu không lường được, trong đó có thể còn liên quan đến túy trong truyền thuyết, Thẩm Trường Thanh tất nhiên sẽ không chủ quan, tuy nhiên. Nhìn sắc mặt các tu sĩ khác, Thẩm Trường Thanh lại nói, nhưng Thần Phong Châu có vô số tiên vực, Trường Sinh Thần Giáo muốn gây ra hắc ám náo động, khơi mào chiến tranh ở từng tiên vực. E rằng cũng không có bao nhiêu sức lực dư thừa để dồn toàn lực đối phó Thiên Tinh Vực. Lần này Trường Sinh Thần Giáo đại bại, trong thời gian ngắn, nghĩ rằng sẽ không có khả năng quay trở lại. Trong khoảng thời gian này, trên dưới thánh địa có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, cố gắng hết sức nâng cao thực lực bản thân để đối phó với đại kiếp sau này. Đối với trận chiến này, rốt cuộc có thể tranh thủ được bao nhiêu thời gian cho Thiên Yêu Thánh Địa, Thẩm Trường Thanh cũng không thể biết. Nhưng đúng như lời hắn nói, trong thời gian ngắn, Trường Sinh Thần Giáo khả năng lớn là sẽ không quay trở lại. Thiên Yêu Thánh Địa và cả toàn bộ Thiên Tinh Vực, điều có thể làm là trước khi đại kiếp lần sau bùng phát, có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của mình. Hết chương 3230. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.